Béo Lê như thế nào cảm giác không quá tin đâu, bất quá trong lòng đã có quyết định, đợi mưa cạnh phải đi về thời điểm tới thử xem. Cũng không biết A Tỷ bọn họ thế nào, vẫn luôn bị cự thú đuổi theo, nàng liền chạy thoát cơ hội đều không có. Nếu không phải ma quỷ đang xuất hiện cứu bọn họ, hiện tại đều đã bị cự thú tiêu hóa, biến thành luân hồi chi vật. Hẳn là không có việc gì đi. Rốt cuộc cự thú đều đuổi theo bọn họ chạy. Duy độc không quá yên tâm chính là, nay một đường nàng cũng chưa nhìn thấy cái kia hồng xà, có một thời gian nàng mí mắt thằng nhảy, tổng cảm giác không thật là khéo. Chỉ là bị truy vô cùng, không rảnh đi nghĩ nhiều. Hiện tại nhớ tới, lại là lòng còn sợ hãi. Đã sớm biết trận này vụ không thể nhanh như vậy liền dừng lại, chỉ là ai đều không có nghĩ đến, thế nhưng liên tiếp hạ 7 ngày 7 đêm, tới rồi ngày thứ 8 mới dần dần thu nhỏ. Vốn dĩ không tính rất xa lộ, bởi vì trời mưa đi được quá mức gian nan, bọn họ lăng là đi rồi 4 ngày mới đến địa phương. Nay vẫn là bọn họ tận lực, suốt đêm đều không có nghỉ ngơi, luân xe đẩy kết quả, nếu không tốc độ sẽ càng chậm. Đem 4 vị bảo hộ thần đưa vào bên hồ phòng nhỏ sau, bọn họ liền ra tới, người bình thường là không có biện pháp ở bên hồ sinh hoạt. Tần Lân có chính mình phòng nhỏ, bọn họ hiện tại sẽ nghỉ ngơi ở trong phòng nhỏ. Ngày mưa không có việc gì làm, đã trải qua phía trước cự thú thời gian dài đổi giết. Bọn họ cũng không dám dễ dàng liền tại đây núi rừng đem sao trời quả lấy ra tới, sợ một không cẩn thận lại sẽ đưa tới cự thú. Béo Lê nhàn rỗi không có việc gì liền đến trong tháp đầu đi, lúc trước tháp linh thu không ít cự thú tiến vào, liền tính nó đã thực cần mẫn mà ở xử lý, cũng còn không có toàn bộ xử lý chơi. May mắn thú vương thi thể không dễ dàng như vậy hư rớt, bằng không đến có bao nhiêu thịt hủy diệt. Trong tháp một chỗ trên đất trống, treo một loạt lại một loạt thịt, tháp linh vẫn là rất có biện pháp, tối cao đều quải tới rồi 100 mét cao. Đáng tiếc không có muối. Béo Lê thở dài một hơi. Này muối thật sự thật chặt thiếu. Tháp Linh không lên tiếng, Béo Lê còn nói thêm, nhiều như vậy thịt, ta cả đời đều ăn không hết ta. Tháp Linh liền nói, ngươi không bằng đi tìm chút muối trở về, đừng làm cho này đó thịt lãng phí. Khu rừng này thú vương vốn là không nhiều lắm, có hơn phân nửa thú vương đều chết ở chỗ này, về sau ngươi chính là muốn ăn cũng đến không tới ăn. Còn có này hùng hoàng, ngươi khả năng đời này đều đừng nghĩ tái ngộ đến một đầu thú hoàng, huống chi là hùng thú. Béo Lê. Mạc Danh liền cảm thấy chính mình làm một chuyện tốt. Núi rừng thiếu như vậy nhiều thú vương, nhân loại liền an toàn rất nhiều a, không sợ thú triều phát sinh thời điểm lại sẽ chết một mảnh lại một mảnh. Chương 556. Tháp Linh ở trong lòng nói thầm, hiện giờ trận linh đều phế đi, sau này còn có thể hay không có thú triều rất khó nói. Nó từ trận linh chỗ được đến linh ngộ, nội tâm đều có rất lớn thăng hoa. Nói ngắn lại làm linh vật, thật sự không thể qua phiêu. Bằng không vô cùng có khả năng sẽ rơi vào cùng trận linh giống nhau kết cục. Lại lợi hại lại như thế nào? Người ba vẫn là người ba, có thể đem ngươi sáng tạo ra tới, cũng có thể đem ngươi làm hỏng. Tháp Linh lặng lẽ nhìn mắt Béo Lê, nghĩ thầm nó cái này chủ nhân chính là rất lợi hại, rõ ràng liền không phải cùng giống loài, thế nhưng còn có thể đem trận linh đều cấp nuốt, thậm chí không sợ sẽ đánh. Hừ, biến thái. Lần này mưa xuống phạm vi không nhỏ, lại hợp với hạ 7-8 thiên, không ít địa phương đều náo loạn thủy thai. Thủy thành thậm chí còn kém điểm đã bị thủy bào phủ. May mắn tới rồi ngày thứ 8 giữa trưa thời điểm, vũ rốt cuộc ngừng lại. Sau cơn mưa cầu vồng đặc biệt mỹ, trong không khí linh khí cũng phảng phất nồng đậm rất nhiều, nhưng hư thối hơi thở cũng đi theo nồng đậm không ít. Trừ này bên ngoài, còn sinh trưởng đại lượng nấm. Béo Lê nhìn lớn lên cùng dù đại nấm, lại tâm tắc bảo lạ một trận, sau đó hưng phấn thải nấm đi. A Lê, này nấm đẹp. Thịnh Hiến thấy nàng thải nấm, cũng đi theo hái một cái đặc biệt đại. Cử ở trên tay tựa như căng một phen rủ. Béo Lê quay đầu vừa thấy, tức khắc khỏe mắt giật tăng tăng. Hồng rù rù, bạch côn côn. Cái kia không thể ăn, ném đi. Béo Lê mặt vô biểu tình, cũng không tưởng ỷ vào chính mình bách độc bất xâm, liền cái gì cũng không ăn kiêng. Đẹp như vậy, không thể ăn sao? Thịnh Hiến rất là nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời nói ném. Ngay sau đó lại hái một cái nấm, hướng Béo Lê kêu, á Lê, cái này cũng đẹp. Béo Lê quay đầu vừa thấy, lam rù bạch côn. Vừa định nói điểm cái gì, thứ này lại hái cái tím rủ tím côn. Ta cảm thấy sau khi ăn xong tới chút trái cây sẽ tương đối hảo, bên kia có cây cây ăn quả, ngươi đi trích điểm quả tử đi, nấm ngươi cũng đừng hái, rốt cuộc cái này ngươi không ta hiểu. Béo Lê vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Thịnh Hiến nhìn nhìn trên tay hai cái nấm, lại nhìn nhìn nàng thải xấu nấm, có như vậy điểm không vui, nhưng bị Béo Lê hai mắt chừng, vẫn là ném nấm thành thật trích quả tử đi. Béo Lê hái nấm liền hướng trong tháp ném, Lương Sơn không quá yêu trường nấm. Cho nên có thể thải đến nấm cũng không nhiều. Không dễ dàng tới một chuyến, vừa lúc nơi này nấm nhiều, nàng liền tính toán chọn thêm một chút. Mắt nhìn không mấy tháng mùa lạnh liền phải tới, hiện tại chuẩn bị một ít hàng khô không tính sớm. Mùa lạnh ngắn nhất 6 tháng, dài nhất thời điểm có 7 tháng, vì chống cự rét lạnh, nhân thể tiêu hao cũng là cực đại, hiện giờ nàng lượng cơm ăn cũng đại, vẫn là nhiều tồn một chút tương đối hảo. Béo Lê không tính toán ở chỗ này nhiều đãi, nghĩ ngày mai liền khởi hành trở về, trong nhà sự tình nhiều lắm đâu, không rảnh ở bên ngoài đãi lãng. Tần Lân muốn nàng đem châu mễ lưu lại, nàng đáp ứng rồi, cũng đáp ứng hắn có thời gian lại cấp mang điểm châu mễ, cùng với muối lại đây. Đến nỗi muốn nàng lưu tại này, đó là không có khả năng sự. Về nhà làm ruộng không hương sao. Nàng bấm tay tính toán, trong nhà châu mễ này sẽ hẳn là chỗ đông, lại có một tháng lại có thể thu hoạch. Vốn đang nghĩ đem ma quỷ đằng mang đi, bất quá mãi mãi không đáp ứng, nói chờ chính hắn tỉnh làm quyết định, Béo Lê liền không có nhắc lại việc này. Ngày hôm sau sáng sớm, thế nhưng lại xuất hiện cầu vồng, bất quá thời tiết còn hành. Béo Lê cùng Thịnh Hiến cùng mấy người cáo biệt, liền xuất phát trở về thành đi. Còn nhớ rõ Tháp Linh lời nói, riêng ở nước suối bên cạnh đảo cái ao, dẫn nước ao đi vào. Chờ tới rồi hình trụ phong khi, trước ăn no nê một đốn, lúc này mới chảo cá hướng trong hồ đầu phóng. Nay cá nhưng không hảo chảo, tặc có thể cắn người. Thịnh Hiến tựa hồ đối Hồng Du Du yêu sâu sắc, nhìn đến liền nhịn không được dỗi tay đi trích, dọc theo đường đi hái được không ít, còn trộm đạo hướng Hồng Hộp Trang. Béo Lê có nhìn đến, chờ hắn hái được không dưới trăm đoá, lúc này mới nói cho hắn nấm có độc. Thịnh Hiến, o. Hắn không cần mặt mũi sao. Người suy nghĩ nhiều, ta chính là xem nó có độc mới trích, Lan Y Y sư thích. Thịnh Hiến hừ hừ vài tiếng, liền tính là có độc, cũng không xem như bạch trích. Thiên tiết nhưng thích này đó có độc đồ vật. Béo Lê thật đúng là tin, rốt cuộc Lan Huyền Túng liền thích nghiên cứu độc, này Hồng Dù Dù không phải giống nhau độc, một đóa là có thể hạ độc được một đầu mu mu thú, nào đó trình độ thượng nói, xác thật là cái thứ tốt. Hành đi, tùy ngươi cao hứng. Béo Lê nghĩ thầm, này nam nhân giống như thông minh chút, trong lòng là có dự tính. Nói vậy trước kiêng ngốc, là bởi vì thức hải cái kia trận pháp. Hai người ở hình trụ phong nơi đó cũng không đãi bao lâu thời gian, chờ cá chảo đến không sai biệt lắm, liền vội vội vàng vàng trở về đi. Đều là dùng phi, thay phiên tới. Tốc độ này không thể so bị cự thú đuổi theo chạy chậm, so trước kia cùng một đám người đi muốn mau đến nhiều, chỉ tốn 8 ngày thời gian liền trở lại Nam Thành. Nghe nói lao manh voi ma mút thú còn không có trở về, Lan Huyền Túng bọn họ mấy cái cũng đều không trở về, Béo Lê cũng chỉ là nghỉ ngơi một buổi tối, sau đó lại đi tìm người. Hồng Sa sự tình nàng cũng nghe nói một ít, trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ, may lão mánh voi ma mút thú chịu liều mạng, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Cái kia hồ rời thành không phải rất xa, mọi người trở về thành sau cũng phải người đi tìm quá, bởi vậy biết địa điểm ở nơi nào. Có người dẫn đường, Béo Lê thực mau liền tìm tới rồi người. Đợi khi tìm được người, thấy bọn họ xác thật gì sự cũng không có, Béo Lê lúc này mới tùng một hơi. Thấy lao manh voi ma mút thú vẫn luôn hôn mê, tò mò hỏi một chút, mới biết được lao manh voi ma mút thú không ngừng ăn xà gan, còn đem thú châu cũng đều nuốt. Tuy không biết đến tột cùng là loại nào đồ vật nổi lên tác dụng, nhưng có thể nhặt về tới một cái mệnh liền rất không tồi. Béo Lê vây quanh lão manh voi ma mút thú dạo qua một vòng, chỉ cảm thấy nó hơi thở có chút kỳ quái, lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái. Nó hẳn là muốn thăng cấp. Tháp Linh nói. Béo Lê ánh mắt sáng lên, lão manh voi ma mút thú vốn chính là thú vương, này nếu là tấn chức, chẳng lẽ không phải thú hoàng. Giây tiếp theo Tháp Linh liền cho nàng bắt một chậu nước lạnh, nó hình thể quá lớn, một viên thú châu không đủ nó thăng cấp, 8 phần muốn thất bại. Nó đều như vậy già rồi, này nếu là thất bại, đến muốn mệnh. Béo Lê. Không được a, đây chính là nàng thú. Liền tính không vì kiếm tiền, nàng cũng không nghĩ lão manh voi ma mút thú chết, rốt cuộc ở bên nhau có nửa năm, này tâm liền tính là cục đã làm, cũng trô ra tới cảm tình, sao có thể thật bỏ được làm nó chết. Ta không phải còn có hai cái thú hoàng châu sao? Cho nó ăn đủ sao? Không sai biệt lắm đi, chỉ là thứ này như thế chân quý, chính ngươi cũng có thể dùng được với. Đủ ngươi tấn trường đến thần hoàng, ngươi bỏ được cho nó một đầu thú dùng. Luyến tiếc a, nhưng tổng không thể nhìn nó đi tìm chết. Béo Lê nói liền đem hai cái thú hoàng châu đem ra, chạy ra lão mánh voi ma mút thú miệng tắc đi vào, lại dùng dây đằng cho nó trực tiếp đẩy mạnh trong bụng. Đúng rồi, các ngươi có hay không nhìn đến Vương Lâm? Béo Lê nhớ tới lúc ấy nhìn đến, Vương Lâm từ bốn chân gà trong miệng đoạt một phen sao trời quả, khẳng định sẽ dính một tay nước trái cây. Theo lý thuyết như vậy nồng đậm quả hương, hẳn là sẽ có rất nhiều cự thú đuổi theo. Chương 557 chuẩn bị đi hồ nước mặn một. Không có. Tất cả mọi người lắc đầu, ngay lúc đó tình huống ai lo lắng đi xem Vương Lâm A, liền tính là xem xét như vậy vài lần, cũng sẽ không đuổi theo chạy, lực chú ý đều đặt ở nàng cùng Thịnh Hiến trên người. Nhưng thật ra bọn họ đem hồng xà vận sau khi trở về, ở hồng xà bụng bên trong mổ ra chết đi bạch kim đại nhân, khác bị nuốt vào xà bụng, đều đã hóa đến chỉ còn lại có xương cốt, duy độc bạch kim đại nhân thi thể miễn cưỡng còn hảo, có thể phân biệt ra người tới. Chắc không được cự thú đều không hiếm lạ ăn thiên thần cung người, nguyên lai ăn không dễ tiêu hóa. Có cự thú đuổi theo Vương Lâm sao? Béo Lê lại hỏi một câu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút mở mịt. Lan Huyền túng trần chờ hạ, nói, tựa hồ không có. Sở dĩ không thể khẳng định, là cảm thấy việc này không quá hợp lý. Vương Lâm bắt một phen sao trời quả sự tình bọn họ có nhìn đến, theo lý thuyết liền tính thú hoàng không đuổi theo, cũng sẽ có thú vương truy. Nhưng bọn họ tựa hồ đều không có nhìn đến có thú đuổi theo, này liền có vẻ không quá hợp lý. Hoa mắt sao? Béo Lê sắc mặt trầm xuống dưới, đây là nam chủ quang hoàn. Chỉ sợ cũng tính có cự thú đuổi theo, cuối cùng cũng vẫn là sẽ làm Vương Lâm cấp chạy thoát. Người này vận khí tốt đến không thể tưởng tượng. Lan Huyền túng nhữ mày nói. Béo Lê liếc mắt nhìn hắn, khó được một cái thanh tỉnh người. Sớm biết rằng sẽ như vậy phiền thoái, từ lúc bắt đầu nàng nên đem Vương Lâm chân cấp chém đứt, không có chân xem hắn còn có thể chạy hay không. Xa ở cự thú chi xâm một chỗ trong sân động, mới vừa đem tu vi nhắc tới thần vương Vương Lâm vô cớ dùng mình một cái, lấy hắn tư chất có thể đem tu vi tăng lên tới thần vương đã thập phần miễn cưỡng. Hắn không chỉ có đem kia một khối sao trời quán ướt, còn vận khí tốt được đến một cái thú vương châu, phải biết rằng thú vương rất ít có thú châu, không nghĩ hắn giết kia trước có. Dựa vào sao trời quả cùng thú vương châu, hắn miễn cưỡng tấn chức vì thần vương. Bất quá hắn này thần vương cảnh giới thập phần không song, thủy phân cực đại, cùng cao giai thần tướng đối thượng đều không nhất định có thể thắng. Tiên hồn ngươi tỉnh sao? Vương Lâm cơ hồ tỉnh lại liền phải hỏi tốt nhất mấy lần, cứ việc tấn chức vì thần vương cảnh, nhưng không có tiên hồn hắn vẫn là sẽ thực hoảng. Thói quen có tiên hồn chỉ điểm, hơn nữa cũng chỉ có tiên hồn sẽ ngự thú, này nếu là không có tiên hồn hắn như thế nào ngự thú? Vương Lâm kỳ thật có loại dự cảm bất hảo. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng tiên hồn chỉ sợ là thật sự biến mất, sau này hắn chỉ sợ đều phải dựa vào chính mình mới được. Cũng chính là Vương Lâm thức hải quá tiểu, còn chưa từng ngưng luyện ra tinh thần thể tới, nếu không hắn chỉ cần tiến vào chính mình thức hải trung liền sẽ biết được, cái kia đã từng chiếm cứ hắn thức hải trận pháp đã rách nát, có một đạo tinh thần thể đang ở dãy rua, nhưng theo thời gian chuyển rời, tinh thần thể càng lúc càng mờ nhạt, tùy thời đều khả năng sẽ biến mất. Tiên hồn kỳ thật cũng không biết này trận pháp là như thế nào tới. Chỉ biết hắn dựa vào này trận pháp quần quận không ngừng tinh thần lực cung cấp, mới có thể vẫn luôn tồn tại với Vương Lâm thức hải trung, ngẫu nhiên mà khống chế Vương Lâm thân thể, nhẹ nhàng ngự thú. Ngày ấy không biết sao lại thế này, trận pháp đột nhiên rách nát, hắn đã không có tinh thần lực cung cấp, quá mức đột nhiên lại không kịp cắt đứt đối cự thú khống chế, lập tức liền trở nên như thế suy yếu. Vương Lâm tự thân tinh thần lực rất ít, căn bản không thể cho hắn cung cấp cái gì. Lại như vậy đi xuống, hắn sẽ biến mất. Tiên hồn hận đến không được. Vương Lâm cái này ngốc ít ngoạn ý, liền biết một cái kính để tu vi, không biết theo cảnh giới tăng lên, tinh thần lực cũng là cực kỳ quan trọng sao. Tinh thần lực bạc nhược, liền nội coi đều không được. Lại cứ hắn hiện tại nhược đến liền cùng Vương Lâm đối thoại đều không thể, tiên hồn càng nghĩ càng hận, hồn thể càng ngày càng đen, cuối cùng phanh một tiếng tạc, biến mất không thấy. Chính mình đem chính mình khí tạc, tan thành mây khói. Vương Lâm chính ngồi xếp bằng tính toán tu luyện một hồi, đột nhiên đôi mắt tối sầm, một đầu tải trên mặt đất. Không biết có tính không nhờ họa được phúc, hắn thấy được chính mình thức hải, bên trong tràn ngập màu đen đoán khí, như vậy chật trội địa phương hắn không chỗ có thể trốn, thiếu chút nữa bị này đoán khí cấp nhiễm đen đi. May này đoán khí không nhiều sẽ liền biến mất tịnh, nếu không sẽ biến thành cái dạng gì còn không biết. Duy nhất không tốt chính là theo này đoán khí biến mất, thức hải co lại hơn phân nửa, trở nên càng thêm nhỏ hẹp, chú định ngày sau hắn tinh thần lực sẽ không có bao lớn thành tựu. Vương Lâm nhìn đến chính mình thức hải sau, cũng minh bạch một sự kiện. Đó chính là tiên hồn biến mất. Không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng cảm thụ quá kia cổ hoán khí, hắn mất mát đồng thời cũng tùng một hơi. Có cái tùy thời đều khả năng không chế chính mình thân thể ngoạn ý ở, ai cũng không thể yên tâm. Chỉ là về sau chỉ sợ muốn dựa vào chính mình, Vương Lâm có chút tâm khiếp, quyết định không trở về Nam Thành đi, trực tiếp đi hướng Thánh Thành. Nghĩ đến chính mình có thần vương tu vi, nhất định sẽ đã chịu Thánh Thành hoan nghênh. Bất quá tiền đề là trước rời đi khu rừng này. Lại qua mấy ngày, cảnh giới ổn định một ít, Vương Lâm liền quyết định khởi hành. Đã không có tiên hồn chỉ điểm, Vương Lâm này một đường sắc thật không tốt lắm đi, chẳng sợ hắn hiện tại có thần vương tu vi, rừng rậm thú vương lại mất đi rất nhiều, hắn vẫn là đi được rất chậm, rất nhiều lần bị thương nặng, thiếu chút nữa liền mệnh đều ném xuống. Còn thập phần xui xẻo, lạc đường. Đối này Béo Lê một mực không biết, lúc sau rất dài một đoạn thời gian cũng chưa nghe được Vương Lâm tin tức, còn tưởng rằng Vương Lâm đã chết ở rừng rậm. Biết được Thịnh Hiến trở về, Thánh Hoàng tự mình tới tìm. Hy vọng có thể phân đến một chút sao trời quả ra tới, dùng tiền mua cũng có thể. Vốn dĩ Thịnh Hiến là không muốn, nhưng nghĩ đến dược cốc sự tình, Thịnh Hiến vẫn là đáp ứng phân một ít ra tới, nhưng yêu cầu Thánh Hoàng đem dược cốc sự tình nói rõ ràng. Đối này Thánh Hoàng có chút do dự, rốt cuộc không phải cái gì sáng rọi việc, nhưng vì được đến sao trời quả, vẫn là đem chân tướng nói ra. Dược cốc bị thiên thần cung theo dõi một chuyện, thánh hoàng đích xác biết, cũng biết nơi này có thiên sư phủ bút tích. Hắn được thiên thần cung chỗ tốt, đáp ứng khoanh tay đứng nhìn, đồng thời thiên thần cung cũng hướng hắn bảo đảm. Nhất định sẽ đem thần thụ hoàn hảo không tổn hao gì đưa vào hoàng cung. Đến nỗi thiên thần cung vì cái gì sẽ đối dược cốc ra tay, thánh hoàng kỳ thật cũng không rõ lắm, chỉ biết cùng Vân Đại Sư có quan hệ. Hai người vẫn luôn có liên hệ. Chỉ là thiên thần cung chủ không biết vì sao biến mất không thấy, Vân Đại Sư cũng chết ở địa cung, những việc này liền thành mê. Bất quá thánh hoàng không nói chính là, lúc ấy bọn họ còn tưởng đối Thịnh Hiến ra tay, chỉ là rõ ràng đã thành công, sau lại mạc danh thất bại. Thịnh Hiến không chết, ngược lại đã chết mặt khác một người thập phần quan trọng thiếu nữ. Vốn dĩ thiên thần cung sở dĩ sẽ ra tay, 89 phần 10 chính là bởi vì cái kia thiếu nữ, thiên thần cung là có khi mới đối toàn bộ dược cốc ra tay. Thánh hoàng cũng là sau lại mới biết được, cái kia thiếu nữ thể chất đặc thù, Vân Đại Sư suy tính không ra này vận mệnh. Quan trọng là, nhà mình thái tử cũng đã sớm nhớ thương thượng. Bất quá những việc này thánh hoàng cũng không tính toán nói ra, cũng không cảm thấy có cái gì sai, hắn bất quá là được chỗ tốt cảm kích không báo, cũng không có tham dự trong đó. Trâm cũng hối hận, không có dược cốc, linh dược cung ứng không thượng, đã thành nan đề. Thánh hoàng thật sâu thở dài một hơi, hắn xác thật có như vậy điểm hối hận. Chương 558 chuẩn bị đi hồ nước mặt hai. Nếu dược cốc còn ở, thái tử cưới dược cốc cô nương, chẳng phải là toàn bộ dược cốc đều là bọn họ tần hoàng thất. Như vậy tưởng tượng, phía trước đoạt được, liền thành cực nhỏ tiểu lợi. Đáng tiếc này thiên hạ không có thuốc hối hận. Thịnh Hiến sắc mặt khó coi, mặc kệ thánh hoàng có hay không nói thật, này cảm kích không báo đã kêu người rất không thoải mái. Nhìn thánh hoàng than tiếc hối hận bộ dáng, thật muốn đánh bạo hắn đầu chó. Thật sự xem hắn không vừa mắt, cấp cắt khối trẻ con nắm tay một khối to sao trời quả ném qua đi, sau đó liền khí cổ hô hô đi rồi. Thánh hoàng thấy chỉ có như vậy tiểu một khối, liền rất không vui, đuổi theo đi nói, các ngươi được ba cái rơi sao trời quả, liền cho chấm như vậy một tiểu khối. Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng phải này nửa cái mà thôi, còn lại đều làm thú hoàng đoạt đi, bằng không ngươi cho rằng như vậy nhiều thú hoàng thú vương đuổi theo chúng ta chạy, chúng ta có thể chạy trốn rớt. Thịnh Hiến trợn tròn mắt nói dối, một chút đều không thấy chột dạ. Thánh hoàng nhìn chằm chằm hắn mắt thấy hồi lâu, cảm thấy hắn khả năng thật sự không có nói sai, không khỏi đáng tiếc, này sao trời quả là thứ tốt, ngươi hẳn là nhiều kiên trì một chút, chẳng sợ lưu lại một cũng hảo. Thịnh Hiến liền nói, không bằng ngươi đi thử thử, làm hai đầu thú hoàng, một đoàn thú vương truy tư vị, trên trời dưới đất, căn bản không đường nhưng trốn, chẳng sợ tránh ở ngầm, trong động, chúng nó cũng có đào động năng thủ, muốn tránh cũng trốn không xong. Nghĩ đến bị đuổi giết kia đoạn thời gian, Thịnh Hiến vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Thánh hoàng liền nhớ tới bị Hồng Sa đuổi giết thời điểm, Hồng Sa chỉ là cái đuôi đảo qua, hắn dùng hết toàn lực cũng không có thể ngăn trở, đương trường bị trọng thương. Lại đến một chút, cũng sẽ chết. Thú hoàng A, sắc thật lợi hại vô cùng. Thánh hoàng một chút liền tin bảy thành, nhưng đối mặt sao trời quả, hắn cảm thấy vẫn là đến tranh thủ một chút, nửa cái sao trời quả cũng không ít, ngươi lại cho chấm thiết một khối. Thịnh Hiến cự tuyệt, người lớn lên không đẹp, nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, môn đều không có. Thánh hoàng, tin hay không sao nhà ngươi, diệt ngươi chín tộc. Thịnh Hiến thật đúng là không tin. Lại đến một khối lớn như vậy, chấm lại nói cho một bí mật. Thánh hoàng vươn chính mình lẩu niêu đại nắm tay, ở Thịnh Hiến trước mắt lung lay một chút. Thịnh Hiến mặt đen một chút, hảo cái lòng tham tần lão đầu, không biết chính mình nắm tay có bao nhiêu đại sao. Không muốn nghe. Thịnh Hiến quyết đoán cự tuyệt. Cùng ngươi A Nương có quan hệ, ngươi chẳng lẽ không muốn biết. Thánh hoàng vẻ mặt mỉm cười mà nhìn hắn. Kết quả Thịnh Hiến không theo lý ra bài, thập phần dứt khoát mà cười cười, không nghĩ. Thánh hoàng, tiểu tử này gần nhất có phải hay không ăn đến quá nhiều, cho nên mới dầu muối không ăn, thật hắn nương khó làm. Chấm không tin ngươi liền không muốn biết ngươi A Nương vì cái gì sẽ cùng thay đổi cá nhân dường như, còn có 3 năm trước đây trên người của ngươi đã xảy ra cái gì. Thánh hoàng bất đắc dĩ, lại tăng thêm một bí mật. Nếu không phải sao trời quả lực hấp dẫn thật sự quá lớn, Thánh hoàng căn bản liền không nghĩ cùng Thịnh Hiến nói chuyện, cùng tiểu tử này nói chuyện có thể tức chết người. Thịnh Hiến vừa nghe, quả nhiên tâm động. Nhưng làm hắn dùng nắm tay đại như vậy một khối tới đổi, lại cảm thấy đau mình đến không được, tuyệt đối là không vui. Chỉ có lớn như vậy một khối, ai muốn liền nói, không yêu muốn đánh đổ. Thịnh Hiến mắt lẽ nhìn hắn, muốn Thánh hoàng không vui, hắn lập tức quay đầu chạy lấy người. Thánh hoàng xem hắn thủ thế, mặt đều đen, nếu không phải đánh không lại tiểu tử này, thật muốn bạo khởi đánh chết hắn. Mới móng tay đại như vậy một khối, tống cổ khất cái đâu. Thánh hoàng thật sâu liếc hắn một cái, làm một quốc gia chi chủ, hắn không cần mặt mũi sao. Cùng lắm thì này giao dịch không thành. Không nghe cũng thế, chờ ngày sau ngươi tới cầu chấm, liền không ngừng lớn như vậy một khối. Thánh Hoàng nhìn về phía Thịnh Hiến trong tay hồng hộ, không biết gia hỏa này từ đâu ra bảo vật, lại là trong truyền thuyết càn khôn chi vật. Thịnh Hiến hừ một tiếng, chờ ngày sau sao trời quả sớm bị ta ăn sạch sẽ, ngươi móng tay một khối to đều đừng nghĩ được đến. Thánh Hoàng, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Đáng tiếc đánh không lại, đánh không lại. Thật hắn nương làm giận. Tả hữu đều là những người đó vô dụng, rõ ràng buôn muốn Thịnh Hiến mệnh đi, kết quả không chỉ có không muốn hắn mệnh, còn làm hắn trưởng thành đến hiện nay này trình độ. Bất quá nói trở về, nếu Thịnh Hiến không có như vậy lợi hại. Một lời khó nói hết, vẫn là khí. Thánh Hoàng càng xem tiểu tử này liền càng là sinh khí, quay đầu liền đi, nhiều xem một cái đều tưởng lộng chết đối phương. Lại cứ lại lộng bất tử cái loại này. Thịnh Hiến nhăn mày, có điểm bất an mà gãi gãi đầu, này âm hiểm tao lão nhân ở ẩn giấu gì bí mật. Hắn có phải hay không hẳn là hào phóng một chút, cho hắn hai cái móng tay đại. Nhưng đừng nhìn này sao trời quả giống như rất không nhỏ, thật sử dụng tới xác thật không nhiều lắm, hắn không để lại cho người một nhà dùng, chẳng lẽ cầm đi tiện nghi Thánh Hoàng loại này âm hiểm lão nhân. Thánh Hoàng lại là lợi hại, thú triều tiến đến thời điểm, cũng sẽ không trợ giúp Đại Nam Thành. Thánh Thành quân đội cũng sẽ không tới, bọn họ từ trước đến nay đều ở thú triều qua đi mới có thể lại đây, giả mù sa mưa hỗ trợ rửa sạch giấu đi cự thú, sau đó hướng bọn họ tắc nguồn cống phẩm. Bọn họ chỉnh thể chiến lược so ra kém Thánh Thành, tự nhiên liền lấy Thánh Thành không biện pháp, muốn cũng chỉ có thể cho đối phương. Không nghẹn quất sao. Thịnh Hiến mũi chân moi chấm đất bản, cảm thấy chính mình đầu không tốt lắm xử. Tính toán chờ béo Lê đã trở lại, lại đi hỏi một chút béo Lê phải làm sao bây giờ. Đi đến nửa đường, Thịnh gia người tới. Thần Hoàng đại nhân, tướng quân cùng phu nhân cho mời. Người tới đối Thịnh Hiến rất là cung kính, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ, Thiên Thánh quốc tự thành lập tới nay duy nhất thần hoàng, liền xuất từ với bọn họ Thịnh gia, chính là trước mắt này thanh niên. Mời ta làm gì? Thịnh Hiến ngoài miệng nói thầm, vẻ mặt không vui, nhưng vẫn là nhấc chân theo sau. Diệp Trinh thần sắc vội vàng, người còn không có tới liền đỡ môn ra bên ngoài xem, tầm mắt tràn ngập bất an. Nhìn đến Thịnh Hiến lập tức liền chạy qua đi, nhẹ gọi một tiếng, miểu miểu. Thịnh Hiến nâng lên chân cương ở giữa không trung, khỏe miệng hơi chịu chịu, biết do hắn ghét nhất người khác kêu hắn miểu miểu, liền thế nào cũng phải như vậy kêu hắn mới được. Lại nghĩ vậy là Vân Đại Sư cho hắn phê tự, trong lòng liền cách hứng đến không được. Còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Chạy nhanh lại đây. Thịnh tướng quân nhìn đến thê tử vội vàng bộ dáng, không khỏi nhíu mày. Tỉnh lại sau thê tử tựa hồ khôi phục hơn 20 năm trước tính tình, nhưng nhìn về phía hắn ánh mắt lại nhiều một tia lên án cùng không tín nhiệm, thậm chí còn có chút cách đứng, cũng không nguyện ý làm hắn đụng chạm, rõ ràng là như vậy quen thuộc, rồi lại có vẻ rất là xa lạ. Hắn không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể trước sau như một mà sủng. Có lẽ hắn biết là cái gì nguyên nhân, lại không cho rằng sai đều ở trên người mình, trong lòng cũng có một tia hoán khí. Tin hay không lại kêu ta miểu miểu, ta hiện tại quay đầu liền đi. Thịnh Hiến xuống một khuôn mặt nói. Ngươi kêu Thịnh miểu miểu, không kêu ngươi miểu miểu, kêu ngươi cái gì? Thịnh tướng quân hỏi lại. Ngươi có thể cả tên lẫn họ kêu ta Thịnh Hiến, bằng không kêu một tiếng Hiến ca cũng đúng. Thịnh Hiến nghiêng mắt, không lấy con mắt xem này lão con bê, rất có hắn dám nói một câu chính mình không thích nghe, liền lập tức cất bước chạy lấy người khả năng. Thịnh tướng quân tức giận đến không được, lại xác thật lấy này hùng nhi tử không có cách. Chương 559 chuẩn bị đi hồ nước mặt ba. Lúc này là có thể cảm nhận được dưỡng khuê nữ chỗ tốt, ít nhất khuê nữ nghe lời. Đang muốn tức giận, bị thê tử đẩy một chút. Ta cùng ta nhi tử nói chuyện, ngươi không cần xen mồm. Diệp Trinh nhăn lại mày, nhìn về phía Thịnh tướng quân ánh mắt tràn ngập không vui, thiếu vài phần ôn nhu, nhiều một mạt phiền chán. Thịnh tướng quân trong lòng đau xót, hung hăng trừng mắt nhìn Thịnh Hiến liếc mắt một cái, quay mặt qua chỗ khác lại mặc kệ việc này. Diệp Trinh lúc này mới chiều Thịnh Hiến đi qua đi, chiều bốn phía nhìn nhìn, cảm thấy người nhiều không quá thích hợp. Liền đem hắn kéo đến một bên ly người khá xa địa phương. Thịnh Hiến bị Diệp Trinh lôi kéo, cảm giác rất không thích ứng, xem nàng nhu nhược bộ dáng lại không hảo ném ra tay nàng. Có chuyện gì ngươi nói thẳng, không cần lôi lôi kéo kéo. Thịnh Hiến rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống nói. Diệp Trinh dừng một chút, trong mắt hiện lên một mạt bị thương, yên lặng bắt tay thu hồi tới. Thịnh Hiến thấy nàng khó chịu có chút không đành lòng, nhưng trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật không thói quen bị Diệp Trinh lôi kéo. Nói thật, đối trước mắt cái này Diệp Trinh, Thịnh Hiến là xa lạ. Trước hơn 20 năm, hắn nhìn thấy đều là từ trước cái kia Diệp Trinh, chẳng sợ thể xác là giống nhau, nhưng linh hồn không giống nhau, cho người ta cảm giác tự nhiên cũng không giống nhau. Giống vậy một đôi song bào thai, lớn lên lại giống như, kia cũng là bất đồng hai người. Ở chung lâu rồi, ai là ai, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Miểu. A Miểu, ngươi mấy ngày này có hay không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp? Diệp Trinh trần chờ hạ mới thật cẩn thận mở miệng. ngươi nói chính là gần nhất này 2-3 thiên sao. Khá tốt, không có không đúng chỗ nào. Thịnh Hiến đôi mắt hơi sáng một chút, không biết cái gì duyên cớ, hắn cảm thấy chính mình đầu óc linh quang không ít. Diệp Trinh dừng một chút, lại cẩn thận mà đánh giá hắn một chút, lúc này mới nói, không phải 2 ngày này, đại khái là hơn 20 mỗi ngày trước. Thịnh Hiến nghe vậy hồi ức một chút, hơn 20 ngày trước, hẳn là chính là hắn bị cự thú truy trời cao không đường, xuống đất không thể thời điểm. Thiếu chút nữa bị cự thú giết chết có tính không thích hợp. Thịnh Hiến không có tưởng quá nhiều, theo bản năng liền hỏi một câu. Diệp Trinh ngây người hạ, mới nói, ngươi vất vả, có hay không bị thương? Đương nhiên bị thương à, bất quá A Lê có dược, lại đi qua nhiều ngày như vậy, thương đều toàn hảo, bằng không làm ngươi nhìn đến ta khi đó chịu thương, có thể hù chết ngươi. Thịnh Hiến đơn thuần mà cho rằng Diệp Trinh là ở quan tâm chính mình, chẳng sợ trong lòng mơ hồ cảm giác không thích hợp, cũng không có hướng không tốt phương diện suy nghĩ. Cũng không muốn, tưởng giả bộ hồ đồ. Nhưng Diệp Trinh đại khái không như vậy tưởng, nàng muốn biết đến sự tình, một chút cũng chưa nghe được, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng. Đương nhiên đối nhi tử bị thương, nàng cũng là có chút đau lòng, nhưng nhi tử hiện tại không phải hảo hảo, chuyện gì cũng không có sao. Có việc ngược lại là, rời đi sau đến bây giờ chưa về, làm nàng hảo sinh lo lắng. Chuẩn xác nói, hẳn là 23 ngày trước, A Miểu ngươi thật sự không nghe nói qua, hoặc là tận mắt nhìn thấy đến cái gì không thích hợp địa phương sao. Diệp Trinh nói cái chuẩn xác thời gian, sau đó khẩn trương nhìn chằm chằm Thịnh Hiến hai mắt, hiển nhiên là không tin được. 23 ngày trước, Thịnh Hiến ngẩn người, cẩn thận hồi ức một chút, liền nói, không biết, khi đó ta hẳn là hôn mê bất tỉnh, nghe các nàng nói, ta liên tục hôn mê 8 ngày. Diệp Trinh, ngươi vì cái gì muốn hôn mê? Như thế quan trọng thời khắc ngươi thế nhưng hôn mê. Diệp Trinh thiếu chút nữa không khống chế được khởi sướng tiêu tới. Thịnh Hiến liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng không thích hợp, sắc mặt cũng khó coi lên, lạnh thấy nói, A Nương, có chuyện gì ngươi nói thẳng. Diệp Trinh phủ nhận, không có việc gì, A Nương chỉ là lo lắng ngươi, cho nên hỏi nhiều vài câu. Đổi làm phía trước, Thịnh Hiến nói không chừng liền tin, nhưng hiện tại một chút đều không tin. Hắn trong lòng có loại dự cảm, A Nương nàng 89 phần 10 ẩn giấu cái gì bí mật, này có lẽ còn cùng Thánh Hoàng muốn nói cái kia có quan hệ. Chỉ là Thịnh Hiến lại hỏi vài câu, Diệp Trinh đều tách ra đề tài, hiển nhiên không nghĩ cùng Thịnh Hiến lại nói này những việc này. Thịnh Hiến không hào bức nàng, đột nhiên liền có chút hối hận, hẳn là đem lợi thế tăng lớn một chút, như vậy là có thể đủ biết kia cái gọi là bí mật. Buổi tối Diệp Trinh muốn lưu hắn ăn cơm, Thịnh Hiến không cao hứng không lưu, tìm cái lấy cớ đi rồi. Diệp Trinh nhìn hắn bóng dáng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Thịnh Hiến tâm tình không phải thực hảo, dứt khoát chạy đi tìm Béo Lê, dù sao không phải rất xa. Chân trước mới vừa đi, sau lưng Nam Thành Chủ tới tìm, phát cái không. Nam Thành Chủ nhíu nhíu mày, cuối cùng thở dài, nghĩ chờ ngày mai lại nói cũng muộn. Năm nay muốn trước tiên đi hồ nước mặn, kho hàng đã không có nhiều ít còn thừa, nhiều lắm chỉ có thể lại căng hơn một tháng. Việc này kỳ thật chính hắn an bài cũng là có thể, chính là muốn hỏi một chút, nói không chừng Thần Hoàng Đại Nhân có càng tốt an bài đâu. Rốt cuộc Thần Hoàng Đại Nhân trên tay có cái thần khí, nghe nói chỉ có một chút điểm đại, lại có thể chứa rất nhiều đồ vật. Ra Nam Thành môn hướng Nam thẳng đi, tốc độ mau chút nói 2 cái giờ là có thể đi đến địa phương, Thịnh Hiến dùng phi chỉ tốn 1 giờ, liền thấy được cái kia phiêu đầy tử thi ao hồ. Thịnh Hiến chợt nhìn đến nhiều như vậy nước lặng thú, cũng là hoảng sợ, này trong hồ đầu sinh vật sẽ không đều chết sạch đi. Không thể không nói, này xà thật đủ độc. Lão Mánh voi ma mút thú chúng độc còn có thể sống sót, thật đúng là kỳ tích. Thế nào, Lão Mánh nó còn hảo đi. Thịnh Hiến trước nhìn Lão Mánh voi ma mút thú. Mao vẫn là như vậy đoạn, màu da cũng vẫn là bạch phát hoàng, giống như không có gì biến hóa, lại giống như biến hóa rất đại. Còn hành, khí thế ổn định bay lên. Béo Lê vẻ mặt cười tủm tỉm, nhìn đến lão manh voi ma mút thú hảo, nàng liền cao hứng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối Thịnh Hiến nói, ngươi kia không phải có nửa cái sao trời quả sao. Điều này thế nửa, khẳng định không thể phóng thật lâu, ngươi cấp lão manh cũng tiếp điểm. Thịnh Hiến, nếu như bị thánh hoàng lão nhân kia cấp nghe, không được tức chết mới là lạ. Thịnh Hiến như vậy tưởng, cũng nói như vậy ra tới. Hắn có cái gì tức giận, được không sai biệt lắm nửa điều xa đâu, kia xả ngày đêm cùng sao trời thụ làm bạn, không biết đã bao nhiêu năm. Kia một thân thịt rắn tác dụng, nói không chừng không thể so tinh thần quả kém. Béo Lê nói, nay liền không biết, bất quá ta cầm một khối thịt rắn tới, chúng ta muốn hay không thử một chút. Thịnh Hiến hứng thú bừng bừng mà nói. Béo Lê vừa định nói không ăn thịt rắn, kia ngoạn ý nàng tuy rằng không ăn qua, nhưng nhìn đến liền không có ăn uống. Nàng liền có này tật xấu, nhìn không thuận mắt đồ vật, liền nếm một chút đều không muốn. Kết quả thấy Thịnh Hiến lấy ra tới thịt rắn, nàng đến miệng nói liền nuốt trở vào. Này khối thịt rắn đại a, nhìn cũng phấn nộn đẹp, mặc cho ai cũng liếc mắt một cái nhìn không ra tới là thịt rắn, thật đúng là không có sinh ra nhiều ít cách ứng cảm. Nếu không liền, thử xem bái. Béo Lê nói xong lại nhìn về phía lão manh voi ma mút thú, tuy rằng hơi thở ổn định bay lên, nhưng nàng vẫn là không quá yên tâm, thịt nướng phía trước cấp lão manh uy khối quả tử bái. Thịnh Hiến, người cũng thật đủ hào phóng. Béo Lê sờ sờ tháp, cười khan vài tiếng, nàng chính mình kỳ thật cũng có, bị bảo tồn đến khá tốt. Chương 560 chuẩn bị đi hồ nước mặt 4. Bất quá nàng này hai cái đều là hoàn chỉnh, hảo hảo bảo tồn có thể phóng thật lâu, dù sao trong tay hắn có nửa cái, liền không cần thiết đem chúng nó cắt ra. Không cần keo kiệt như vậy, ngươi hiện tại muốn ăn này thì rắn, chính là có hơn phân nửa đều là lao mánh. Béo Lê nghĩ đến lao manh voi ma mút có thể phân đến một nửa thịt rắn, đôi mắt một chút sáng lên, đối thịt rắn cũng sinh ra cực đại hứng thú. Thịnh Hiến vô ngữ thật sự, đảo không phải không bỏ được, mà là không yên tâm, rốt cuộc ở núi rừng bên trong. Trước lấp đầy bụng, bằng không một hồi cấp lao manh ăn sao trời quả, đưa tới một đoàn thú, nhưng không sức lực đánh nhau. Hào bá. Béo Lê cân nhắc hạ, thật đúng là như vậy cái đạo lý, toại hứng thú bừng bừng. Chờ ăn cơm. Nhà nàng A tỷ ở đâu, nấu cơm sự tình luân không nàng. Thịnh Hiến một bên phóng hỏa, một bên nói, nghe nói này thịt rắn mỹ vị đại bổ, hầm canh thời điểm chỉ cần bung lớn như vậy một khối, là có thể làm một nồi bình thường canh thịt tràn ngập năng lượng, hơn nữa hương vị cực kỳ tươi ngon. Nói còn khoa tay múa chân một chút, chỉ có tiệt ngón tay như vậy đại điểm. Các ngươi tu vi thấp, trực tiếp ăn thịt sợ là không được, một hồi ăn canh đi. Thịnh Hiến lại đối Giản Đào cùng Giản Dưu nói, nhìn về phía Lan Huyền Túng thời điểm trần trơ hạ, cũng đồng dạng nói, ngươi như vậy hư, phỏng chừng cũng ăn không thành thịt. Đi theo ăn canh đi. Lan Huyền Túng. Ngươi từ nơi nào nhìn ra bổn ý gì sư hư? Chỉ là mấy người trăm triệu không nghĩ tới, chỉ là ăn một đốn thịt mà thôi, thế nhưng đưa tới không ít cự thú mơ ước, thậm chí trong hồ còn sống thủy thú đều ý đồ hướng trên bờ nhảy, một bộ muốn nhảy vào trong nồi tư thế. Cuối cùng cái nồi này canh cùng chiên thịt là làm tốt, lại không cơ hội ăn, bị Béo Lê cấp thu lên. Đây là không biện pháp, một đám chim bay cá nhảy dũng lại đây không nói, còn có không ít trùng thú cũng hướng bên này phi. Thậm chí còn phải phòng ngừa trong hồ đầu thủy thú hướng lên trên nhảy. Đồ vật thu hồi tới sau, một đám cự thú mới bình tĩnh lại, bị lão mánh voi ma mút thú hơi thở dọa đến, đều sôi nổi thoát đi nơi này. Ta còn tưởng rằng này trong hồ cũng chưa sống, không nghĩ tới còn sống rất không ít. Thịnh Hiến nhìn về phía bên cạnh đại hồ, rất kinh ngạc. Bất quá có thể sống sót, phần lớn đều khó đối phó, nghĩ đến bị lão mánh voi ma mút thú ô nhiễm quá, cũng không có hứng thú đi bắt thượng mấy chỉ. Thịt rắn ăn không được. Những thứ khác nhưng thật ra không ảnh hưởng, qua loa ăn một bữa cơm, thiên liền đen xuống dưới. Béo Lê không quên sao trời quả sự tình, thúc giục Thịnh Hiến chạy nhanh thiết thượng một khối. Thịnh Hiến vô ngữ thật sự, cắn răng cấp cắt hai cái nắm tay đại một khối, lột ra lão mánh voi ma mút thú miệng liền uy đi vào. Vừa mới uy đi vào, liền nghe được trong rừng truyền đến lả tả thanh âm, bất quá không vang bao lâu liền biến mất. Này sao trời quả hơi thở xuất hiện đến mau, biến mất đến cũng mau, chúng nó còn không có tìm được nơi nào bay tới mùi hương. Mùi hương cũng đã biến mất không thấy. Thấy không có việc gì, vẫn luôn lo lắng để phòng mấy người không cấm tùng một hơi. Bọn họ thật sự là sợ, này sao trời quả quá có thể chiêu họa. Có sao trời quả, lão mánh voi ma mút thú hơi thở càng thêm ổn định, chỉ là nó rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể tỉnh, liền rất khó nói. Ngay kế sáng sớm, Nam Thành bên kia liền tới rồi người. Đi hồ nước mặn muốn để thượng nhật trình, Thịnh Hiến nghĩ việc này không thể trì hoãn, lại thả lần này hắn muốn tự mình đi một chuyến. Liền cáo biệt Béo Lê trở về Nam Thành, Giản Dữu cũng đi theo đi trở về, hắn cũng ở đi hướng hồ nước mặn chiến đội. Đây cũng là không biện pháp sự tình, Nguyệt Thành liền dư lại như vậy điểm người, trừ bỏ thu thập đội người, đều phải đến hồ nước mặn đi. Vốn dĩ bởi vì sự tình lần trước, Giản gia ba người đều từ chiến đội lui xuống dưới, kết quả bởi vì Nguyệt Thành tu vi cao người không dư lại mấy cái, lại tìm tới một tới. Nghĩ nếu là không đi nói, nhà bọn họ sẽ không muốn dùng, mới miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới. Lần này phụ tử hai người cũng đều muốn đi, đi thời gian không chừng, khi nào thải đủ rồi mới liền trở về. Giản Đào cũng là muốn đi, nhưng người trong nhà đều không đáp ứng, dùng Giản Mẫu nói tới nói, đó chính là làm một cốc chi chủ, chưa từng sinh dục đời sau cũng đừng nghĩ đi ra ngoài mạo hiểm. Khi nào sinh cái người thừa kế ra tới, liền tùy tiện nàng lãng. Đương nhiên nàng muốn đi cũng không phải không được, đến Béo Lê đi nàng mới có thể đi, bằng không không ai bảo hộ không thể yên tâm. Giản Đào, Béo Lê kỳ thật cũng muốn đi. Nhưng lão mánh voi ma mút không tỉnh, nàng không thể yên tâm rời đi. Nghĩ trong nhà châu mễ hẳn là không sai biệt lắm tới rồi thu hoạch thời điểm, khiến cho Giản Đào về trước ra đi, chính mình một người thủ tại chỗ này là được. Giản Đào nghĩ A Nương liền một người ở nhà, xác thật không quá yên tâm, liền dọn dẹp một chút về nhà đi. Kết quả tới rồi trong nhà, lập tức liền lọt vào ghét bỏ. Liền cái nam nhân đều không có, ngươi về nhà làm cái gì? Giản Mẫu cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, dù sao xem đại nữ nhi không thoải mái. Ta nói ta muốn đi hồ nước mặn ngươi không cho, về nhà tới ngươi lại ghét bỏ. Giản Đào vô ngữ thật sự, lại rất là bất đắc dĩ, hơn nữa ta không cảm thấy tìm đối tượng là thực dễ dàng một việc, loại chuyện này cấp không tới, đến chậm rãi tìm, dù sao ta cũng còn thực tuổi trẻ không phải sao. Giản Mẫu mặt vô biểu tình, này không phải ngươi tìm không thấy nam nhân lấy cớ. Giản Đào, nàng liền không nên trở về. Lan Y Sư không phải khá tốt. Liền không biết ngươi vì cái gì chính là trướng mắt, đem người mang đi ra ngoài, lại không đem người mang về tới. Giản Mẫu hiển nhiên là không có nhìn đến Lan Huyền Túng đi theo trở về, cho nên trong lòng sinh ra lo lắng. Hồ nước mặn độc vật nhiều, Lan Y Sư muốn đi theo đi hồ nước mặn, nào có không đến nhà chúng ta tới. Nói lên Lan Huyền Túng, Giản Đào thần sắc hơi dừng một chút. Nàng tâm lại không phải cục đã làm, liền tính là cục đã làm, bị Lan Huyền Túng yên lặng chiếu cố lâu như vậy, cũng sẽ có một tia động dung. Chỉ là quang này một tia động dung, còn không đủ để làm nàng sinh ra gả hắn tâm. Giản Đào đột nhiên trong lòng vừa động, nói, A Nương, bằng không lần này đi hồ nước mặn ta cũng đi theo. Cứ như vậy, không phải có thể theo ngươi ý, cùng Lan Y Sư bồi dưỡng cảm tình. Giản Mẫu cầm lưới hái, lại bôi kiếm, xoay người liền đi ra ngoài, tưởng đều đừng nghĩ, trong nhà đầu 50 mẫu đất còn chưa đủ ngươi bận việc. Thật sự không đủ, ngươi lại đi khai 50 mẫu ra tới, A Lê nhất định sẽ thập phần vui mừng. Ta đi tìm xem tiểu mu, này đầu không nghe lời tiểu mu mu thú, này sẽ cũng không biết đã chạy đi đâu, cũng đừng làm cho người cấp trộm làm thịt tan thịt. Thật sự nghĩ ra đi nói, ngươi lại chờ nửa cái tháng sau, đến lúc đó ma ti quả thành thục, lao nương cho ngươi đi thải cái đủ. Giản Đào biểu tình một lời khó nói hết, nàng vừa trở về thời điểm nhìn, trong đất hoa màu không sai biệt lắm có thể thu. Nửa cái tháng sau không ngừng thu xong rồi, còn liền tiếp theo quý đều loại xong rồi, tính kế đến cũng thật đủ rõ ràng. Quan trọng nhất bất quá chính là, thải ma ti quả cũng không phải là cái gì hảo sai sự, kia ma ti quả bính rắn chắc thật sự, chém lên đặc biệt lao lực. Nếu không phải như thế, ma ti quả lại sao có thể bán được 10 tinh tệ một cái giá tốt. Giản Đào tưởng tượng đến tương lai không lâu muốn đi chém ma ti quả, tay liền không tự giác có điểm phát đau, có loại lập tức tìm cái nam nhân trở về xúc động. Chương 561 không thể tưởng tượng một. Giản Mẫu tìm được tiểu ngu thời điểm, nó đang ở một cái hố tê tâm liệt phế mà kêu to, muốn nói này hố cũng không phải rất sâu, biên cũng không phải đặc biệt run, hẳn là có thể bỏ được với tới mới đúng. Lại cứ thứ này có thể ăn, lớn lên đặc biệt phì, cho nên liền bỏ không lên. Giản Mẫu vẻ mặt tức giận, thật không cảm thấy này phì thú có thể cho nàng cày ruộng, còn không bằng làm thịt tan thịt. Mu mu thú làm liền rất không tồi. Ngu đi kỳ chạy lung tung, lần sau ta muốn tìm không ra ngươi, bị ăn thịt thú nuốt tính ngươi xứng đáng. Giản Mẫu ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, trên tay động tác lại là không ngừng, cầm dây thừng hạ hố đi, hướng nó trên cổ một bộ, sau đó liền đứng ở hố biên kéo. Phi thú bị lạc đến có loại khí đều xuyến bất quá tới cảm giác, không dám nét mực, vội vàng theo này lực hướng lên trên bò. Giản Mẫu không phí bao lớn kính liền đem thứ này cấp kéo đi lên, đại khái chính là chỉ kém như vậy một chút trợ lực. Lần sau ngươi chạy xa điểm rất hố đi, xem ta còn có thể tìm được ngươi không. Giản Mẫu thu dây thừng, vẻ mặt tức giận, lười đến dùng đi, dứt khoát liền nhảy nó bối thượng ngồi. Phi thú túng đắp lỗ thai, ủy khuất ba ba, nước mắt đều chảy xuống dưới, chậm gì gì hướng dưới chân núi đi. Giản Mẫu chính là biết nó ủy khuất cái gì, không phải bởi vì nàng không làm nó ăn trâu mẹ con sao. Kia ngoạn ý là hiện tại có thể ăn sao. Đến chờ thượng mấy ngày, chờ trâu mễ thu mới được. Bằng không nàng trâu mễ còn có thể nếu không. Nói nữa, phi thành như vậy, không được ăn ít điểm. Tới rồi chân núi. Phi thú tầm mắt lại không tự giác dừng ở hạt mẹ trên mặt đất, nhìn kêu nhất xuyến xuyến hạt mẹ chảy nước dãi nhắm thẳng dẫn ra ngoài. Bang! Đừng nhìn, cái kia không ngươi phân. Giản Mẫu một cái tát chịu nó bối thượng. Phi thú, o! Giản Mẫu đầy đầu hát tuyến, hung hai tử lộng trở về như vậy một đầu thú, thật là dùng để hỗ trợ sao? Như thế nào cảm giác là cho nàng tìm sự tình, còn không bằng chính mình khiêng cái quốc đi đào đất. Mùng 1 tháng 8, thải mối đội xuất phát. Chuyến này nhiều năm nay tân nhặt được mấy đầu voi ma mút thú, toàn thành tới đưa, mọi người hy vọng có thể mang về tới càng nhiều mối. Thải mối đội trải qua chi lộ vừa vặn Ly Béo lên nơi đó không phải rất xa, Thịnh Hiến cố ý đường vòng đi Béo lên nơi đó, muốn cùng Béo lên nói cá biệt, tương lai có ít nhất một tháng thời gian bọn họ đều sẽ thấy không mặt trên. Hồ nước mặn có chút xa, lấy voi ma mút thú cất trình, đều phải đi lên 6-7 thiên thời gian. Lúc này mối khả năng không tốt lắm, thu thập thời gian sẽ càng dài. Chờ ta trở lại, hai ta liền kết hôn. Thịnh Hiến ôm Béo Lê một chút, nhỏ giọng nói. Béo Lê sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại nghĩ nghĩ, nói, chờ ngươi trở về lại nói. Nàng cái này trả lời, cực kỳ giống cha nữ. Cũng thật phải gả cho như vậy một người nam nhân, nàng trong lòng không đế à, tuy nói nơi này người không có quá nói nhiều cứu, hợp không đến một khối trực tiếp liền ly, không ít không ly liền cùng người khác ở một khối. Kết hôn kỳ thật không có quá đại ý nghĩa, rất nhiều người thậm chí đều không kết hôn, chắp vá liền quá tới rồi một khối. Nhưng Béo Lê không giống nhau, ở nàng xem ra hôn nhân liền đại biểu trách nhiệm, không rời không bỏ. Thịnh Hiến không nốc thời điểm rất thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Béo Lê suy nghĩ cái gì chờ hắn trở về lại nói, bất quá là ở đẩy đường thôi. Ngươi có phải hay không không nghĩ gả ta? Thịnh Hiến sinh khí chất vấn. Còn tưởng rằng Béo Lê sẽ tìm cái lấy cớ gì đó, ai ngờ nàng thế nhưng nói thẳng nói, ngươi còn có điểm tự mình hiểu lấy nha. Thịnh Hiến liền rất thương. Trên đời này ngươi trừ bỏ gả cho ta, ngươi còn muốn gả cho ai? Thịnh Hiến suy sụp mặt, đáng thương hề hề. Gả ai a? Béo Lê không quá nghĩ tới vấn đề này, thập phần nghiêm túc mà nghĩ sự tình thời điểm, đầu óc liền không tự giác hiện lên Tùy Thuấn Ngọc mặt, kia mới là nàng cảm nhận chung lý tưởng đối tượng a. Trước mắt ra hỏa này, trước kia không ở nàng suy xét phạm vi chung. Ngươi làm ta suy xét một chút. Suy xét ngươi phải gả cho ai sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta biết ta không tốt, trừ bỏ mặt lớn lên hảo, tu vi cao bên ngoài, liền không đúng tí nào, nhưng chúng ta đều ở bên nhau rất lâu, ngươi liền không thể đối ta có như vậy điểm chờ mong. Cũng không tính không đúng tí nào, ít nhất ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Thịnh Hiến tâm tắc tắc, tưởng nằm trên mặt đất lăn lộn, hắn kia không phải tự mình hiểu lấy, hắn kia kêu khiêm tốn. Tuy nói Tùy Thuấn Ngọc như vậy mới là Béo Lê cảm nhận chung lý tưởng đối tượng, nhưng Béo Lê chưa nghĩ tới phải gả Tùy Thuấn Ngọc như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là nàng tâm rất tiểu nhân. Trang như vậy cái xui xẻo ngọn ý, liền rốt cuộc trang không dưới người khác. Chỉ là sinh hoạt không chỉ có tình yêu liền có thể, thật muốn gả cho như vậy cái ngọn ý, nàng vẫn là đến thận trọng suy xét. Vẫn luôn yêu đương không hảo sao. Vì cái gì muốn kết hôn? Cha Lê khó chịu mà tưởng. Đừng ở chỗ này xú một khuôn mặt, quai hàm cổ đến cùng cóc dường như, đội ngũ đều đi xa, người chạy nhanh theo sau. Béo Lê khó chịu đuổi đi người, gia hỏa này dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng, nàng có điểm chịu không nổi muốn mềm lòng. Người trước đáp ứng ta. Ngươi như vậy tích cực, lấy được người nhà ngươi đồng ý sao? Nhưng đừng cùng lần trước giống nhau, ta đều đáp ứng rồi phải gả, kết quả lại nghe nói ngươi muốn cùng người khác đính hôn. Thịnh Hiến thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, ở hắn xem ra khó nhất làm chính là Béo Lê, gia tộc bên kia căn bản không để ở trong lòng. Bị Béo Lê như vậy nhắc tới, hắn nghẹn họng. Béo Lê vừa thấy, còn có cái gì không rõ, lập tức không cao hứng đuổi đi người, ngươi lăn không lăn. Thịnh Hiến không cao hứng mà lăn. Cầu hôn lần nữa thất bại, trong lòng nước mắt hai hàng. Thịnh Hiến đi rồi, Béo Lê tâm tình cũng không tốt lắm, ngón tay chọc chọc xem voi ma mút thú, lão mánh, ngươi nói hắn như vậy hố, lại siêu hấu chỉ cũng không lớn lên giường như một người, ta muốn hay không gả. Nàng liền không nghĩ tới kết hôn về sau còn có thể ly hôn sự tình, ở nàng xem ra kết hôn là cả đời, không quan tâm tốt xấu đều như vậy qua. Sau này quãng đời còn lại hơn 200 năm đâu, nàng không được suy xét cái hơn 20 năm. Lúc này mới nhận thức bao lâu nha, khiến cho nàng gả. Ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh lại, thừa dịp thiên không mưa, ngươi chạy nhanh lên nha, như vậy chúng ta còn có thể theo kịp thải mối đội. Béo Lê nắm nắm nó trên mặt bao, đều nắm vài căn, lão mánh voi ma mút thú cũng không có phản ứng. Vì thế Béo Lê biết, trong thời gian ngắn lão mánh voi ma mút thú đại khái sẽ không tỉnh lại. Nàng vô vô tay đứng lên, tính toán đi nhặt điểm tuổi lửa trở về, một hồi còn phải nấu cơm ăn. Đột nhiên nghe được không hài hòa thanh âm. Nàng quay đầu nhìn qua đi, liền nhìn đến một cái mu mu thú lôi kéo thu xe, chiều bên này chậm rãi xử tới. Là ai như vậy thiểu năng trí tuệ, thế nhưng ở núi rừng sử dụng mu mu thú xe, cũng không sợ sẽ đột nhiên toát ra tới một đầu ăn thịt cự thú, đem mu mu thú dọa hất chân sau. Kết quả thú xe ở nàng trước mặt dừng lại, trước nhảy xuống một người binh lính, tên này binh lính lại đánh tới cửa xe, từ bên trong tiếp nhận tới một cái cổ váy trang mỹ nhân. Nhìn đến cái này mỹ nhân, Béo Lê khỏe miệng vừa kéo. Thiếu chút nữa cất bước liền chạy. Mỹ nhân bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân, lại nhu nhu nhược nhược, một đôi đại mắt hạnh là thật là đẹp mắt, chính là còn chưa nói lời nói liền trước hàm nước mắt. Người kêu Giản Lê, phải không? Chương 562 không thể tưởng tượng hai. Diệp Trinh đánh ra Béo Lê, càng xem mày liền càng túc đến thâm, tầm mắt nhiều một tia không mừng. Chủ yếu là Béo Lê không lớn lên ở nàng thẩm mỹ quan thượng, vóc dáng lùn không nói, còn bánh bao mặt. Nhi tử đôi mắt như vậy mù sao? Béo Lê vẫn luôn nhìn đâu? Cũng rõ ràng thấy được kia một mặt không mừng, ở trong lòng đem Thịnh Hiến mắng cái chết khiếp. Tổng ngao ngao kêu to muốn cưới nàng, lại liền chính mình người nhà đều trị không được. Ân, ta là Giản Lê. Xuất phát từ đối phương là Thịnh Hiến Nương, là trưởng bối, Béo Lê lại không cao hứng cũng không toát ra tới, thành thật gật đầu. Diệp Trinh nhíu nhíu mày, cảm thấy Béo Lê này phản ứng quá mức lãnh đạm chút, theo lý thuyết hẳn là biết nàng là ai mới đúng, không nên nghĩ như thế nào lấy lòng sao. Nghĩ đến chính mình tới nơi này mục đích, Diệp Trinh đem trong lòng không vui đè ép đi xuống, nói, ta tới, là muốn hỏi ngươi một chút sự tình. Nói đến này, Diệp Trinh tạm dừng hạ, phất tay làm bọn lính lui ra phía sau một ít. Có một số việc không nên để cho người khác nghe được. Béo Lê nhìn bọn lính lui về phía sau, lúc này mới nhìn về phía Diệp Trinh, ngài hỏi. Diệp Trinh đối thượng Béo Lê liền không có như vậy thật cẩn thận, đại khái là cảm thấy Béo Lê nếu muốn gả cho Thịnh Hiến, phải lấy lòng nàng cái này thân A Nương. Ta hỏi ngươi, đại khái một tháng trước, ngươi có hay không nhìn đến cái gì quái dị, hoặc là không thích hợp địa phương? Diệp Trinh gắt gao nhìn chằm chằm Béo Lê mắt. Này nhưng đem Béo Lê khó ở, nghị nghị mới nói, đang ở núi rừng, không thích hợp địa phương nhiều đi, ngươi nói chính là cái nào? Diệp Trinh nói, ngươi nói trước nói có chỗ nào không thích hợp. Béo Lê cũng không biết nàng muốn biết đến là cái gì, tùy tiện nhặt mấy cái tới nói, tỉ như một đám cự thú có tật xấu, vài đầu cự thú được sao trời quả đều không bằng truy. Lại cứ đuổi theo ta cùng Thịnh Hiến chạy, trường nhị thú trong động trụ không phải trường nhị thú, là xà, thoạt nhìn lại đại lại đẹp quả tử thế nhưng là xú, còn không ít người thích ăn, hoàng điệp nó không ăn phấn hoa, thế nhưng ăn thịt. Này nếu không nói, Béo Lê thật đúng là không nghĩ tới có nhiều như vậy kỳ dị, nói liền tới rồi tinh thần, rất có nói cái ba ngày ba đêm bộ dáng. Kết quả nàng nói được chính hưng, đã bị Diệp Trinh không kiên nhẫn mà đánh gãy. Ta hỏi không phải này đó. Diệp Trinh gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Vô cùng nghiêm túc hỏi, ngươi có hay không nhìn đến một viên màu trắng hạt châu? Béo Lê trên mặt tươi cười cứng đờ, ngay sau đó phai nhạt xuống dưới, ngươi biết màu trắng hạt châu? Đây chính là liền Thịnh Hiến cũng không biết sự tình, nàng nguyên tưởng rằng biết màu trắng hạt châu, cũng chỉ có nàng cùng Tháp Linh, không nghĩ tới xa ở Nam Thành Diệp Trinh thế nhưng sẽ biết. Ngươi quả nhiên biết, kia màu trắng hạt châu đâu? Diệp Trinh thần sắc trở nên vội vàng, tầm mắt còn có khẩn trương. Nắt! Béo Lê nói. Nắt! Diệp Trinh âm điệu đề cao, trừng lớn đôi mắt, hiển nhiên không thể tin được. Đại khái là cảm thấy chính mình phản ứng quá kích chút, Diệp Trinh vô vô ngực, tận lực dùng bình thường thanh âm nói, ngươi nói dối, không có khả năng thoái. Nhìn đến Diệp Trinh cái dạng này, Béo Lê trong lòng sinh ra nghi hoặc, đều từng Diệp Trinh cùng màu trắng hạt châu chi gian có liên hệ. Cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không kỳ quái. Hiện giờ Diệp Trinh cho nàng cảm giác, không còn có trước kia như vậy quỷ dị, đây là cái người bình thường, không có khác tật xấu. Nhưng nàng như vậy phản ứng, lại gọi người hoài nghi, trong lòng mạc danh liền có chút không thoải mái. Ngươi cũng biết kia màu trắng hạt châu là thứ gì? Béo Lê thử hỏi. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Diệp Trinh thần sắc thực không thích hợp, thậm chí có chút không kiên nhẫn, ta hỏi lại ngươi một lần, màu trắng hạt châu thật sự nát. Béo Lê gật gật đầu, thật sự nát, liền cha đều không dư thừa cái loại này. Diệp Trinh ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói nhỏ, sao có thể? Cái dạng này Diệp Trinh, chỉ cần không phải mắt mù đều có thể nhìn ra được tới không bình thường. Diệp Trinh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Béo Lê, như thế nào toái? Béo Lê mí mắt rực rực, trực giác không cần thuận nói thật, nhưng nàng muốn biết chân tướng, liền căng ra đầu nói ra, ta đánh nát, nó phải đối chúng ta bất lợi, cho nên ta ra tay. Vừa dứt lời, liền nghe được Diệp Trinh tiêm lệ kêu to, ngươi đánh rắm, nó như thế nào đối với các ngươi bất lợi, nó bất quá là một cái đáng thương, đã không có thân thể tinh thần thể, như thế nào đối với các ngươi bất lợi? Ngươi, Béo Lê hận không thể tắc trụ lỗ thai, nữ nhân này thanh âm ôn nhu thời điểm, có thể chết chìm ngươi, bén nhọn thời điểm cũng có thể đâm thủng màng thai, cũng thật đủ lợi hại. Bất quá Béo Lê càng tò mò chính là nàng như vậy phản ứng, tổng cảm thấy nàng thực không thích hợp, bất quá là một cái hại người hạt châu thôi, dùng đến như vậy phản ứng sao? Béo Lê cẩn thận nghĩ nghĩ, hoài nghi Diệp Trinh là bị hạt châu lừa, liền nói, không dối gạt bá mâu nói, cái kia màu trắng hạt châu thật không phải cái gì thứ tốt. Nó ở Thịnh Hiến trong đầu thả cái đồ vật, cho nên Thịnh Hiến mới có thể vẫn luôn không có gì đầu óc, còn tính tình táo bạo, cho nên ta mới thu thập nó. Không nghĩ thế nhưng nghe được Diệp Trinh nói, kia có cái gì? Ta đã sớm biết sự tình. Nhưng A Miểu hắn mất đi bất quá là một chút trí lực mà thôi, A Chân mất đi lại là thân thể A. Béo Lê đều sợ ngây người, nàng vẫn luôn cho rằng Diệp Trinh cũng không biết Thịnh Hiến còn không có ra từ trong bụng mẹ đã bị hạ trận pháp sự tình, không nghĩ tới Diệp Trinh là biết đến. Ngươi như thế nào có thể như vậy? A Chân đã như vậy đáng thương, ngươi thế nhưng còn giết nàng. Diệp Trinh một bộ vô cùng đau lòng bộ dáng, phảng phất Béo Lê là cỡ nào tàn nhẫn đao phủ giống nhau. Béo Lê ngơ ngác mà nhìn nàng, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, bình tĩnh nói, bá mẫu, ngươi cũng biết kia màu trắng hạt châu là thứ gì. Giản Mẫu nói, ta đương nhiên biết, một cái mất đi thân thể người đáng thương, bởi vì tinh thần lực cường đại, mới có thể lưu tại trên đời này. Nàng lại không có làm cái gì chuyện xấu, chỉ là tương đối lưu luyến người này thế. Đều do ta không tốt, nói tốt phải bảo vệ nàng, lại không đem nàng bảo vệ tốt. Không, đều tại ngươi, ngươi vì cái gì muốn làm thương tổn nàng, nàng đã thực đáng thương. Mặt sau béo lê đều phải nghe không rõ, đầu hoang ngọng, dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Diệp Trinh, phảng phất đang xem cái gì quái vật. Trong óc trang đều là thủy sao. Một cái lai lịch không rõ tinh thần thể liền đáng giá nàng như vậy giữ gìn, liền chưa sinh ra nhi tử đều có thể hy sinh. Béo lê đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề. Không đợi Diệp Trinh trả lời, liền trực tiếp hỏi ra tới, trước kia thân thể của ngươi bị khác tinh thần thể chiếm cứ, ngươi là bị bắt, vẫn là tự nguyện. Diệp Trinh không có nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời, đương nhiên là tự nguyện. Béo lê, ăn hồng dù dù sao, ta cho ngươi tới một nồi. Liền này lúc này, thịnh tướng quân đột nhiên lóe ra tới, vẻ mặt bị thương mà nhìn Diệp Trinh, cho nên ngươi muốn ta thể, mặc kệ ngươi biến thành bộ rắn gì, ta không cần đối với ngươi hảo, là bởi vì như vậy sao? Ngươi đem thân thể nhường cho quỷ, lại trách ta không có nhận ra ngươi tới, đúng không? Diệp Trinh, ở ngươi trong lòng, ta đến tuột cùng tính cái gì? Chương 563 không thể tưởng tượng 3. Diệp Trinh thần sắc thay đổi lại biến, hiển nhiên không nghĩ tới thịnh tướng quân sẽ theo tới, còn nghe được bọn họ nói chuyện. Ngươi xác thật không có nhận ra, không phải sao? Ngươi ngoài miệng nói có bao nhiêu yêu ta, lại liền cái kia không phải ta, ngươi đều không có nhận ra tới. Diệp Trinh nói, liền đúng lý hợp tình lên. Thịnh tướng quân không có hoài nghi sao? Hắn hoài nghi quá, chỉ là thân thể chưa biến, tính cách cũng có tương tự chỗ. Hơn nữa không ít người nói nữ nhân sinh hải tử về sau liền sẽ tính cách đại biến, hắn mới đưa nghi vấn đề ép đi xuống. Hơn 20 năm cũng chưa có thể đem người nhận ra tới, thịnh tướng quân cũng không phải không trở dạng, vừa ý hư đồng thời, càng nhiều lại là đau lòng. Ngươi cảm thấy ta lúc ấy không có hoài nghi sao? Nhưng hoài nghi lại như thế nào, rõ ràng người vẫn là người kia, lại thay đổi tâm, vẫn là cố ý đổi, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm? Thịnh tướng quân là có tiếng sủng thê của ma, trước kia có bao nhiêu sủng, hiện tại liền có bao nhiêu đau lòng. Diệp Trinh bị hỏi đến nghẹn họng, trên thực tế đổi thành là nàng, cũng không nhất định có thể biện bạch ra tới, rốt cuộc nàng cùng A Chân tính cách rất giống. Nhưng trong lòng cách hướng thật sự, trưởng phu luôn miệng nói ái chính mình, lại không có thể đem chính mình nhận ra tới, đây là chân ái sao? Béo lê nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, này đều còn không có ăn cơm đâu, liền mạc danh no thật sự, nháy mắt hết muốn ăn. Nói thật nàng có như vậy điểm đồng tình thịnh tướng quân, thế nhưng thích thượng như vậy một cái vô tâm không phổi nữ nhân. Nữ nhân này nói là thiện lương đi, lại rất tàn nhẫn, vì một cái lai lịch không rõ tinh thần thể, không chỉ có thể nhẫn tâm thương tổn chưa sinh ra nhi tử, còn liền yêu nhất trượng phu của nàng cũng không có buông tha. Nhìn hai người khắc khẩu không thôi, mắt thấy liền phải tan rã trong không vui, béo lê vội vàng mở miệng hỏi, bá mẫu, ngươi xác định ngươi hiểu biết cái kia hạt châu, rõ ràng nó là cái thứ gì. Diệp Trinh quay đầu nhìn về phía béo lê, tầm mắt hiện lên một mặt chán ghét cùng với hận ý, nói, có thể là cái gì? Chân nhi chính là một cái người đáng thương thôi, gặp người không tốt, sớm liền không có mệnh. Bất quá là lưu luyến nhân thế, lại không thương tổn qua ai, có cái gì sai? Béo lê. Thịnh tướng quân. Liên quan thịnh tướng quân này, sủng thê cuồng ma đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, kia nghiêm túc nhi thật không thương tổn qua ai sao? Vẫn là nói nhi tử cùng chính mình ở nàng trong mắt, đều không thể tính cá nhân. Liên bởi vì này cái gọi là chân nhi, nhi tử khi còn nhỏ dại dột té ngã hừ hừ thú dường như, mới vừa giáo hội nhị thêm tam đẳng với năm, hỏi tiếp tam cộng hai bằng nhiều ít liền vẻ mặt một bước, đều 8 tuổi còn đầu góc một chút đều không linh quang. Nay sẽ cũng không biết có hay không đem tự đều nhận toàn, một kêu viết chữ liền đau đầu. Hắn còn tưởng rằng nhi tử là trời sinh ngu dốt, không nghĩ tới thế nhưng là cái này nghiêm túc nhi dở cho quỷ, còn có hắn này hơn 20 năm cảm tình, liền dễ dàng như vậy mà bị đùa bỡn phải không? Béo lê vốn định đem chân tướng nói ra, nhưng nhìn Diệp Trinh bộ dáng, không xác định nàng nghe xong về sau hay không sẽ tin tưởng, tổng cảm thấy rất huyền. Nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Ta không biết ngươi nói chân nhi là người nào, nhưng này Bạch Hạt Châu căn bản không phải cái gì chân nhi, nó bất quá là một cái. Yêu vật, muốn thông qua ngươi tới đạt tới khống chế thịnh hiến mục đích. Nó là cảm thấy ta cùng thịnh hiến đều không chịu khống chế, cho nên khống chế một đoàn đáng sợ cự thú đuổi giết chúng ta. Ngươi nghĩ tới không có. Kia chính là nhị đầu thú hoàng, mấy trăm đầu thú vương, ta cùng. Lời nói còn không có nói xong, đã bị Diệp Trinh đánh gãy, vẻ mặt thống hận mà nói, nhưng ngươi cùng thịnh hiến tồn tại đã trở lại không phải sao. Chân nhi nàng lại vĩnh viễn biến mất. Các ngươi quá ích kỷ, Chân Nhi bất quá là muốn khống chế các ngươi, lại không nghĩ tới muốn các ngươi mệnh, các ngươi lại giết chết nàng. Béo Lê, o. Thịnh tướng quân. Béo Lê phảng phất bị sét đánh giống nhau, không thể tin tưởng mà nhìn Diệp Trinh, này nói chính là tiếng người sao? Là một cái đương mẫu thân người giảng nói sao? Quỷ nha đầu, kia Chân Nhi chân chính mục đích là cái gì? Thịnh tướng quân quan tâm đã không phải bọn họ chi gian cảm tình gút mắt, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Nếu ta nói đây là một cái trận linh, viễn cổ đại năng lưu lại tinh lọc đại trận sinh ra trận linh, ngươi sẽ tin sao? Mấy trăm vạn năm qua đi, thương hải tăng điển, ruộng dâu biển cả, thế gian vạn vật không biết đã thay đổi nhiều ít cha, nhưng này trận pháp lại bảo tồn xuống dưới, thời gian lâu rồi liền sinh ra biến lĩnh dị, sinh ra trận linh tới. Nay trận linh tự nhận là thế gian này vạn vật đều do nó sáng tạo mà đến, nó đó là thế gian này thiên đạo. Bất quá này không quan trọng, quan trọng là nó không thích nhân loại, nó muốn nhân loại diệt sạch. Béo Lê nói này đó, Diệp Trinh một chút đều nghe không hiểu, cảm thấy Béo Lê là ở kể chuyện xưa. Đương nhiên trên đời này biết những việc này người cũng hoàn toàn không nhiều, trên thị trường truyền lưu có quan hệ với này đó thư tịch, cũng chỉ bị người trở thành thần thoại chuyện xưa tới xem. Lúc này là có thể thể hiện xuất thế gia đặc biệt tới, bởi vì thân là thế gia con cháu, nhiều ít vẫn là có chút tin tưởng này đó. Thịnh tướng quân có thể chịu đựng Diệp Trinh sở hữu xấu tính, duy độc nguy hại nhân loại sự tình không thể tiếp thu, vô luận là thế gia vẫn là bình dân. Từ nhỏ tiếp thu giáo dục đều là phải vì nhân loại làm công hiến, không thể làm ra nguy hại nhân loại sự tình. Cơ hồ tất cả mọi người có một cái cộng đồng lý tưởng, chính là dẫn dắt nhân loại đi hướng huy hoàng. Diệp Trinh, ngươi thật sự cái gì cũng không biết sao. Thịnh tướng quân nhìn thê tử, vô cùng nghiêm túc mà mở miệng. Diệp Trinh ánh mắt hơi lóe thước một chút, nói, ta biết cái gì. Chân Nhi nàng bất quá là một cái người đáng thương thôi, hiện tại liền tinh thần thể đều bị diệt, ngươi còn muốn truy cứu nàng cái gì. Thịnh tướng quân không nói lời nào, nhưng ánh mắt tràn ngập hoài nghi, trong lòng mạc danh có loại cảm giác, hắn tựa hồ chưa bao giờ hiểu biết quá chính mình thê tử. Đối thượng thịnh tướng quân hoài nghi ánh mắt, Diệp Trinh biểu tình hơi đốn hạ, xoay người sang chỗ khác liền đi. Ngươi muốn tới nào đi? Thịnh tướng quân nhíu mày. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ta Diệp Trinh không cần một cái như thế tàn nhẫn, lại liền chính mình thê tử đều cho rằng ra tới trượng phu. Diệp Trinh nói xong ở binh lính nâng hạ thượng thú xe. Một bộ không muốn lại nhìn đến thịnh tướng quân bộ dáng. Thịnh tướng quân do dự hạ, vẫn là theo đi lên. Tại chỗ lại chỉ còn lại có Béo Lê một người, nàng ngơ ngác mà nhìn hồi lâu, thẳng đến thú xe biến mất không thấy, lúc này mới hít sâu một hơi hoàn hồn. Có loại dự cảm, thịnh hiến muốn cưới nàng, này Diệp Trinh sẽ là lớn nhất trở ngại. Không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy Diệp Trinh không thích hợp. Nhưng như vậy một cái nhu nhược, lại bị chiếm cứ hai mươi mấy năm thân thể nữ tử, có thể có cái gì vấn đề. Thật sự không người khác, Béo Lê liền hỏi Tháp Linh, tiểu tháp, ngươi cảm thấy nàng có tật xấu không? Tháp Linh lắc đầu, nhìn không ra tới. Béo Lê gật gật đầu, nàng cũng không thấy ra tới có chỗ nào không đúng, hơi thở cũng rất bình thường bộ dáng, hẳn là không có bị thứ gì bám vào người gì đó. Nhưng ngươi cảm thấy nàng loại này tư tưởng cùng cách làm bình thường sao? Béo Lê cảm thấy này liền không phải người có thể làm ra sự tình, càng không giống một cái mẫu thân. Chương 564 không thể tưởng tượng bốn. Tưởng gì đâu? Hồ độc không thực tử. Đó là hổ, không phải các ngươi nhân loại gì dạng người không có, có thể làm ra loại chuyện này tới, ta cảm thấy rất bình thường. Hơn nữa nàng không phải nói sao. Cái kia Chân Nhi chỉ là tưởng khống chế các ngươi, không muốn thương tổn các ngươi, nhưng các ngươi lại muốn Chân Nhi mệnh. Béo Lê vẻ mặt vô ngữ, nói thật, loại này lời nói càng nghe liền càng cảm thấy biến yếu. Đông nhiên lại nghĩ tới không đối chỗ tới, Diệp Trinh nói chính là các ngươi, mà không phải thịnh hiến, đây là nói khoan khoái miệng sao. Có như vậy cái mẹ ruột, ngươi cảm thấy ta hẳn là gả thịnh hiến sao? Béo Lê kỳ thật cũng không muốn hỏi Tháp Linh, chính là lầm bầm lầu bầu mà thôi. Gả A, song tu đồng đồng. Dù sao ngươi gả lại không phải hắn A nương. Hành bá, ngươi thắng. Cho ta lấy nửa chỉ tay gấu ra tới, ta muốn ăn tay gấu. Chủ nhân, liền ngài này chủ nghệ, vẫn là đừng lãng phí hảo tài liệu, chờ mỹ nhân á tỷ có rảnh lại cho ngươi làm đi. Gần nhất không thu thập ngươi, ngươi có phải hay không phiêu? Tháp Linh tưởng nói chính mình chính bay đâu, cho nàng quải phơi mới vừa đào ra linh tham, này đó linh tham đều trưởng tới rồi đầu, không năng lực lại tiếp tục đi xuống trường, không đào ra sớm hay muộn lạn trong đất. Không phải sở hữu linh tham đều có thể trường ngàn vạn năm đi, như kim linh tham như vậy, càng là lông phượng xứng lân. Béo Lê nghĩ đến chính mình trù nghệ sắc thật không tốt lắm, rốt cuộc vẫn là đánh mất ăn tay gấu ý niệm, tùy tiện cầm điều thịt chân ra tới nướng. Ăn uống no đủ bò lão manh voi ma mút thú trên đầu nằm bò. Không nhiều sẽ liền đã ngủ. Nửa đêm thời điểm Béo Lê đột nhiên cảm giác không đúng, đột nhiên một chút bừng tỉnh lại đây, phát hiện lão mánh voi ma mút thú lại có tân biến hóa. Bầu trời sao trời chi lực chút xuống mà xuống, còn ở lão mánh voi ma mút thú trên đầu nàng cũng đi theo bị ích, trong cơ thể nguyên lực nhanh chóng vận chuyển, hấp thu này cực kỳ nồng đậm sao trời chi lực. Không biết qua bao lâu, hút đến hang say béo lê đột nhiên bị một cổ lực lượng cường đại xúc phi, nguy hiểm thật không một đầu chui vào trong hồ. May nàng dù sao rất nhanh, triển khai băng thứ. Túi đầu nhìn về phía mặt hồ, đám tiết như hổ rình mồi thủy thú xem đến nàng ra đầu tê dại. Cho rằng đã chết rất nhiều, không nghĩ tới tồn tại còn rất không ít. Chết đều là một ít sức chống cự không cường, lại thực tiểu khí tiểu ngư tiểu tôm thôi. Chỉ nhìn thoáng qua béo lê liền thu hồi tầm mắt, liền hồ ngạn nhìn lại, liền thấy lão mánh voi ma mút thú cả người nồng hậu hơi thở ở quay cuồng, mơ hồ đã có thú hoàng uy hiếp lực. Khẳng định có thể thành công. Béo lê chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính mà cầu nguyện. Lại một lát sau, lão mánh voi ma mút thú cả người hơi thở đột nhiên biến đổi, một lát sau liền nhìn đến nó từ trên mặt đất bò lên, ngẩng đầu hướng lên trời một tiếng giống to. Ngao. Béo lê gắt gao che lại lỗ tai, đôi mắt lại tản ra ánh sáng, cao hứng mà hướng lão mánh voi ma mút thú kêu, "Lão mánh, ngươi thành công chính là không phải." Lão mánh voi ma mút thú nghe được thanh âm, quay đầu chiều nàng nhìn qua đi, nhìn thấy là nàng lập tức lại cao hứng mà ngao một tiếng, chiều nàng chạy tới, duỗi trưởng cái mũi đem nàng từ giữa không trung quấn xuống dưới. Phong tơi chính mình trên đỉnh đầu. Sau đó thập phần cao hứng mà ngao ngao, ở trong rừng chạy vội, bán ra cực kỳ kiêu ngạo, lại lục thân không nhận nện bước. Béo lê thế nó cao hứng, thú hoàng thọ nguyên chính là rất dài, nó hiện tại thành thú hoàng, liền có được rất dài thọ nguyên, không cần lo lắng gặp qua không được bao lâu liền chết giả. Cao hứng rất nhiều lại suy nghĩ, thải mối đội mới đi rồi một ngày, nàng hiện tại đi nói, có phải hay không là có thể đủ cùng được với. Lao manh chúng ta hướng bên này đi, đuổi kịp bọn họ. Béo lê lập tức chiều hồ nước mặn phương hướng chỉ đi. Lão mánh voi ma mút thú không biết nàng muốn đi làm cái gì, bất quá voi ma mút thú đi qua dấu vết hắn vẫn là có thể phân biệt ra tới, liền cho rằng nàng muốn đuổi theo người nào chạy, không cần béo lê chỉ lộ liền chạy bay nhanh. Chạy vội nó bụng truyền ra ầm vang thanh, nó bước chân không tự giác cứng đờ. Hào đói. Bằng không chờ nó ăn nó trước. Béo lê bị thanh âm này hoảng sợ, còn tưởng rằng muốn xét đánh trời mưa, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời. Mới hậu chi hậu giác phát hiện là lão mánh voi ma mút thú bụng ở vang. Đói bụng liền ăn bái, nàng không phải người vô lý như vậy. Chỉ là tầm mắt nhìn chằm chằm vào dấu vết xem, khi ta lo lắng thời gian dài, hoặc là hạ vũ, liền tìm không lộ. Rốt cuộc nàng chỉ là nghe nói qua hồ nước mặn, nhưng không có tự mình đi quá. Nói nữa, nàng phương hướng cảm không phải thực hảo, đi qua cũng không nhất định có thể tìm được lộ. Lão mánh voi ma mút thú cũng sợ hồi trời mưa, vừa ăn vừa đi. Nó ăn uống đại, ăn nhiều. Đặc biệt thích ăn quả tử, lúc này quả tử lại đặc biệt nhiều, béo lê ngẫu nhiên cũng sẽ ở nó ăn thời điểm hướng trong tháp thu một ít. Tháp linh không khu là cái gì quả tử, dù sao chỉ cần nàng hướng trong thu, nó liền nhưng kính phơi nắng, nơi này mùa lạnh nhất khuyết thiếu chính là đồ ăn, nó sợ chủ nhân mùa lạnh chết đói. Duy nhất không tốt chính là không chỉ có không muối, còn không có đường, ngẫu nhiên có chút gia vị cũng rất không đầy đủ, nó đến hoa không ít tâm tư. Đáng thương nó cái hàng yêu trừ ma, hiện tại biến thành đồ ăn gia công. Lão mánh voi ma mút thú hiện tại là thú hoàng, nhưng kiêu ngạo, trừ bỏ ăn cùng nghỉ ngơi, nó đều không ngừng chân mà lên đường, chỉ cần không mệt, nó nửa đêm đều nghỉ ngơi. Rốt cuộc đuổi ở ngày thứ ba chẳng vạng, thiên đang muốn trời mưa thời điểm, đuổi kịp thải mối đội. May có 3-4 thiên không mưa, bằng không dấu vết cũng chưa, bọn họ khả năng không chỉ có tìm không thấy người, còn có khả năng sẽ lạc đường. Bất quá đây cũng là béo lê suy nghĩ nhiều, chẳng sợ liền hạ vài trận mưa, lão mánh voi ma mút thú cũng có năng lực tìm được dấu vết. Chính là tốc độ khả năng sẽ chậm rất nhiều. Lão mánh voi ma mút thú quá hảo phân biệt, không nói kia chặt đứt nửa thanh răng nanh, quang kia thật lớn hình thể, cùng với một thân mới mọc ra tới mau, liền đặc biệt hảo phân biệt. Khởi điểm còn có chút khẩn trương, sau lại xa xa nhìn đến là nó, tức khắc cứ yên tâm xuống dưới. Thịnh hiến mắt sáng rực lên, trực tiếp bay qua đi, rơi xuống lão mánh voi ma mút thú trên đầu, sao ngươi lại tới đây? Lão mánh khi nào tỉnh? Nó thành công sao? Ta cảm giác không ra nó hơi thở. Béo lê nghĩ thầm, vấn đề còn rất nhiều. Nó mới vừa tỉnh, chúng ta liền lên đường, nó hiện tại hẳn là thú hoàng, cũng không biết nó làm sao bây giờ đến, hơi thở rất nội liễm. Béo lê sờ sờ lão mánh voi ma mút thú đầu, thành công sau đều có vẻ trẻ lại không ít. Duy nhất không tốt, chính là nó được răng đau tật xấu, một miệng nha đều đau, bao gồm hai chỉ răng nanh, tới trên đường nó đau đến chịu không nổi, gặm cục đá đi, một miệng nha đều gặm rất vài chỉ, hiện tại chỉ có thể ăn nộn thảo. Béo lê hoài nghi nó này một miệng nha muốn rớt một lần nữa trường, lại cảm thấy không quá khoa học. Cứ như vậy cấp tới rồi, có phải hay không luyến tiếc ta? Thịnh hiến hướng nàng chớp chớp mắt, vẻ mặt đại đại tươi cười, tưởng tượng đến muốn hơn một tháng cũng không thấy nàng, liền cảm thấy rất khó chịu, nói vậy nàng cũng là cái dạng này, rốt cuộc hắn lớn lên như vậy đẹp. Béo Lê liếc hắn liếc mắt một cái, nói, ta cùng ngươi giảng, ngươi chân trước mới vừa đi, sau lưng ngươi A Phụ A Nương liền tìm tới. Nói thật cho ngươi biết, ta cùng ngươi A Nương nói băng. Chương 565 ở hồ nước mặt một. Nàng xem ta ánh mắt thật không tốt, đại khái rất hận ta, 89/10 sẽ không đồng ý ngươi cưới ta, nàng muốn một khóc hai nháo ba thắt cổ nói, ngươi phải làm sao bây giờ. Béo Lê nói xong vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa mà nhìn hắn, ngươi nha nhưng thật ra tưởng cưới, cũng không nhìn xem nhà ngươi lão nương vui hay không. Thịnh Hiến. Này vui sướng khi người gặp họa liền có điểm quá mức, giống như đây là hắn một người sự tình dường như. Bất quá Thịnh Hiến đảo không trách Béo Lê như vậy, trong lòng phiền thượng nhà mình kia đối cha mẹ, đem hắn sinh hạ tới liền mặc kệ, hắn là cô nuôi lớn. Hiện tại hắn trưởng thành, có năng lực, liền tới quản hắn. Thật sự phiền, thực phiền. Vì cái gì muốn như vậy, đem hắn trở thành cái gì? Thịnh Hiến nghĩ nghĩ nói, ngươi không cần phải xen vào bọn họ, chuyện của ta sẽ không lại làm cho bọn họ làm chủ. Béo Lê thật sâu nhìn hắn một cái, rất nhiều chuyện không phải ngoài miệng nói là được, chân chính thao tác lên liền biết có bao nhiêu khó. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem sự tình từ đầu chí cuối cùng Thịnh Hiến nói hạ, đến nỗi hắn sẽ là cái gì cảm thụ, Béo Lê nghĩ chính mình cũng quản không được, nhiều lắm đồng tình hắn một chút. Quả nhiên nghe Béo Lê nói xong về sau, Thịnh Hiến một bộ bị sét đánh bộ dáng. Không, ta không tin. Thịnh Hiến trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng, mãn nhãn đều là ngươi ở nói bừa. Không tin thì không tin bái. Béo Lê gật gật đầu. Loại chuyện này tin chính là lòng tràn đầy thương, hoàn toàn không tin nói còn có thể lừa chính mình. Bán tín bán nghi liền không tốt lắm, dễ dàng trở nên xả tinh bệnh. Thịnh Hiến thần sắc trở nên biến đi, cuối cùng vẫn là đáng thương vô cùng mà nhìn nàng. A Lê, nhất dạ phu thê bách nhật ân, hai ta đều không ngừng một đêm, ngươi cũng không thể mông ta. Béo Lê thở dài một hơi, bằng không ngươi trở về hỏi ngươi A Nương đi. Thịnh Hiến, mặc danh cũng không dám hỏi. Béo Lê xem hắn thật sự đáng thương, nghĩ nghĩ, liền nói, sự tình trước kia đều đã qua đi, kỳ thật nghĩ lại một chút, ngươi cũng liền đầu góc không tốt lắm xử. Tứ chi vẫn là rất phát đạt. Nay không, phóng nhãn toàn bộ thiên thánh quốc, có ai tu vi so ngươi cao. Nói không chừng chính là bởi vì ngươi chỉ số thông minh thấp, cho nên vũ lực tới thấu đâu. Tại đây cự thú ăn người thế giới, vũ lực nhiều quan trọng a, không phải sao. Thịnh Hiến, giống như bị an ủi đến, giống như lại không có. Ngươi nghĩ lại, ngươi hiện tại có phải hay không cũng khá tốt, tốt xấu còn có ta không phải sao. Ngươi lại không gả ta. Không nói cái này đề tài. Lê tỷ vẫn là có thể an ủi ngươi một chút, nói hôm nay liền liêu đã chết. Nếu không như vậy đi, ta gả cho ngươi. Thịnh Hiến mắt sáng rực lên. Càng muốn liền tính cảm thấy cái này chủ ý không tồi, vẻ mặt chờ mong. Béo Lê ngẩn ngơ, thế nhưng thật tinh tế cân nhắc hạ. Tựa hồ đây cũng là cái chủ ý. Đảo cũng đúng. Béo Lê tự hỏi một hồi lâu mới gật đầu. Có đôi khi người ý tưởng chính là như vậy kỳ quái. Béo Lê tổng cảm thấy cưới người không phải cả đời sự tình, nhưng gả chồng chính là cả đời. Lại thả bọn họ dược cốc truyền thống, cốc chủ là muốn chiêu tế, nàng A phụ chính là ở rể, quá đến cũng khá tốt, về sau nàng A tỷ cũng muốn chiêu tế, nàng muốn tìm cái tới cửa giống như cũng rất bình thường. Thịnh Hiến đôi mắt trực tiếp liền sáng lên, đối hắn mà nói, ở rể cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, chỉ cần có thể cùng Béo Lê ở một khối là được. Hai người một trận thương lượng sau, liền như vậy quyết định. Chờ hái muối trở về liền kết hôn, cái này mùa lạnh liền trực tiếp ở giản ra quá. Đối này Diệp Trinh còn nửa điểm không biết, ở Thịnh tướng quân nói muốn đồng tình Thịnh Hiến cưới Béo Lê thời điểm, mặc kệ nói như thế nào đều kiên quyết phản đối. Vô luận ai tới cầu tình đều không được, chính là không đồng ý làm Béo Lê vào cửa. Thịnh thị nhất tộc chừng vài trăm người, biết được Béo Lê là thần vương cảnh tu vi, ai đều cảm thấy Thịnh Hiến cưới Béo Lê là lựa chọn tốt nhất, ít nhất có thể che chở bọn họ Thịnh thị nhất tộc hơn 200 năm. Bởi vậy bọn họ cũng vô pháp lý giải, vì cái gì Diệp Trinh sẽ như thế phản đối. Có chút người thậm chí đối Thịnh tướng quân sinh ra hoán nghiệm, đều là hắn cái này sủng thê cuồng ma quán, sự tình gì đều dựa theo ý nghĩ của chính mình tới, chút nào không bận tâm người khác cảm thụ. Như vậy chủ mẫu, có thể nào đủ tư cách? Thịnh tướng quân cũng thực phiền, hắn cái này tướng quân không sai biệt lắm làm được đầu, hiện giờ quyền lợi cơ bản bị hư cấu, liền chờ chính hắn trình đơn xin từ trước. Hắn này nếu là tòng quyền lợi trung tâm lui ra tới, gia tộc sẽ thực mau liền phải bị bắt rời đến Đại Nam Thành đi. Đại Nam Thành cũng không phải là thánh thành, không có kia phòng thủ kiên cố tường thành, có khả năng chỉ là một lần thú triều liền sẽ lệnh gia tộc toàn quân bị diệt. Nhược nhi tử có thể cưới Minh Nguyệt công chúa, bọn họ Thịnh gia hẳn là còn có thể tiếp tục lưu tại thánh thành, nhưng nhi tử không muốn lại có biện pháp nào. Đây là cưới vợ, không phải mua cự thú thịt. Liền tính là mua cự thú thịt cũng có thể chọn một chút, như vậy buộc nhi tử cưới không thích người, nhi tử có thể vui mới là lạ. Không biết khi nào khởi, thịnh tướng quân cũng có thể thế thịnh hiến đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng một chút. Nhưng mà ở trong lòng hắn là quan trọng nhất vẫn là thê tử, nhi nữ đều chỉ có thể dựa sau. Hồ nước mặn là cự thú nơi tụ tập, thân là cự thú cũng là muốn hấp thụ muối phân, thích hợp liếm thực một ít, có thể làm chúng nó trở nên càng có lực cường tráng một ít. Bất quá chúng nó sẽ không vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này, bởi vì nơi này không có nước ngọt. Giống nhau đều là liếm thực đủ rồi liền rời đi, sau đó cách một đoạn thời gian lại qua đây. Rất nhiều thực thảo cự thú kết bè kết đội mà đến, cũng có không ít liếm thực muối sau không muốn rời đi, ý đồ phục kích con ngồi ăn thịt cự thú ở ẩn nút. Nơi này không có tuyệt đối an toàn địa phương, đây là vì cái gì mỗi lần thải muối đều sẽ có đại lượng thương vong nguyên nhân. Hồ nước mặn rất lớn, liếc mắt một cái vọng không đến cuối, nghe nói liên tiếp biển rộng, nhưng ai cũng không có đi qua. Nơi này không có gì đẹp, chu vi trùi lủi, thực vật thiếu đến cơ hồ có thể xem nhẹ, cũng không có bất luận cái gì có thể ẩn nấp thân nơi. Thải mối đội vừa đến địa phương liền khiến cho cự thú nhóm chú ý, cho dù là đang ở bên hồ liếm thực, cũng không tự chủ được chiều bên này nhìn qua. Ăn thịt cự thú vứt bỏ đã sớm theo dõi con mồi, dùng sức ngửi trong không khí truyền đến kia cổ tràn ngập dụ hoặc hương vị, chỉ sợ nếu không phải có voi ma mút thu ở, chúng nó đã sớm không chút do dự nhào tới. Chỉ là bởi vì có voi ma mút thu ở, còn có một đầu thú hoàng cấp cự thú, chúng nó mới do dự không dám tiến lên. Béo Lê nhìn bên hồ bạch bạch cục đá, ngồi xổm xuống đi gõ gõ. Lại cầm lấy một khối liếm liếm, hầu hàm hầu hàm. Rất nhiều muối a. Béo Lê dơ dơ lên trong tay cục đá, không rõ vì cái gì mỗi lần thải muối muốn thời gian lâu như vậy. Giản Dữu nhìn về phía khí thế toàn bộ khai hỏa, có thể hù chết tiểu thú lão manh voi ma mút thú, biểu tình một lời khó nói hết, lần này là vận khí tốt, có lão manh ở, cho nên mới có thể trực tiếp đến nơi đây tới. Trước kia chúng ta tới thải muối, đều ngừng ở 20 dặm ngoại, sau đó chia làm tiểu tổ trộm đạo hướng hồ nước mặn nơi này tới. Một tổ nhiều nhất 5 người, người nhiều liền rất dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa bọn họ đào muối động tác cũng đến đặc biệt cẩn thận, muốn tận lực không phát ra thanh tới, rốt cuộc một khi bị phát hiện liền vô cùng có khả năng sẽ đem mệnh ném ở chỗ này. Chương 566 ở hồ nước mặn 2. Lần này bọn họ đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, kết quả lao mánh voi ma mút thú này khí thế toàn bộ khai hỏa, sở hữu cự thú đều tránh đi, phạm vi 3 dặm mà không có bất luận cái gì cự thú dám tới gần. Béo Lê thật đúng là không biết cái này. Quay đầu lại nhìn mắt chính chừng lớn đôi mắt hướng trong hồ nhìn lão mánh voi ma mút thú, quả nhiên nàng tới này một chuyến đúng rồi. Nói vậy lần này thu hoạch sẽ thực phong phú, huống chi nàng cùng Thịnh Hiến đều có không gian khí. Béo Lê tính toán tự mình động thủ, nhiều đào một ít, trở về lại chậm rãi tinh luyện, này cục đá bạch bạch, tạp chất không phải đặc biệt nhiều, tinh luyện sau cũng sẽ không thiếu nhiều ít. Khai đào đi, hôm nay ngày đầu tiên, trước đào nửa giờ. Trung Lịch thấp giọng hạ lệnh. Thời gian dài tổng hội có cự thú nhịn không được tiến lên thử. Một khi đại lượng cự thú vào tới, chẳng sợ có lao mánh voi ma mút thú ở cũng không dùng được. Nơi này mỗi người đều là đại lực sĩ, tuy tiện một cái quốc đi xuống là có thể đào hảo hàng trăm hàng ngàn cân muối thạch, nửa giờ đủ bọn họ đào rất nhiều. Béo Lê vô dụng cái quốc, ngồi xổm trên mặt đất dùng nàng dao phay tiêm tạc, tốc độ một chút run không thể so người khác chậm, tạc một khối thu một khối, tốc độ không phải giống nhau mau. Tạc tạc, nàng nghe được phanh một tiếng thật lớn tiếng nước chảy, có không ít thủy thậm chí bắn tới rồi nàng trên người. Theo bản năng liệu đạo quay đầu nhìn lại, lập tức liền mắt choáng váng. Lao mánh voi ma mút thú đang cùng một cái màu lam thật lớn bạch tuộc ở đánh, nay chỉ bạch tuộc xuất hiện, sợ hãi chung quanh cự thú, sôi nổi thoát đi cái này địa phương. Lam bạch tuộc đầu cơ hồ có lao mánh voi ma mút thú đầu đại, bảy chỉ chân gắt gao triền ở lao mánh voi ma mút thú thân thượng, trong đó một chân bị lao mánh voi ma mút thú đạp lên dưới chân, là dựa vào gần người thể bộ phận bị dẫm lên, thân thể thì tại lao mánh voi ma mút thú răng nanh thượng đỉnh. Không biết là ai trước công kích ai, nhưng hiển nhiên này Lam Bạch Tuộc có điểm xuất sư bất lợi. Béo Lê nhìn lại những mày, nhìn tựa hồ là lão mánh voi ma mút thú chiếm thượng phong, nhưng Béo Lê biết, lão mánh voi ma mút thú răng đau thật sự. Có người thấy lão mánh voi ma mút thú bị quân lấy, liền muốn đi lên hỗ trợ, Béo Lê vội vàng lớn tiếng quát ngăn, đừng đi, này Lam Bạch Tuộc có kịch độc. Bọn họ quản loại này Bạch Tuộc kêu Lam Thủy Thú, bất quá cứ việc lần đầu tiên nghe được Bạch Tuộc tên này, cũng có thể đoán được Béo Lê nói chính là cái gì. Một đám hai mặt nhìn nhau, trong tay cầm vũ khí, lại không dám trở lên tiến đến. Không cần hỗ trợ sao? Ta xem lão manh bị thương. Có binh lính nhìn đến lão manh voi ma mút thú thân thượng huyết dầm lưu, rất đau lòng, tuy không cho rằng lão manh voi ma mút thú sẽ thua. Trung Lịch chừng hắn một cái, kia cũng không cần phải ngươi đi chịu chết. Nói quay đầu chiều Thịnh Hiến nhìn lại. Thần Hoàng Đại Nhân ngài nói đúng không? Thần Hoàng Đại Nhân thượng, thiêu chết nó. Thịnh Hiến, kia cũng không cần phải ngươi ở chỗ này tất tất. Thịnh Hiến lập tức bay đi lên, dùng hỏa đi thiêu bạch tuộc chảo. Ngươi bốn không bốn ốc, thiêu nó đầu a, trước đem đầu thiêu chết lại nói. Béo lê nhíu mày hướng hắn kêu. Thịnh Hiến nghe vậy lại vội vàng chiều lão mánh voi ma mút thú đầu chạy tới, chiều bạch tuộc đầu đánh ra một đạo hỏa, đem hơn phân nửa cái bạch tuộc đầu đều bao lên. Ngao ngao. Lão mánh voi ma mút thú không cao hứng, hỏa ly nó thân cận quá, thiếu chút nữa liền nó cái mũi cũng cùng nhau bị thiêu. Hơn nữa nó không cảm thấy chính mình yêu cầu hỗ trợ, cho rằng chính mình liền có thể thu phục, bất quá đây là một con nên tám chảo quái, trước kia nó có hại quá một lần, đó là bởi vì nó quá yếu, nhưng hiện tại nó cũng đủ cường đại. Khu, tuy có điểm phỏng trừng sai lầm. Này tám chảo quái sức lực tạc đại. Ta giúp ngươi vội ngươi còn không cao hứng. Thịnh Hiến nhìn ra lão manh voi ma mút thú không cao hứng, cũng không tính toán thu tay lại, rốt cuộc này làm thủy thú có kịch độc, một không cẩn thận thương đến người liền không hảo. Không thấy được đám kia cự thú đều cách khá xa xa sao. Này Lam thủy thú hắn cũng từng nghe qua nói, đã từng thải mối đội người bị tập kích quá một lần, lần đó thiếu chút nữa liền toàn quân bị diệt, lại sau lại thải mối đội cũng không dám dựa thân cận quá hồ nước, đều ở bên cạnh khá xa địa phương thu thập. Từ nay về sau mỗi năm đều lựa chọn giữa tháng 8 qua đi tới nơi này, bởi vì hồ nước giống nhau sẽ ở giữa tháng 8 qua đi giảm xuống, có thể ly hồ xa một ít. Ngẫu nhiên mà cũng sẽ nhìn đến Lam thủy thú tập kích cự thú. Thông thường đều sẽ thành công. Bị Lam thủy thú tập kích đến, cho dù là thú vương cũng tránh thoát không được. Lần này trước tiên nửa tháng, hồ nước còn không có giảm xuống, bởi vậy ly đến tương đối gần. Chỉ có nửa tháng, thời gian cũng không phải rất dài, tựa hồ không phải không thể chờ, nhưng Đại Nam Thành là thật sự không muối, liên thành phủ đều đã dùng hết, không thể không trước tiến tới. Nếu không phải sao trời quả sự tình, bọn họ sớm tại hơn một tháng trước cũng đã xuất phát tới, mà không phải chờ tới bây giờ. Lão mánh voi ma mút thú càng khó chịu Thịnh Hiến hỗ trợ, Thịnh Hiến liền càng là hăng hái, nỗ lực hơn thiêu Lam thủy thú đầu. Lam thủy thú không bị lão mánh voi ma mút thú nha đình chết, thiếu chút nữa bị Thịnh Hiến lửa đốt chín, nó ăn đau phát ra chi chi tiếng thét chói tai, rốt cuộc chịu không nổi buông ra lão mánh voi ma mút thú, quay đầu liền tưởng trở lại trong hồ đi. Không nghĩ lão mánh voi ma mút thú còn giẫm lên nó một con chảo đâu, nó lần đầu tiên nhảy không nhảy trở về, dãy rùa hạ cũng không đem móng đuốt xả hồi. Thịnh Hiến đang muốn lần nữa hòa công, không ngờ Lam thủy thú thế nhưng đoạn chảo cầu sinh, bùng trở lại trong nước, tại chỗ dư lại một cây đang ở dãy rùa vặn vẹo móng vuốt. Một người một thú mắt tròn váng, đây là cái gì tao thao tác? Béo lê nhìn này căn lại trường lại đại, thô nhất địa phương so lão mánh voi ma mút thú chân còn thô móng vuốt, thập phần đáng tiếc mà thở dài một hơi, đáng tiếc này chảo có độc, bằng không nướng ăn nhất định thập phần mỹ vị. Mọi người, nói thật, này ngoạn ý lớn lên rất xấu, còn thực thấm người. May nó có độc. Lam thủy thú rời khỏi sau liền lại không xuất hiện, lão mánh voi ma mút thú nhìn chằm chằm hồ nước nhìn hồi lâu, lúc này mới ủ rũ cụp đuôi lên bờ. Này tám chảo quái quá tàn nhẫn nó, quan điểm này nó này lao thú liền so ra kém, may có vật nhỏ hỗ trợ, bằng không nó tám phần đến thua tại này. Béo lê nhìn nó trên người thường, không cấm như suy tư gì, này Lam bạch tuộc. Không, nơi này kêu Lam thủy thú, này Lam thủy thú độc không chỉ có thể độc chết con mồi, còn có thể làm con mồi bị thương địa phương vô pháp khép lại. Sẽ không ngừng mà chảy huyết, thẳng đến máu lưu tận mới thôi. Nhưng lão mánh voi ma mút thú thân thượng thương thoạt nhìn không phải rất nghiêm trọng, liền như vậy trong chốc lát công phu, đổ máu tốc độ liền biến chậm rất nhiều. Béo lợi liền cảm thấy, lão mánh voi ma mút thú kháng độc năng lực giống như càng ngày càng cường, hồng sa độc là thế gian chi nhất, cũng chưa có thể đem nó cấp độc chết, này Lam thủy thú lại tính cái gì. Không gặp lão mánh voi ma mút thú chỉ là chảy trong chốc lát huyết, chờ huyết nghe chủ không lưu, trên người nhan sắc cũng biến trở về tới sao. Béo lê lần nữa đáng tiếc mà nhìn mắt kia còn ở xoắn bạch tuộc chảo, lại ngồi xổm xuống đi tiếp tục tạc muối thạch, có độc ngoạn ý không thể ăn, không thể ỷ vào chính mình bách độc bất xâm liền sang bậy. Lại là bách độc bất xâm, ăn kịch độc chi vật, cũng sẽ có một đoạn thời gian suy yếu. Vì miếng ăn, hà tất đâu? Béo lê lại ngẩng đầu nhìn mắt, thiếu chút nữa nhịn không được lưu chảy nước dãi, nàng đều nghe thấy được thiêu chín hương vị, quả thực dẫn phạm nhân sai. Càng muốn liền càng là không cam lòng, nước ngọt nhưng không có bạch tuộc. Thật vất vả tới một chuyến. Chương 567 ở hồ nước mặt ba. Nếu là không ăn thượng một con, nàng không được có bao nhiêu tiếc nuối. Ca. Trong tay đao đột nhiên hướng trên mặt đất mánh tạc vài cái, chỉnh một khối so nhà nàng cái bàn còn đại một khối thu vào trong tháp, sau đó loát tay háo vọt qua đi. Đừng xúc động a, này ngoạn ý không thể ăn. Thịnh Hiến hoảng sợ, vội vàng đem này còn ở vặn vẹo móng nuốt đá đến một bên. Ai nói ta muốn ăn nó? Béo lê chừng hắn một cái. Trên người mọc ra tới một cây dây đằng, chiều trong nước rôi đi vào. Cũng không tin này hồ nước mặn cũng chỉ có Lam thủy thú một cái sinh vật, khẳng định còn có khác bạch tuộc ở, nàng không lòng tham, chỉ cần có thể chảo cái không có độc là được. Có. Béo Lê mặt mày hớn hở, một tay đem dây đằng rút về, ngay sau đó mang theo một con đại bạch tuộc đi lên. Đương nhiên không có vừa rồi kia lam thủy thú đại, chỉ có mấy ngàn cân, đối với không thấy quá lớn như vậy bạch tuộc Béo Lê tới giảng liền rất đại. Đúng rồi, cái này thủy thú tên gọi là gì? Béo Lê không nhớ rõ này bạch tuộc tên, liền quay đầu hỏi Thịnh Hiến. Thịnh Hiến nhìn không ngừng mấp máy sinh vật, gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, tám chảo quái, ngươi thật muốn ăn nó. Nay ngoạn ý nhìn liền thấm người, cả người nổi da gà đều nổi lên, thật không cảm thấy sẽ ăn ngon. Béo Lê trước kia cũng không ăn nó, chính là nghe người khác nói tốt ăn, nàng trướng mắt nó diện mạo, đánh chết cũng không chịu ăn cái loại này. Càng thêm vô pháp lý giải những cái đó ăn sống, là cái gì ăn hạ miệng. Sau lại có một lần ngươi cùng người đánh cuộc thua, ăn một tuần bạch tuộc, ăn phun ra đồng thời, lại xem cũng không cảm thấy cách đứng. Hiện giờ đã lâu không ăn, liền rất tưởng niệm. Ăn, đương nhiên muốn ăn. Béo Lê đôi mắt tặc lượng, đối nơi này bạch tuộc tràn ngập chờ mong. Nơi này đựng năng lượng đồ vật giống nhau đều ăn ngon, tin tưởng bạch tuộc cũng là như vậy. Nửa giờ thực mau qua đi, mọi người nhanh chóng kết thúc công việc, bên kia một đám ăn thịt thú đã như hổ rình mồi, nếu không cần thiết liền tận lực không cần khởi xung đột. Một khi có người bị thương đổ máu, những cái đó cự thú sẽ càng thêm điên cuồng. Mọi người mới vừa đem muối thạch trang hảo, đang muốn rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng cự thú tiếng kêu thảm thiết, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Liên nhìn đến một đầu cự thú bị mấy cây màu lam móng vuốt tập kích đến, trước mắt công phu đã bị kéo vào trong hồ. Hồ nước chỉ là quay cuồng một chút, thực mau liền không có động tĩnh, chỉ là kia phiến hồ nước dần dần phiếm huyết hồng, lại dần dần khôi phục nguyên lai nhan sắc. Có người giật mình hạ, nói, mới vừa kia đầu là cựu cấp thú đi. Trung Lịch gật đầu, hẳn là. Mọi người run lập cập, cựu cấp thú lâm trung trước liền tới đến cập kêu thảm thiết một tiếng mà thôi, đổi thành là bọn họ còn có thể có cơ hội kêu thảm thiết sao. Một đám trà sát cánh tay, theo bản năng ly Béo Lê xa một chút, ai làm nàng kéo một con cùng lam thủy thú không sai biệt lắm tám chảo quái đâu, nhìn liền quái dọa người. Lao mánh voi ma mút thú cũng kiên quyết không cho này tám chảo quái thượng chính mình bối, cảnh giác lại phòng bị mà nhìn. Béo Lê. Nga, một đám người nhắc gan. Vốn dĩ nghĩ người tuy nhiều, có hơn 1.000 cá nhân, nhưng một người phân cái 6-7 cân vẫn là đủ, hiện tại nàng quyết định chẳng phân biệt. Dư thừa nàng làm tốt gửi lên, về sau lại ăn. Ừ. Có lao manh voi ma mút thú ở, mọi người nửa giờ thải muối, liền có thể so với trước kia 7 ngày đoạt được, một người ít nhất cũng đào 2.000 cân, nhiều thậm chí có thượng vạn cân, này còn không bao gồm Béo Lê trên người. Thịnh Hiến là không thải, hắn muốn thải nói, khẳng định cũng có thể có không ít. Trước kia được nhiều như vậy muối, liền không sai biệt lắm suy xét đi trở về, để tránh có nhiều hơn thương vong, nhưng lần này tương đối an toàn, tới voi ma mút thú cũng nhiều, bởi vì cũng chưa nghĩ tới muốn lập tức trở về. Chỉ nghĩ tốt nhất có thể nhiều đảo một ít. Béo Lê bắt lấy Thịnh Hiến đem tám chảo quái nướng, bỏ thêm điểm gia vị, đặc biệt là ớt bột, ăn lên đặc biệt hương. Ta thiên, đây là cái gì thần tiên mỹ vị, ăn quá ngon. Béo Lê mặt mày hớn hở, không ăn không biết, ăn mới biết được đã từng ăn phun ra đồ vật, tinh lại là như thế mỹ vị. Mọi người ngơ ngác mà nhìn nàng, không tự giác nuốt nuốt nước miếng, này lớn lên làm người nhìn liền rất nổi da gà đồ vật thật sự ăn ngon sao. Tổng cảm thấy Béo Lê ở gần người. Nhưng xem nàng bộ dáng lại không rất giống. Ta nếm nếm. Trung Lịch nhịn không được, một mông ngồi vào Thịnh Hiến bên cạnh, duỗi tay liền cầm một chuôi nướng bạch tuộc, hung hăng cắn một ngụm. Ngoa tào, hảo cay. Trung Lịch thiếu chút nữa không nhịn xuống nổ ra, bị Thịnh Hiến hung hăng chừng, mới miễn cưỡng nhai lên, kết quả càng nhai càng hương. Ăn xong đệ nhất khẩu liền còn muốn ăn đệ nhị khẩu, hoàn toàn dừng không được miệng. Chính là quá cay điểm, nếu có thể thiếu phóng một chút ớt cay thì tốt rồi. Trung Lịch chiều ván sát thượng nướng bạch tuộc xuyến nhìn đi. Nhìn không được dỗi tay chỉ, cái này, còn có cái này. Nay một mảnh đều thiếu phóng điểm ớt cay, ta ăn không hết quá cay. Thịnh Hiến cảm thấy kỳ quái, cầm một chuỗi lên thử cắn một ngụm, hắn đảo không cảm thấy thực cay, ngược lại cảm thấy vừa vặn tốt. Ăn ngon. Trách không được Trung Ma Ma ăn xong một chuỗi liền bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn. Ngươi suy nghĩ thì ăn, liền như vậy cay, ngươi ăn không hết cũng đừng ăn. Thịnh Hiến liếc hắn liếc mắt một cái, tốt nhất cũng đừng ăn. Trung Lịch. Ngươi mẹ nó xem như ca ca nhìn lớn lên người, trong lòng suy nghĩ cái gì, ca ca chẳng lẽ đoán không ra tới. Cái keo kiệt lại tiểu tâm mắt ra hỏa, liền mấy sâu bạch tuộc cũng khấu khấu tắc tắc. Trung Lịch duỗi tay lại cầm một chuỗi, lại cay hắn muốn ăn, này ngoạn ý ăn nghiện, không ăn no căng hắn đều không nghĩ đình miệng. Đoàn người khởi điểm không thể lý giải, sau lại càng xem liền càng cảm thấy hương, nhịn không được muốn lưu chảy nước dãi. Không biết là ai mang đầu, sôi nổi xung tới. Bọn họ không cần nhiều. Tới một chuỗi nếm thử mùi vị là được. Khởi điểm Thịnh Hiến không vui, người quá nhiều, có vẻ này tám chảo quái đặc biệt tiểu chỉ, căn bản liền không đủ phân. Béo Lê đồng ý, vẻ mặt cười xấu xa, cũng rất có hứng thú mà nhìn. Khởi điểm mọi người tưởng này xuyến không thể ăn, cố ý muốn xem bọn họ chê cười, sau lại ăn về sau phát hiện vai hề thế nhưng là chính bọn họ. Quá mẹ nó ăn ngon, còn tưởng lại đến một. Không, lại đến 100 xuyến. Kết quả bọn họ thèm trùng đều gợi lên tới, lại chưa nói có, một chuỗi cũng không nhiều lắm cho bọn hắn. Mọi người, đương người mắt mù, nhìn không tới bên cạnh thả như vậy đại một chậu. Béo Lê liền không cho bọn họ ăn, khiến cho bọn họ thèm, nàng một người kéo như vậy đại bạch tuộc trở về, còn muốn chính mình thu thập chính mình xuyến, đều không nghĩ giúp nàng một chút. Xem xét Trung Lịch liếc mắt một cái, nếu không phải Trung Lịch hỗ trợ, mới không cho hắn ăn. Mọi người lưu luyến mà nhìn mắt kia buồn khó coi bạch tuộc, cùng với ván sắt thượng nướng hảo, thoạt nhìn sắc hương vị đều đầy đủ, liền này cổ mùi hương yên lặng mà gặm chính mình trên tay thì khô. Đúng rồi, các ngươi có người mang vong sao? Chúng ta không mang, các ngươi đâu? Chúng ta Phong Thành mang theo. Chúng ta cũng không mang, các ngươi Phong Thành thật gà tặc. Mang theo vong người lập tức bị vây đổ, cần thiết đáp ứng xài chung, đừng nghĩ ăn mảnh, bằng không không cho lão mánh voi ma mút thú dẫn bọn hắn thải muối. Phong Thành người. Chương 568 ở hồ nước mặt 4. Liên vi này xấu đến không nỡ nhìn thẳng tám chảo quái, các ngươi đến nỗi sao? Phong Thành người ngoài miệng dùng sức phun tảo, trong lòng thẳng than. Đến nỗi, quá đến nỗi. Hiện tại bọn họ nhìn kia một chậu xấu lạc bẹp tám chảo quái, Mạc Danh liền cảm thấy mi thanh mục tú, lớn lên rất là đáng yêu, tàn nhẫn không được hiện tại liền đi trên mạng mấy chỉ trở về. Nhưng lão manh voi ma mút thú hiện tại không ở, chạy xa chỗ ngồi ăn cỏ đi. Nó không ở, ai cũng không dám sang bậy. Quay đầu lại có phải hay không hẳn là thương lượng một chút, thay phiên dùng võng. Ngươi này buồn tám chảo quái muốn ta giúp ngươi thu hồi tới sao? Đồ vật thu ta hộp sẽ không hư. Thịnh Hiến nói, Béo Lê chính ăn đồ vật, nghe vậy không khỏi dừng một chút, nghi hoặc chính mình có phải hay không nghe lầm. Ngươi lặp lại lần nữa, đồ vật phóng ta nơi này sẽ không hư, giống nhau bỏ vào đi là cái dạng gì, lấy ra tới cũng không sai biệt lắm cái dạng gì, ngươi này buồn tám chảo quái muốn ta thu hồi tới sao. Thịnh Hiến lại nói rõ ràng chút, Béo Lê trong miệng đầu bạch tuộc thịt cắn đến kéo kẹt vang, lại ở trong lòng đầu mang chấn ma tháp vô dụng, thế nhưng liền cái này công năng đều không có. Tháp Linh rụt rụt cổ, liền tính là như vậy, nó cũng cảm thấy chính mình so với kia hồng hộp cao cấp. Chủ nhân ngươi không thể như vậy tưởng, nó tuy có thời gian yên lặng công năng, lại không thể chứa vật còn sống. Nói nữa, chấn ma tháp có thể trang được thiên hạ vạn vật, bao gồm cái kia phá hộp. Kia phá hộp có thể sao? Nó không thể. Tháp Linh càng nói liền càng đúng lý hợp tình. Đầu tiên, ngươi chủ nhân ta phải có cái hộp cho ngươi trang. Không có đều vô nghĩa, không cái kia công năng trang cái gì bức. Tháp Linh. Kỳ thật ngươi liền tính là có, cất vào tới cũng không nhất định có thể sử dụng, trong tháp giống như cấm sử dụng không gian vật phẩm, lại cao cấp cũng đừng nghĩ tiến vào sử dụng. Béo Lê cũng không biết này đó, nếu là biết đến lời nói, phỏng trừng lại đến mắng nó một đốn. Trang đi, quay đầu lại vớt điểm. Béo Lê đối Thịnh Hiến nói, sắc thật ăn ngon, một năm liền tới như vậy một lần, đến nhiều vớt điểm trở về. Mọi người thực mau liền thương lượng hảo, thay phiên dùng võng, còn không có đến phiên liền tiếp tục đào muối thạch. Cứ như vậy không đam đào muối thạch, lại có thể được đến mỹ vị hồ tiên. Đây là hồ nước mặn, nghe nói liên tiếp biển rộng, sở sản hồ tiên không thể so hải sản kém. Lao manh voi ma mút thú là thực tố giả, đối này đó hồ tiên đều không có hứng thú, liền Béo Lê cho nó vớt rong cũng không ăn, ngại kia ngoạn ý mùi vị quá lại tanh. Ở chỗ này vẫn luôn đãi nửa tháng, Béo Lê đều nhớ không rõ hương chính mình trong không gian trang nhiều ít muối thạch, lại êm nhiều ít hải sản. Chỉ biết rất nhiều. Chỉ sợ bọn họ cả nhà nhưng kính dùng muối, 100 năm cũng không thấy đến có thể sử dụng cho hết. Nàng sức lực đại, lại không cần chuyển đến dọn đi, đào liền hướng trong không gian trang, chính là so bọn lính tốc độ mau nhiều, 10 cái người đào đều so ra kém nàng một người đào. Đào đến cuối cùng nàng đều bắt bẻ thượng, không đủ bạch nàng đều không cần, ngẫu nhiên mà chạy xa cũng không sợ sẽ bị cự thú theo dõi. Dám phát lại đây, nàng liền tính không giết, cũng đến chịu đến nó hoài nghi thu sinh. Béo Lê rất không thành thật. Không dám hướng ăn thịt thú phương hướng chạy, nhưng thực thảo nàng một chút đều không sợ, muốn đi địa phương chỉ cần không có ăn thịt cự thú nàng đều có thể chạy tới, nếu không phải Thịnh Hiến xem đến khẩn, nàng không biết đến chạy rất xa đi. Bất quá chạy trốn xa, thu hoạch cũng rất đại, trừ bỏ một đường thu muối bên ngoài, còn phải không ít hồ tiên. Nay không nàng lại dùng dây đằng trói thật nhiều chỉ đại con cua, nhỏ nhất kia chỉ không tính chân đều có thể có nhà nàng vòng tròn lớn bàn như vậy đại, kéo trở về đi thời điểm chính là đem một đám sư thú đều cấp dọa chạy. Phải biết rằng này con cua lợi hại thật sự, này đó lục địa sinh vật cũng không dám chọc, từ trước đến nay thấy đều trốn tránh đi. kia kìm lớn tử siêu lợi hại, có thể đem chúng nó chân kìm đoạn. A Lê cô nương thật đúng là đủ có thể, này trong hồ đầu con cua nhưng lợi hại, năm ấy lần đầu tiên tới này hồ nước mặn, tận mắt nhìn thấy đến một đầu mu mu thu không kịp trốn tránh, chân đã bị một con đại con cua cấp kiềm chặt đứt. Trung Lịch vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, nhìn về phía Béo Lê ánh mắt bội phục thật sự, liền chưa thấy qua như vậy mới vừa nữ nhân. Lớn lên còn như vậy tiểu chỉ, cùng cái tiểu hài tử dường như. Béo Lê một bên kéo con cua trở về đi, một bên ở trong lòng đầu mắng Tháp Linh, nếu không phải Tháp Linh chết sống trang không tiến này đó sống con cua, chỉ có thể trang đến đi tìm chết, nàng dùng đến như vậy mệnh chết mệnh sống kéo trở về sao. Nói cái gì có thể trang vật còn sống, trang cái rắm. Phi, liền mấy chỉ con cua đều trang không được. Mất công nàng còn đang suy nghĩ, muốn hay không lại đào cái hồ nước ra tới, dưỡng điểm con cua cùng tôm gì đó. Tháp Linh ủy khuất đã chết, chấn ma tháp một tầng là có thể chứa thế gian vạn vật, vật còn sống tự nhiên cũng là có thể, nhưng tiền đề đến chấn ma tháp hoàn toàn chữa trị, nếu không vật còn sống cũng chỉ có thể là kỳ chân dị bảo. Thì như tham thú, thì như cá ma quỷ, lại tỉ như huyền thạch thú. Nói thật, đó là bởi vì này đó đều đối chấn ma tháp hữu ích, mà con cua có hại vô ích, cho nên bị xấu cự. Này đó đều không phải nó có thể khống chế, giống vậy như một người, có thể khống chế chính mình không đói bụng sao. Có thể đói thời điểm dùng cục đá tới lấp đầy bụng sao. Hiển nhiên là không thể. Nhưng người này nếu là khỏe mạnh, trong thân thể đầu dài quá mấy khối kết sỏi gì đó, liền không đến mức sẽ muốn mệnh. Chấn ma tháp không phải người, nhưng thích hợp đạo lý cũng có thể dùng tới. Hôm nay là cuối cùng một ngày, ngày mai chúng ta nên đi trở về, ngươi ngày mai không cần lại chạy lung tung. Thịnh hiến ngày này thiên cũng rất vội. Theo thời gian trôi qua, càng thêm nhiều cự thú muốn đánh lén bọn họ, Thịnh Hiến cũng chưa thời gian đuổi theo nàng chạy, đến gắt gao nhìn chằm chằm đào muối thạch người, để ngừa bọn họ bị cự thú tập kích. Béo Lê nhìn chính mình kéo trở về con cua, nghĩ đến bên kia bên bờ có thật nhiều, liền có điểm không tha. Đối Thịnh Hiến nói, ngươi không gian còn có vị trí sao? Đi giúp ta đánh 10 chỉ. Không, 100 chỉ đi, chúng ta mang về từ từ ăn. Thịnh Hiến bụng chán, bất đắc dĩ nói, đã sớm đầy, bên trong chứa đầy thủy sản. Rốt cuộc không ra vị trí tới. Bên trong trừ bỏ hồ tiên chính là hồ tiên, những thứ khác đều bị hắn cấp thanh ra tới, đều phóng tới Béo Lê nơi đó. Kia, 99 chỉ. Không dùng được ta dùng ướp lạnh, nghĩ đến cũng sẽ không thực dễ dàng liền hư rớt. Béo Lê cân nhắc, cần mẫn điểm ăn, khẳng định liền sẽ không lãng phí. Thịnh Hiến, còn không thừa nhận ngươi là cái đồ tham ăn. Bất quá Thịnh Hiến không có phản đối, rất là tán thành gật gật đầu, này hồ nước mặn con cua hắn ăn qua một lần. Hương vị xác thật rất không tồi. Xem ở ngươi biết điều như vậy phân thượng, một hồi ta thỉnh ngươi ăn con cua. Béo Lê giơ lên trong tay dây đằng, tại đây căn dây đằng mặt sau, xuyến hai chỉ bó đại con cua. Vô cùng đơn giản nổi to trưng, cái gì gia vị cũng không có, ăn hương vị cũng rất là không tồi. Đoàn người ăn nửa tháng hồ nước mặn hồ tiên, cơ hồ mỗi cách hai ngày đều sẽ đổi giống nhau, cho tới bây giờ cũng chưa ăn nhị. Nếu không phải nơi này thật sự quá mức nguy hiểm, bọn họ còn tưởng ở chỗ này lại lưu nửa tháng. Chỉ là không thể, hôm nay bọn họ đã bị hai sóng cự thú công kích qua, đã xuất hiện thương vong, theo thời gian chuyển rời, tình huống sẽ càng thêm nghiêm túc. Chương 569. Ăn uống no đủ, Béo Lê mang theo Thịnh Hiến hùng dũng oai vệ đi bắt con cua, kết quả bắt mấy chỉ sau, Béo Lê liền không cho Thịnh Hiến bắt. Này đó con cua sức lực đại, sắc lại ngạnh, không cần nguyên lực căn bản không làm gì được chúng nó. Nhưng Thịnh Hiến nếu là dùng nguyên lực, này đó con cua trực tiếp liền chín. Béo Lê cảm thấy hắn đối nguyên lực khống chế vẫn là không tốt, nếu là khống chế đến đủ tốt lời nói, hẳn là có thể cùng bình thường nguyên lực giống nhau, thực nghiêm túc mà nói cho hắn nhất định phải nỗ lực tu luyện, sau đó nàng chính mình vẫn là vui sướng mà phóng băng nguyên lực. Trước dùng dây đằng đem con cua gắt gao bó trụ, sau đó hợp với nước biển một khối đông lạnh thượng, lại ném đến trong tháp mặt. Này đó con cua vào nàng trong tháp, liền thành đông lạnh thực phẩm. Sống là không có khả năng sống, chấn ma tháp còn không cho phép loại này sinh linh tồn tại đi vào. Liền tính đi vào thời điểm còn có một hơi, không dùng được nhiều sẽ cũng sẽ chết. Thịnh Hiến ngồi xổm một bên mắt trông mong nhìn, tưởng hỗ trợ lại không thể giúp, hắn cảm thấy chính mình giống như rất vô dụng. Gì, đó là cái gì, nhìn có điểm giống su quả. Nhìn đông nhìn tây khi lơ đãng nhìn đến giống nhau hắc hắc đồ vật, Thịnh Hiến kinh ngạc mà kêu to lên. Béo Lê theo hắn tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến một cái trường hình, màu đen, so đùi thô đồ vật nằm ở bên bờ. Rất quen mắt, nhìn khởi nổi da gà. Hải sâm. Béo Lê vẻ mặt hồ nghi, này ngoạn ý nàng cũng không ăn qua, bất quá nghe người ta nói lại bổ. Đối Thịnh Hiến nói, ngươi đi nhặt được ta nhìn xem, cẩn thận một chút. Thịnh Hiến vội vàng gật đầu, hảo, không thành vấn đề. Hắn tung ta tung tăng bỏ dậy, chiều kia màu đen thật dài trạng ngoạn ý chạy ra đi, trước đứng ở một trượng ngoại cảnh giác mà nhìn hạ. Thấy này ngoạn ý không động tĩnh, hắn liền ném một phen hỏa qua đi, tới gần chút nữa lại một phen hỏa. Sau đó không quá nhiều sẽ, Thịnh Hiến ôm một cây nương chín biển rộng tham trở về, hướng Béo Lê kêu, "A Lê, ta nhặt về." Béo Lê nhìn biển rộng tham thượng toát ra tới nhiệt khí, biểu tình một lời khó nói hết. "Ngươi thiết một khối nếm thử gì hương vị?" Béo Lê run rẩy khỏe miệng nói. Đại khái là cảm thấy này ngoạn ý lớn lên cùng sú quả có điểm giống, Thịnh Hiến đối nó không có nửa điểm kháng cự, vui sướng mà cắt một khối phóng trong miệng cắn. "Gì? Hương vị còn hành nô." Hào nồng đấm năng lượng. Thịnh Hiến sợ ngây người, nhìn về phía trong lòng ngực ôm biển rộng tham, "A Lê, có phải hay không trưởng thành cái dạng này đồ vật, đều là thứ tốt ta." Không đợi Béo Lê đáp lời, Thịnh Hiến liền kích động nói, "Tỷ như cầu gai, sú quả, đều là dài quá đầy người thứ, cùng này hắc hắc đồ vật giống nhau, đều là thứ tốt tới." Béo Lê, hắn lại như thế nào đem này ba loại đồ vật liền đến một khối? Chẳng lẽ trận linh đều bị diệt, hắn chỉ số thông minh cũng chưa về sao? Người cao hứng là được. Béo Lê lắc lắc đầu, đem hắn cấp sai khiến đi ra ngoài, nếu thứ này là hảo ngọn ý, không có việc gì ngươi liền đi đi dạo, nhiều nhặt một ít. Thịnh Hiến nhíu mày, ta không gian không vị trí, một cây đều tắc không đi vào. Béo Lê, như vậy lời sao? Bằng không ngươi đem bạch tuộc đại tôm gì đó lấy ra tới một chút, ta hướng ta trong tháp đông lạnh. Béo Lê nghĩ hải sâm là thứ tốt, chính mình liền tính không ăn, người trong nhà ăn cũng khá tốt, đến làm hắn đi nhiều nhặt một chút mới được. Nay ngoạn ý còn có thể phơi thành hàng khô, khẳng định là càng nhiều càng tốt. Thịnh Hiến ánh mắt sáng lên, liền như vậy vui sướng quyết định, dầm cấp Béo Lê chuyển ra tới không ít đồ vật. Không đợi Béo Lê báo nổi liền giơ chân chạy, chạy trốn bay nhanh. Béo Lê có cái gì biện pháp, đành phải đem mấy thứ này đều bỏ vào trong tháp đầu, một bộ phận dùng muối yêm, một bộ phận mà lấy đóng băng. Tháp Linh đem chính mình vội thành con quay, may nó là linh vật, không biết mỏi mệt là vật gì, cũng không cần ngủ, bằng không thế nào cũng phải bị mệt chết không thể. Liên nửa ngày thời gian, Béo Lê cũng không trông cậy vào Thịnh Hiến có thể nhặt được nhiều ít hải sâm, nàng bắt 120 chỉ con cua liền thu tay. Một tầng tuy rằng là trấn ma tháp lớn nhất, khá vậy không phải vô cùng lớn, nàng gần nhất hướng trong đầu trang đồ vật, sở chiếm địa phương đã có 3 cái sân bóng như vậy lớn, hơn nữa có không ít đều trồng chất đến đỉnh. Cũng không phải thật liền không có vị trí, nhưng đất trống xác thật không nhiều lắm. Chiều bốn phía nhìn nhìn, cũng không gặp Thịnh Hiến ở đâu, Béo Lê nghĩ nghĩ vẫn là đi về trước. Tên kia lợi hại thật sự, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Thịnh Hiến xác thật không có việc gì, chính là chạy trốn có điểm xa, hắn một đường theo Hầu Ngạn Phi, nhìn thấy hải sâm mới có thể đi xuống nhặt. Bắt đầu thời điểm nhặt cũng không nhiều, Phi đã lâu mới có thể thấy một cái, thẳng đến hắn gặp được một đám đại điểu, nhìn đến một cái sóng lớn, mới nhặt được không ít hải sâm. Sóng lớn đem không ít hải sâm chụp đánh đến bên bờ, hắn chính là thừa dịp này cơ hội nhặt, chỉ là này sóng lớn nhìn rất hù người, thế nhưng có mấy trăm mễ cao. Nhặt nhặt, hắn hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, này sẽ không chính là biển rộng đi. Lúc đó đã là nửa đêm, hắn hướng bên này ít nhất bay 4 cái giờ, hơn nữa hắn tốc độ còn rất nhanh. Nguyên lai đồn đãi là thật vậy chăng? Thịnh Hiến nghĩ đến biển rộng nhìn xem, nhưng sóng chiều rất đại, hắn không quá dám đi xuống. Thẳng đến thiên mau lượng thời điểm, sóng chiều thối lui. Hắn mới một đầu chui vào trong nước biển, tính toán khắp nơi du nhìn xem. Không nghĩ trong biển đầu hải sâm càng nhiều, hắn bơi không nhiều sẽ liền nhặt đầy hộp, còn muốn nhìn một chút có hay không đại trai, có thể hay không nhặt được chân châu gì. Cách đó không xa bơi tới một đám cá lớn, thẳng chiều hắn xuống tới, sợ tới mức hắn chạy nhanh du lên bờ. Kết quả vừa mới lên bờ, một đám điểu kêu, phành phạch cánh chiều hắn bay lại đây. Thịnh Hiến. Điểu quá nhiều, đen nghìn nghịt một tảng lớn, Thịnh Hiến nào dám cùng chúng nó so tẫn. Vội vàng giơ chân chạy, lấy cực nhanh tốc độ trốn đến một cây đại thụ hệ rễ lỗ thủng, lúc này mới tránh thoát này đàn đại điểu, nhưng mà còn không kịp tùng một hơi, đột nhiên một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống rơi xuống mặt đất xa đôi thượng, phát ra phanh một tiếng vang lớn. Ngay sau đó một con lớn lên giống như phòng ở đại sinh linh từ trên cây bò xuống dưới, vừa lúc từ hắn này tiểu lỗ thủng đi qua, kết quả mới vừa đi qua đi lại lui trở về, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm lỗ thủng xem. Thịnh Hiến, ngươi đi nhanh đi. Không đánh ngươi. Khởi điểm Thịnh Hiến cho rằng nó là đại con nện, thẳng đến nó phát hiện chính mình cái kìm rỗi không ra lỗ thủng, không nhanh không chậm mà kiểm lỗ thủng biên, muốn đem lỗ thủng biến đại khi, Thịnh Hiến mới hoài nghi nó là một con cua. Chỉ là này cái kìm cũng không tránh khỏi quá lợi hại chút, dễ cây ở nó cái kìm trước mặt giòn thật sự, dễ dàng đã bị nó kiểm tiếp theo đại khối. Thịnh Hiến khỏe mắt giật tăng tăng, trách không được tiền bối đều không tới biển rộng, thật sự là biển rộng nơi này quá mức nguy hiểm. Tùy tiện gặp được một đám điểu, thấp nhất cũng là cửu cấp, trước mắt này chỉ lại là cua vương, hắn thậm chí cảm ứng được, chung quanh còn có không ít như vậy. ngay cả trong biển đầu du đám kia cá lớn, cũng có 5-6 cấp. Không thể không nói, này cái gọi là biển rộng, thật là một cái lệnh người hỏng mất địa phương. Thịnh Hiến cắn chặt răng, quyết định cùng này chỉ cua vương làm, phất tay một hỏa cầu đem cua vương vây quanh lên. Chương 570. Đại khái là chưa bao giờ gặp được quá tình huống như vậy, cua vương sợ ngây người, sợ hãi, quay đầu liền hướng trong biển đầu hướng, đảo cũng không tính quá ngốc, còn biết nước biển có thể dập tắt hỏa. Nhưng Thịnh Hiến coi trọng nó một thân thịt, sao có thể làm nó chạy trốn. Vì thế không quá nhiều sẽ, một con chín đại cua vương liền nằm ở bờ biển, thiếu chút nữa là có thể đi vào trong nước biển. Thịnh Hiến kéo đại cua vương trở về đi, luyến tiếc đem nó vứt bỏ, lớn như vậy con cua nhà hắn A Lê còn không có ăn qua, nhưng không gian lại không có chỗ ngồi. Không chỉ có là này con cua, còn có cái kia siêu cấp đại quả, hắn cũng không vui từ bỏ. Làm sao bây giờ đâu? Thịnh Hiến ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, phát hiện này thụ lớn lên hảo cao, hắn còn không có gặp qua như vậy cao thụ. Trên cây dài quá rất nhiều như vậy đại quả, hắn do dự mà muốn hay không trích thượng mấy cái. Lúc này thái dương thăng lên, dáng màu vạn trượng, Thịnh Hiến ngẩn ngơ, không nghĩ tới trên biển mặt trời mọc lại là như vậy mỹ. Không đúng, trời đã sáng. Thịnh Hiến giật mình một chút, lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng cầm dây thừng đem đại quả cùng đại con cua bó thượng, kéo liền trở về chạy. Đang ở cự thú đại lục, kiên kỵ nhất chính là tham lam, hắn tuy rằng còn rất nhớ thương này đại quả cùng đại con cua, nhưng không thể bởi vậy liền chậm trễ thời gian. Phanh! Lại một con đại quả từ trên trời giáng xuống, nếu không phải hắn lóe đến mau, chỉ sợ đều phải tạp trên người hắn. Ngay sau đó một con đại con cua bò xuống dưới, cái đầu không thể so hắn kéo này chỉ tiểu. Thịnh Hiến! Không phải hắn tham, là đối phương đưa tới cửa tới, không đánh đều không được. Không quá nhiều sẽ, Thịnh Hiến kéo hai chỉ đại con cua cùng hai chỉ đại quả tiếp tục chạy, để ngừa bầu trời chim bay chú ý tới. Thịnh Hiến chém lá cây cái ở đại con cua cùng đại quả trên người, chính hắn trên người cũng trói lại không ít lá cây. Béo Lê bên đường tìm tới thời điểm, liền thấy được một màn này, thật không hiểu nên nói cái gì mới hảo. Tối hôm qua vẫn luôn chờ đến sau nửa đêm, đều không thấy Thịnh Hiến trở về, nàng thật sự là không thể yên tâm, liền dọc theo hồ ngạn tìm lại đây. Tìm, liền nghe được sóng biển thanh âm. Nghĩ thầm bên này đều trở thành sự thật có biển rộng, Thịnh Hiến đây là chạy biển rộng lắng đi. Không nghĩ tới chạy tới vừa thấy. Thật đúng là, gia hỏa này, nói tốt hôm nay muốn khởi hành trở về, kết quả lại lãng đến đã quên thời gian. Thịnh Hiến đi rừng rừng, hoa một giờ, mới miễn cưỡng rời đi bờ biển, tránh thoát đám kia điểu lực chú ý, không đợi tùng một hơi liền thấy được Béo Lê, tức khắc cao hưng đến thẳng huy móng đuốt. Nơi này, A Lê tới nơi này. Thịnh Hiến có đầy bụng nói, chờ Béo Lê chạy tới sau, lập tức liền mở ra phun tào hình thức. Béo Lê giúp đỡ hắn đem đồ vật thu hồi tới, lôi kéo hắn liền trở về đi. Cũng không nói lời nào. Ngươi đừng nóng giận a, ta không phải cố ý như vậy vãn không quay về, liền nghĩ chúng ta đều không có đi bờ biển, thật vất vả tới một chuyến, không được cho ngươi mang điểm đồ vật trở về a, liền trì hoãn một lát. Thịnh Hiến xem Béo Lê cái dạng này, trong lòng thẳng thình thịch, liền rất hư. Về sau không cần bộ dáng này, quá chậm trễ thời gian. Liền trái dừa cua cùng đại trái dừa mà thôi, không thấy được có thể có bao nhiêu ăn ngon, hơn nữa, quá nguy hiểm. Béo Lê vẫn là rất cảm động. Chẳng qua cũng cảm giác gia hỏa này rất ngốc. Nguy hiểm như vậy dưới tình huống, không nên bảo mệnh quan trọng nhất. Đây là muốn đổ vật không muốn sống nữa. Thịnh Hiến mắt sáng rực lên, ngươi ở quan tâm ta. Béo Lê. Quả nhiên chỉ số thông minh không trở về. Béo Lê một phen méo lô thai hắn, triển khai băng cánh bay lên, dựa hai cái đùi đi được quá chậm, nàng đến nhanh lên bay trở về đi. Đau. Ta có cánh tay, có eo, ngươi không kéo ta cánh tay, không ôm ta eo, nắm ta lô thai làm gì. Thật sự không được, ngươi nắm ta sau cổ tử cũng có thể A Thịnh Hiến cả người liền dựa một cái lỗ thai treo, liền tính hắn lỗ thai lại rắn chắc, cũng nhịn không được như vậy nên A, vội vàng bắt được tay nàng. Cái này kêu thanh có điểm thảm, Béo Lê có điểm bị dọa đến, theo bản năng nuối lòng tay. Thịnh Hiến lỗ thai được tự do, lập tức thuận côn bò, mới chớp mắt liền cùng chỉ tám chảo quái dường như, gắt gao triền ở Béo Lê trên người. Chân bàn Béo Lê eo, cánh tay ôm cổ, cùng Béo Lê mặt đối mặt. Ở giữa không trung phi đâu. Gia hỏa này liền tưởng thân. Béo Lê nhíu mày, thật sự không nhịn xuống, một cái tát chịu hắn trên đầu, ngươi cho ta thành thật điểm, nếu là một hồi không cẩn thận đâm trên cây, quăng ngã. Ngươi đã chết không quan hệ, nhưng đừng liên lụy ta. Thịnh Hiến, có cái khó hiểu phong tình, không hiểu lãng mạn, không có tình thú đối tượng làm sao bây giờ. Cứ việc trì hoãn nửa ngày thời gian, thải mối đội cũng không tính toán lại chờ một ngày mới đi, ngoại Thịnh Hiến sau khi trở về lập tức khởi hành rời đi. Rốt cuộc bọn họ tạm thời đặt chân địa phương cũng không phải như vậy an toàn, có không ít cự thú đã theo dõi, hôm nay sáng sớm đã có không ít cự thú ở chung quanh bồi hồi, bọn họ cũng giết vài đầu. Thời gian dài chỉ sợ sẽ có càng nhiều, để tránh xuất hiện không cần thiết thương vong, vẫn là sớm chút rời đi hảo. Có lao manh voi ma mút thú ở, trên đường trở về cũng không có vì cái gì nguy hiểm, bất quá bởi vì chịu tải không ít đồ vật, chỉnh thể tốc độ chậm rất nhiều, hoa 10 ngày thời gian mới trở lại trong thành. Béo Lê không ở Nam Thành nhiều đãi, nghỉ ngơi một ngày sau, liền đi theo Nguyệt Thành đội ngũ rời đi. Thịnh Hiến cũng không có ngăn đón, chủ yếu là Diệp Trinh nói chuyện không dễ nghe, nơi trốn nhằm vào Béo Lê. Lại cứ lại đánh đến, cùng nàng xảo, nàng so với ai khác đều ủy khuất, có thể sử dụng nước mắt chết đối ngươi. Cho nên Béo Lê phải đi, Thịnh Hiến khiến cho nàng đi rồi, tính toán quá 2 ngày không có việc gì liền trực tiếp đi Lương Thôn. Về sau hắn liền ở Lương Thôn đợi, không có việc gì không trở lại bên này. Thải mối đội mới vừa trở lại Nguyệt Thành, liền phát hiện không thích hợp, trên đường phố còn có tàn lưu chưa khô vết máu, nhân loại rách nát quần áo, cùng với loài chim bay lông chim khi có nhìn đến. Thành dân nhóm rửa sạch đường phố, sắc mặt rất là không tốt. Liên thải mối đội trở về, cũng không có vài người trên mặt lộ ra tươi cười, thành dân nhìn về phía giản phụ ánh mắt tràn ngập oán hận. Đây là bị loài chim bay tập kích. Kinh nghiệm phong phú người liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề tới. Theo sau tìm người dò hỏi. Đến ra tới kết quả xác thật như thế, Nguyệt Thành bị một đám loài chim bay tập kích, bởi vì quá mức đột nhiên, lại không có nhiều ít binh lính trấn thủ, tổn thất có chút thảm trọng. Chết người không ít, bởi vậy mới sắc mặt không tốt. Chỉ là thải mối đội cảm thấy rất là kỳ quái, loài chim bay tập kích cùng bọn họ không quan hệ, vì sao bọn họ nhìn về phía thải mối đội ánh mắt như thế kỳ quái. Thành dân phần lớn thẳng tính, không có giấu giếm cái gì, trực tiếp liền đem đoán hận nói ra. Nguyên lai loài chim bay đột kích phía trước. Trong thành số lượng không nhiều lắm chiến sĩ bị đại tiểu thư mang đi ra ngoài săn thú, bởi vì trong thành chứa đựng không nhiều lắm, cho nên muốn kịp thời bổ sung vật tư, không nghĩ tới sẽ có loài chim bay đột kích. Thành dân nhóm cho rằng nếu không phải phía trước giản đội trưởng quyết sách sai lầm, lại không nghe đại tiểu thư khuyên bảo, hại chết như vậy nhiều binh lính, liền sẽ không có thủ thành người, thế cho nên ở loài chim bay đột kích khi liền một cái thức tỉnh giả đều không có, thương vong như thế thảm trọng. Thải mối đội người không cấm hai mặt tương quy. Chương 571. Nay sẽ mới biết được, nguyên lai bọn họ oán hận là hướng về phía giản đội trưởng đi. Nhưng này cùng giản đội trưởng có quan hệ gì, rõ ràng là Trần Đại Tiểu Thư không nghe khuyên bảo, nhất ý cô hành, mới hại chết như vậy nhiều người. Nếu không phải giản đội trưởng, bọn họ chết người sẽ càng nhiều. Bọn lính như vậy tưởng, cũng như vậy nói ra, bọn họ không ít người đều tham dự kia một lần sự tình, sự thật đến tột cùng là thế nào, tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng. Đại tiểu thư như thế nào có thể nói càn nói bậy đâu. Mọi người trong lòng thẳng thình thịch, đại tiểu thư sẽ không lại ra cái gì chuyện xấu đi. Béo Lê mặt vô biểu tình, chờ thải mối đội tiến vào thành phủ, nàng lập tức thẳng đến đại viện. Lúc này đại viện trong phòng đại sảnh, Nguyệt Thành chủ sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi mà ngồi ở chỗ kia. Ai làm ngươi lung tung tản lời đồn, nếu là làm giản ra người cấp nghe được, ngươi còn có thể có hảo. Nguyệt Thành chủ bất mãn mà nhìn đại nữ nhi, thải mối đội xuất phát sau. Thủ thành người vốn dĩ liền không nhiều lắm, lại cứ đứa nhỏ này ngồi không được, một hai phải mang đội đi ra ngoài, đem sở hữu binh lính đều cấp mang đi. Nếu không phải như thế, lại như thế nào sẽ có như vậy nghiêm trọng hậu quả? Ta này không phải nhất thời sốt ruột, liền nói khoan khoái miệng sao. Trần Tương Lan cũng trong lòng bất an, ai biết sự tình sẽ như vậy xuyến, nàng chân trước mới vừa mang đội đi ra ngoài, sau lưng này loài chim bay liền tới tập. Ra chuyện lớn như vậy, nàng nhất thời hoảng sợ, sợ sẽ bị trách tội đến trên đầu mình. Theo bản năng liền tìm cái kẻ chết hay. Xong việc nàng cũng sợ hãi, nhưng làm đều làm, có cái gì biện pháp. Trần Tương Lan vẻ mặt phiền chán, cảm thấy phụ thân quá vô dụng chút, liền mấy cái liên thành dân đều không tính thôn dân cũng quản không được, bằng không nàng cũng không cần như vậy sợ hãi. Nhớ tới lần trước bị đánh, Trần Tương Lan mặc danh lại cảm giác cả người xương cốt đều ở đau. Nàng dưỡng 3 tháng mới hảo, vừa vặn liền ngồi không được muốn đi ra ngoài, kết quả liền chỉnh ra lớn như vậy sự tình tới. Trần Tương Lan càng muốn liền càng là bất an, cảm thấy không thể lại lưu lại nơi này. Hôm nay sáng sớm truyền đến tin tức, nói thải mối đội ngày hôm qua liền về tới, nói không chừng hôm nay là có thể đến, sợ hãi cùng Béo Lê đối thượng, nàng quyết định đi trước tranh tránh đầu sóng ngọn gió. A Phụ, ta nghĩ tới, ngươi lời nói không có sai, ta hiện tại liền đi Thánh Thành, ở trong quân đội tìm cái xuất sắc người gả cho. Ta này vừa đi, đại khái muốn sang năm thú chiều qua mới trở về, ngươi. Trần Tương Lan lời nói còn không có nói xong, đại viện môn phanh một tiếng bị tạc hai, môn bay ra đi thật xa, đem mái hiên đều nện xuống tới một góc. Trần Tương Lan trong lòng thẳng thình thịch, dự cảm bất hảo thập phần mãnh liệt, chưa nói xong nói cũng không nói, thậm chí nhặt đồ vật cũng chưa tới kịp thu thập, trực tiếp quay đầu liền tưởng từ phía sau nhảy cửa sổ chạy trốn. Không nghĩ mới vừa nhảy ra cửa sổ, còn không có rơi xuống đất đã bị một chân đạp trở về. Nam đi, thứ gì? Giản Dữu vẻ mặt quái tê, phảng phất bị dọa đến vô ngực. Trần Tương Lan vẻ mặt không dám tin tưởng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Giản Dữu gãi gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng mà cười cười, này không sợ ngươi chạy, đánh không người, có khi không chỗ ngồi ra, liền riêng tới nơi này xem một chút, nghĩ khả năng sẽ đổ đến người, không nghĩ tới thật đúng là đổ chứ. Trần Tương Lan. Giản Dữu trong lòng cười lạnh, lần trước hắn bị thương không biện pháp chính mình báo thù, còn phải làm muội muội hỗ trợ, lần này hắn muốn chính mình tự mình động thủ. Trần Tương Lan từ Giản Dữu trong mắt thấy được tàn nhẫn sắc ý, sắc mặt đại biến, vội vàng bỏ dậy quay đầu liền chạy. Thiên Thánh Quốc nhưng không có không đánh nữ nhân vừa nói, không chạy lưu lại nơi này bị đánh sao. Đổi làm là một năm trước, Trần Tương Lan căn bản sẽ không sợ, khi đó Giản Dữu bất quá mới là một người chiến sĩ, hiện tại không chỉ có là phi tướng, hơi thở còn so nàng A Phụ phải mạnh hơn rất nhiều. Kết quả mới vừa chạy đến phòng khách, liền nhìn đến nhà mình A Phụ bị người đạp lên dưới chân, muội muội Trần Tương Vũ chính quỳ gối người nọ trước mặt, dập đầu xin tha. Nha, nguyên lai ngươi ở nha. Béo lên ngón tay bẻ bạch bạch văng lên, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Trần Tương Lan, nói, ngươi tưởng hảo chết như thế nào không có. Béo Lê thu hồi chân, chiều Trần Tương Lan đi đến, Trần Tương Lan sợ tới mức sắc mặt đại biến, quay đầu lại chạy trở về, thiếu chút nữa liền cùng Giản Dữu đụng phải. Giản Dữu nhấc chân liền đem nàng đá văng, nữ nhân này dơ bẩn đến làm người ghê tởm. Trên đời này không an phận nam nữ nhiều đi, khi trường bồi hồi với sinh tử chi gian, sống sót sau tai nạn kia quần quận mà đến cảm xúc không chỗ phát tiết, có chút nam nữ liền sẽ dùng như vậy phương thức phát tiết, tuy rằng không ít người không đáng gật bừa, nhưng cũng không ai sẽ cảm thấy như vậy có cái gì không đúng. Nhưng giống như Trần Tương Lan như vậy, liền thực sự lệnh người chán ghét, chỉ cần là nàng coi trọng, đều sẽ tìm mọi cách lộng tới tay, chưa bao giờ sẽ bận tâm người khác cảm thụ, cũng không bắt người mệnh đương một chuyện. Người như vậy nếu trở thành đời kế tiếp thành chủ, tao ương sẽ chỉ là người thành. Ca, ngươi muốn làm thành chủ sao? Ta lộng cái thành chủ cho ngươi làm trò chơi. Béo Lê híp mắt nhìn Trần Tương Lan, muốn cho như vậy cái ngoạn ý đương thành chủ, này Nguyệt Thành nàng còn có thể ngốc sao? Giản Dữu khỏe mắt co giật, cũng không muốn làm cái gì đồ bỏ thành chủ, làm vô cùng đơn giản cao thủ, mọi người đại anh hùng không hảo sao? Ngươi tưởng đoạt thành? Giả chết Nguyệt Thành chủ đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ, không thể tin được. Quỳ trên mặt đất Trần Tương Vũ cũng đột nhiên nâng đầu, không biết nghĩ đến cái gì, lại chạy nhanh cúi đầu. Trần Tương Lan trực tiếp thét chói tai ra tiếng, không, Nguyệt Thành là của ta, ngươi không thể đoạt đi. Nguyệt Thành ở ta Trần gia tiền bối dẫn dắt hạ kiến thành, chỉ cần ta Trần gia còn có người ở, này thành liền không thể. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Giản Dữu đánh, ngại nàng quá mức ồn ào, hơn nữa cũng đã sớm muốn đánh nàng. Kết quả Trần Tương Lan bị đánh đến chết khiếp, cũng vẫn là ngạnh chống đem nói cho hết lời. Đổi chủ. Chính là mặt sau này hai chữ nói được quá gian nan chút. Nguyệt Thành chủ nhìn đến đại nữ nhi bị đánh cũng không có hé răng, trong lòng sắp hận chết cái này tận cho hắn gây chuyện đại nữ nhi. Nếu là Nguyệt Thành thật sự đổi chủ, kia hắn chính là tội nhân, đã chết cũng chưa mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Hắn thậm chí tình nguyện chính mình bị đánh chết, cũng không cần Nguyệt Thành bị đoạt đi. Hắn trong lòng minh bạch, dựa vào Béo Lê năng lực, thật muốn đoạt thành nói, hắn cũng ngăn cản không được. Đại nữ nhi chỉnh ra nhiều chuyện như vậy tới, có thể gạt được bình thường thành dân, lại không lừa được bọn lính, mà một cái thành quan trọng nhất chính là binh lính. Nguyệt Thành chủ không có tự tin, không cảm thấy chính mình đấu đến quá Béo Lê. Càng muốn liền càng hoảng, xem đại nữ nhi ánh mắt liền càng là không tốt, kết quả không nhịn xuống liền bỏ lên, chiều đại nữ nhi tiến lên, hung hăng đánh vài cái bàn tay. Ta đánh chết ngươi cái gây chuyện tình, sớm biết rằng ngươi như vậy có thể gây chuyện, sinh hạ tới liền đem ngươi ném lương hà ngươi đi. Mỗi ngày liền biết cho ta gây chuyện, nếu là Nguyệt Thành ở lão tử trong tay không có, lão tử thân thủ đem ngươi băm uy cự thú đi. Không chỉ có đem Trần Tương Lan đánh ngốc đi, liền Béo Lê cùng Giản Dữu cũng bị hắn này tao thao tác chỉnh đến có điểm ngốc, như thế nào hảo hảo đánh nhau rồi. Phản ứng lại đây Béo Lê vẻ mặt nghiêm túc, xem ra nàng vẫn là đánh đến quá nhẹ chút, thế nhưng còn hữu lực bỏ dậy lăn lộn. Kết quả nàng mới vừa như vậy hoài nghi, liền thấy Nguyệt Thành chủ đột nhiên phun ra một búng máu tới. Chương 572. Thân thể ngay sau đó cứng đờ, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trần Tương Lan bị phun vẻ mặt huyết, đầu tiên là ngẩn ngơ, phục hồi tinh thần lại lớn tiếng kêu to, ta A Phụ đã chết, các ngươi giết ta A Phụ, ta muốn đi cáo các ngươi. Kêu kêu, Trần Tương Lan vẻ mặt hoảng sợ, không biết nghĩ đến cái gì, tiếng la đột nhiên im bặt. Kêu A, tiếp tục A, phản ứng chết một cái là chết, chết hai cái cũng là chết. Giản Dữu vẻ mặt cười lạnh, cùng lắm thì lại lộng chết một cái, sau đó hắn đi nhận này tội. Béo Lê cấp Nguyệt Thành chủ nhìn nhìn, khó thở công tâm, một hơi lấp kín thượng không tới, nhưng cũng không thật sự đã chết, vẫn là miễn cưỡng có thể cứu chữa. nhưng béo Lê lười đến lo lắng cứu người, liền duỗi chân đá vài cái, sức lực lớn một chút, khẩu khí này đã bị đá ra tới, người cũng sống lại đây. Nhưng sống lại Nguyệt Thành chủ cảm thấy, còn không bằng đã chết tính, tưởng tượng đến Nguyệt Thành muốn ở chính mình trên tay đánh mất, lại liền chết cũng không dám, sợ bị dưới suối vàng tổ tông thu thập. Ngươi nói A Phụ muốn làm này thành chủ không? Béo Lê ngẩng đầu lại hỏi. Không chờ Giản Dữu trả lời, cửa liền truyền đến thanh âm, không nghĩ. Giản Phụ tức giận mà trắng mắt tiểu khuê nữ, liền biết cho hắn tìm sự tình, hắn nếu muốn đương thành chủ, dùng đến đương như vậy cái tiểu phá thành sao, phải biết rằng hắn nguyên lai chính là. Tính, chuyện quá khứ không đề cập tới. Đừng cho ta tìm việc, đánh xong kết thúc công việc, ra tới thời gian dài liền dã, không biết về nhà là không. Giản Phụ nóng lòng về nhà, hận không thể lập tức liền nhìn đến nhà mình thân thân tức phụ. Muốn lộng chết sao? Giản Dữu vẻ mặt nghiêm túc, dù sao đem bọn họ đều giết, cũng chỉ muốn bồi thượng một đầu thập cấp cự thú liền có thể, nhà chúng ta không thiếu cái này. Trần gia cha con ba. Giản Phụ lạnh lùng mà liếc mắt Nguyệt Thành chủ, nói, không cần thiết, liền bọn họ, không đáng giá một đầu cự thú tiền, cùng với lãng phí ở bọn họ trên người, còn không bằng đưa cho thôn dân ăn. Giản Dữu vẻ mặt tỉnh ngộ, gật gật đầu, lại đá Trần Tương Lan một chân, lúc này mới rời đi. Đi rồi vài bước liền nghe béo Lê ở nói thầm, cấp thôn dân đưa ăn cũng phiền thoái, còn phải cho bọn hắn thải thất tinh thảo. Giản Dữu, Giản Phụ, phụ tử hai người nghĩ thầm, lại không cho ngươi đi thải. Từ thành phủ đi ra ngoài, ba người cầm thuộc về chính mình một phần liền trực tiếp về nhà. Bởi vì bọn họ đã từ chiến đội rời khỏi tới, hơn nữa lão mánh voi ma mút thú công lao, được đến phân lượng chính là không ít. Chỉ là Giản gia dùng không đến nhiều như vậy, liền trực tiếp đổi thành tinh tệ, quân công là không có. Rốt cuộc không ở chiến đội, bất quá bọn họ cũng không để ý. Duy độc một đám bọn lính nhìn, ý nan bình. Nếu không phải đại tiểu thư cái này làm tinh, Giản gia phụ tử khẳng định còn ở chiến đội, hai người hiện tại một cái là phi tướng, một cái khác đã có thần tướng cảnh tu vi. Chẳng sợ chỉ có bọn họ trong đó một người ở, chiến đội thực lực cũng sẽ đại trướng. Nhưng hai cái như vậy lợi hại người, lăng là làm thành chủ cha con bước đi, ai có thể cao hứng đến lên. Bọn lính tâm tình không tốt, lời đồn liền có biến hóa. Từ lúc ban đầu mỗi người căm hận Giản gia phụ tử, đến chân tướng đại bạch, lại đến mỗi người chán ghét thành chủ cha con mấy cái, thậm chí còn có người chính mình thành phủ cửa chửi ầm lên. Trần Tương Lan chẳng sợ nằm ở trên giường bệnh, cũng khi có nghe thấy, tức giận đến vẻ mặt vặn mẹo, lại không có biện pháp. Lần này nàng bị thương so lần trước còn trọng, y sư tới cấp nàng xem thương, đại khái là tay kính trọng chút, lại dẫn tới Trần Tương Lan chửi ầm lên. Y sư cũng là cái có tính tình người, cong lên hòm thuốc liền đi, không cho nàng nhìn. Ái sao sao? Chờ Trần Tương Lan cảm giác không thích hợp, phái người đi tìm khi, mới biết được y sư trốn chạy, mang theo một thân gia sản rời đi Nguyệt Thành, nghe nói đi lương thôn kia phá địa phương. Đi thời điểm còn tuyên bố, chết đều không cho họ Trần trị thương, biết bọn họ sẽ uy hiếp không trị liền đuổi hắn ra khỏi thành, cho nên hắn liền đi trước, không cần bọn họ đuổi. Trần Tương Lan, Nguyệt Thành chủ, mọi người, này y sư còn rất mới vừa, bất quá ai dám đuổi hắn à? Thiên Thánh Quốc y sư vốn dĩ liền ít đi, toàn bộ Nguyệt Thành y sư liền như vậy một cái, cùng với lương thôn ở cái kia gà mờ. Như thế rất tốt, chân chính y sư cùng gà mờ, hiện tại đều đi lương thôn. Mọi người không cấm trầm tư, hay là lương thôn là khối phong thủy bảo địa. Nếu bằng không như thế nào giải thích, lương thôn này khối mỗi ngày bị loài chim bay quấy rầy địa phương, vì cái gì trụ người càng ngày càng nhiều. Nguyên lai không lớn một cái thôn, hiện tại dân cư đều sắp có lâu đài 1/3 như vậy nhiều. Đối này trở lại trong thôn béo Lê mấy người còn không biết, liền tính đã biết cũng sẽ không để ý. Lương thôn không phải cái gì hảo địa phương, chủ yếu là bởi vì có cái hảo thôn trưởng, vẫn luôn thập phần tận tâm chiếu cố trong thôn tuổi trẻ một thế hệ, đồng thời cũng tốt lắm bảo hộ thôn, các thôn dân mới có thể an cư lạc nghiệp. Lúc này đã là 9 tháng sơ, trong nhà châu mễ mới vừa thu xong, chính cân nhắc muốn loại cái gì. Hiển nhiên loại châu mễ không quá thích hợp, khả năng còn chưa tới thu hoạch mùa lạnh cũng đã tiến đến. Mấy người trở về đi sau, trong nhà trừ bỏ béo Lê bên ngoài, đều nghiêm túc thương lượng, cuối cùng quyết định tất cả đều trồng rau. Chỉ là này đồ ăn tương đối dễ dàng chiêu sâu, liền yêu cầu dùng đến một ít đặc hiệu dược, mà này đó đặc hiệu dược đều đã dùng xong rồi, đến lần nữa sinh sản một ít mới được. Chính ôm một cây đại cua chân gặm béo Lê bỗng nhiên cảm giác không đúng, ngẩng đầu nhìn qua đi, phát hiện trong nhà đầu 4 cái đều mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Béo Lê, mới vừa phát sinh cái gì sao? Béo Lê tiểu tâm đem cua chân bông, có chút thấp thỏm nói, kia gì? Các ngươi có việc nói thẳng, muốn ăn cua chân ta cho các ngươi lấy. Cũng đừng dùng loại này ánh mắt xem nàng, mặc danh cảm giác khiếp đến hoảng. Giản Dữu nhìn nàng đặt lên bàn đại cua chân, lấy lại đây nhìn, lại nghe, lại moi khối thịt nếm hạ, tức khắc ánh mắt sáng lên. Cay, mama, nhưng mùi vị đặc biệt hảo. Lập tức cũng không chê là béo lê gặm quá, trực tiếp bế lên tới liền gặm, gặm không đến liền lấy béo lê cái muỗng đảo, ăn đến thập phần vui sướng. Béo lê xong thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng chính mình tạp cua chân thời điểm bỏ lỡ cái gì đại sự, nguyên lai là kêu nàng dùng bình thường dược thảo nhiều tạc mấy lò, mới bao lớn điểm sự, quay đầu lại nàng cấp tạc mấy lò cao cấp. Chính là mạc danh có điểm, vì cái gì muốn kêu nàng tạc lò, kỳ thật nàng cũng có thể luyện ra tiên đan tới, chỉ là thời cơ. Chưa, chưa tới bãi. Tính, vẫn là ăn cua chân đi. Giờ này khắc này, chỉ có mỹ thực có thể an ủi nàng này viên bị thương tâm. Ta cua chân đâu? Tại đây đâu, ngươi rủ sao còn có không ít, lại lấy một cái bái. Chỉ thấy mới vừa còn đặt ở nàng trước mặt đại cua chân, không biết khi nào liền đến đối diện ngốc đại dữ trong tay, thứ này từng ngụm ăn đến cũng thật đủ hương. Béo lê lên mặt, lấy một cái, liền biết dùng miệng nói. Biết gõ toé một cái cua chân có bao nhiêu khó sao. Này ngoạn ý sắc ngạnh đâu, còn tặc rắn chắc. Béo lê ngừa răng, lập tức quay đầu đối A Nương nói, A Nương, ta cảm thấy trồng rau ta cùng A tỷ loại là được. Làm ngốc đại dưu chém ma ti quả đi thôi. Chương 573 làm việc tốt thường gian nan một. Không kịp trước đem đồ ăn gieo, sau lại khai hoang loại hạt mè cũng thành thục, lại vội vội vàng vàng cắt hạt mè. Chờ hạt mè cắt xong, khoai lang đỏ cũng có thể đào, nhưng lại vãn 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề, liền tính toán đi trước chém ma ti quả. Trước kia trong thôn đầu sẽ không tổ chức người đi chém cái này, chủ yếu là sợ một đám lão nhược bệnh tàn, còn chưa có đi đến mà khiến cho cự thú cấp ướt. Nhưng năm nay không giống nhau. Vì có thể được đến càng tiện nghi ma ti võng, bọn họ quyết định đua một phen. Lại thả có giản ra người ở, còn có voi ma mút thú, bọn họ cũng có thể tâm an không ít. Ma ti quả ở hoa thành ngoại ma ti lĩnh, dựa gần Sâm Vân Sơn, bên trong tẩu thú không phải rất nhiều, nhưng trùng thú nhiều đến làm người giận sôi. Giản đào làm một đống túi thuốc, bên trong trang cha hôi, béo lê tạc lò được đến. Phàm là chỉ cần là trùng thú, mặc kệ lớn nhỏ, đều sợ béo lê cha hôi, đây là kiện lệnh người thập phần kinh hỉ sự tình. Tin tưởng chỉ cần đem lương sơn sái biến loại này tra hôi, nhất định sẽ có rất nhiều trùng thú tử vong, đã không có trùng thú no bụng, nói không chừng loài chim bay cũng sẽ thiếu một ít. Bất quá ai cũng chưa nghĩ tới muốn làm như vậy, ai biết có thể hay không bởi vì không sâu ăn, một đám loài chim bay mỗi ngày tập kích nhân loại đâu. Phía trước Nguyệt Thành đã bị tập kích, chết đều là lâu đài trụ. Loài chim bay tới quá mức đột nhiên, trên đường phố còn có không ít bán đồ vật tiểu thương, lại không có tuần tra đội, thương vong có chút thảm trọng. Nghe nói đã chết 200 nhiều người. Nguyệt Thành dân cư vốn dĩ liền ít đi, này một năm tới đã chết nhiều người như vậy, có vẻ phá lệ tiêu điều. Ma Ti Lâm bên cạnh cũng dài quá một mảnh thất tinh thảo, đến lúc đó chúng ta lại đi thải một chút, nếu là vận khí tốt nói không chừng còn có thể thải đến cửu tinh. Giản Đào vừa nói, một bên ôm sọt ra tới, làm Giản Dữu đem túi thuốc đều phân đi xuống. Cái này không tính là miễn phí, lúc trước trong thôn đầu thương lượng kêu bọn họ đi, cũng đã nói tốt chỉ cần nhà bọn họ chịu đi. Như vậy mỗi nhà chém đến ma ti quả liền phân tam thành ra tới cho bọn hắn ra. Nhà bọn họ phải làm chính là tận lực bảo hộ bọn họ an toàn, cùng với đối một bộ phận ma ti quả vận chuyển. Nếu được đã lâu, như vậy đi người một người phân một cái túi thuốc cũng không tính mệt. Có voi ma mút thú cùng giản ra người ở, tự nhiên là trực tiếp từ lương sơn đi, nếu bằng không bọn họ khẳng định sẽ tới trước hoa thành, sau đó lại cùng bên kia thu thập đội cùng nhau vào núi, nhưng hiện tại không cần, bất việc lại an toàn. Trong thôn tới người không ít, cơ hồ mỗi hộ đều có thể tới 2-3 cá nhân. Có thể nói phàm là có điểm sức lực, mặc kệ nam nữ già trẻ đều đi theo tới, đại khái là nghĩ có thể nhiều chém một ít liền nhiều chém một ít. Lương thôn lưu thủ dân cư có đại khái 1.000 cá nhân tả hữu, đi chém ma ti quả liền có 300 nhiều, còn lại trừ bỏ cần thiết thủ thôn tuần tra đội, trên cơ bản đều là lão nhược bệnh tàn, tới cũng làm không được gì, còn có khả năng là trói buộc cái loại này. Ma ti lĩnh ma ti quả có rất nhiều, mỗi năm đều chém không xong cái loại này. Không sợ đi chậm không đến chém. Bất quá nói trở về, đại khái lão manh voi ma mút thú cước trình mau, bởi vậy lương thôn người là cái thứ nhất tới trước. Lão manh voi ma mút thú đi thực mau, so giống nhau thời điểm đi được đều mau, bởi vì nó thực không thói quen có một đám người ở nó bối thượng ngồi hoặc là treo, tới rồi địa phương sau loại này không khỏe cảm đám người xuống dưới sau liền sẽ biến mất. Ma ti quả đều không phải là sống một năm quả tử, có chút ma ti quả có thể vẫn luôn trường, lớn lên càng lão ma ti liền càng là rắn chắc. Nhưng cũng càng thêm khó chém. Người bình thường chém đều là này một năm tân lớn lên, hai năm trở lên giống nhau sẽ không đi chạm vào, liền có chiến tướng cảnh tu vi người đi chém đều có vẻ lao lực, huống chi bọn họ phần lớn đều là một đám chưa thức tỉnh, lại hoặc là mới thức tỉnh chiến hồn người. Giản ra gánh vác bảo hộ trách nhiệm, làm tu vi tối cao béo lê, tự nhiên là trách nhiệm lớn nhất. Nàng không có đi tìm tân ma ti quả chém, mà là nhìn chúng cái trăm năm sinh siêu cần sa ti quả, ngồi ở ma ti quả thượng bắt đầu chém, một bên chém một bên thai ngay bắt phương, đôi mắt cũng thường thường quét liếc mắt một cái bốn phía. Này ma ti lĩnh không chỉ có trùng thú nhiều, còn thường thành công đàn hừ hừ thú trải qua, vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo. Ma ti quả thụ lớn lên liền cùng mít thụ không sai biệt lắm, trái cây cũng là từ thụ chiều cao ra tới, trường đến thật sự trường không đi xuống trái cây sẽ tự động rơi xuống trên mặt đất, nhưng này đó tự động rơi xuống trái cây nhặt vô dụng, ma ti đều là giòn. Tiểu hoàng qua liền ở béo lê đối diện, thấy béo lê ở chém một cái so với hắn ra lu nước còn đại, liền thử tìm cái so thùng nước đại điểm, kết quả hắn liền ăn mãi kính đều dùng ra tới, liền kia tầng ra cũng chưa chém phá. Lại thử cái điểm nhỏ, chỉ có đầu đại điểm, kết quả cũng vẫn là chém bất động. Tiểu hoàng qua, không biện pháp, hắn đành phải tìm sống một năm chém. Liên này sống một năm, hắn cũng chém nửa giờ mới chặt bỏ tới một cái, lại xem đang ở nỗ lực chém béo lê, lập tức liền sinh ra hoài nghi. Béo lê, chém đến động sao? Tiểu hoàng qua hướng béo lê kêu. Béo lê dừng một chút, túi đầu nhìn về phía chính mình chém, so tráng nam đuổi thô quả bính, nàng chém mau một giờ, cũng mới chặt bỏ đi một cm nhiều điểm, đây là kiện lệnh người có chút xấu hổ sự tình. Có thể, chém nó cái 3-4 thiên, khẳng định có thể chặt bỏ tới. Béo lê vẻ mặt khẳng định mà nói. Này ngoạn ý liền đường kính 20 cm tả hữu đi, nàng bình quân 1 giờ chém nửa cm, 4 ngày khẳng định là có thể chặt bỏ tới. Tiểu hoàng qua. Ta lê tỷ lợi hại. So bất quá, so bất quá. Chính là béo lê, người 3-4 thiên liền chém như vậy một cái, hữu dụng sao? Tiểu hoàng qua vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Một đòn ngay tim. Béo lê động tác cứng đờ, ma ti quả này ngoạn ý đi, nó sẽ không bởi vì biến đại, bên trong ma ti liền sẽ biến trường rất nhiều. Chỉ biết trở nên càng thô càng rắn chắc. Như nàng ngông phía dưới cái này, đừng nhìn nó lớn như vậy cái, trên thực tế nó tổng trưởng độ nhiều lắm chính là sống một năm gấp 10 lần. Gấp 10 lần nhìn giống như rất nhiều, nhưng chỉ cần ngẫm lại, sống một năm nàng một đao là có thể chặt bỏ tới một cái, một giờ chém 100 tuyệt đối không là vấn đề, liền sẽ không cảm thấy gấp 10 lần nhiều. Nga, ta đã biết, béo lê ngươi là muốn làm một cái rắn chắc sao vong sao. Tiểu hoàng qua đôi mắt một chút sáng lên. Sao võng là cái thú thế tiểu hải tử đặc biệt thích món đồ chơi. Chắc tâm, tiểu dưa. Béo lê dơ dơ lên trong tay đao, uy hiếp nói, vô nghĩa nhiều như vậy, chạy nhanh chém ngươi ma ti quả, 10 tinh tệ một cái đâu, ngươi không nghĩ đòi tiền. Tiểu hoàng qua thuận miệng trở về một câu, ta trong miệng đầu nói chuyện, tay cũng không đình đâu, chém ma ti quả lại không cần miệng. Hắc, này tiểu hải tử. Giản mẫu cũng cảm thấy tiểu nữ nhi rất ngốc, chẳng sợ chọn cái 10 năm sinh tới chém, cũng tốt hơn chém 100 năm sinh. Chém vài thiên tài chém như vậy một cái xuống dưới, lại dạy không được nhiều đại võng, bổ tới có gì dùng. Nếu không phải làm cho như vậy nhiều người mặt không hảo cười nhạo, bằng không nàng thế nào cũng phải chê cười một chút. Thấy người trong thôn đều tập trung ở bên nhau, dược cha cũng nổi lên tác dụng, trùng thú đều trốn đến rất xa, giản mẫu liền không có thủ tại chỗ này ý tứ, cùng đại nữ nhi cùng đi thải thất tinh thảo. Thất tinh thảo là một loại dược thực, nhưng đối cự thú mà nói, nó hương vị lại không phải như vậy hảo. Chương 574 làm việc tốt thường gian nan hai. Trừ phi là ăn no căng, bụng không thoải mái, mới có thể lại đây ăn thượng như vậy mấy khẩu. Hoa hoa thiếu, bởi vậy liền tính sinh trưởng chu kỳ trường, sinh sản tốc độ chậm, cũng đều lớn lên khá tốt. Mẹ con hai người tới này khối địa phương dài quá một tảng lớn, bất quá đa số đều là 1-2-3-4-5 lục tinh, thất tinh trở lên số lượng chỉ chiếm 1%. Nó sở dĩ kêu thất tinh thảo, là bởi vì thất tinh trở lên mới tính thành thục. Không thành thục. Hái được tác dụng không lớn. Bất quá đừng nhìn thành thục chỉ chiếm 1%, có như vậy một tảng lớn, cũng có thể tìm ra không ít. Giàn đào đem trong nhà đầu dược lò mang theo lại đây, nàng cái kia vòng tay là cái một linh không gian, bất quá bởi vì bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, liền tính vẫn luôn bị nàng dùng nguyên lực quần dưỡng, cũng không có quá lớn biến hóa. Rốt cuộc cùng Thịnh Hiến cái kia không gian khí không giống nhau, huống chi Thịnh Hiến lại học xong luyện khí, chỉ cần gia nhập sao trời thạch một chút tu bổ, lại dùng nguyên lực đi quần dưỡng. Biến hóa cực kỳ thực bình thường sự tình. Mục linh không gian tu bổ điều kiện hà khắc, trước mắt chỉ có thể dùng đơn giản nhất, cũng là nhất bổn phương pháp đi tu bổ. Cho nên giản đào mục linh không gian không lớn, hiện tại trừ bỏ chứa dược đỉnh bên ngoài, cũng chỉ có một cái tiểu dược giá, này dược giá chỉ có thể bãi một ít phóng luyện hảo dược, nhiều còn phóng không đi vào. Giống các nàng hiện tại thải thất tinh thảo, liền vô pháp bỏ vào đi. Thất tinh thảo phóng lâu rồi sẽ hư rớt, thải đến số lượng không sai biệt lắm. Giản đào liền sẽ tìm cái nơi tương đối an toàn luyện dược. Luyện tốt dược sẽ đại lượng co lại, có thể bỏ vào dược giá. Khác không nói, có thể tùy thân mang theo này đại dược đỉnh liền rất phương tiện. Giản mẫu nhìn về phía nàng trong tay vòng tay, thoạt nhìn phổ phổ thông thông vòng tay, không nghĩ tới thế nhưng là cái biện pháp. Bất quá giản mẫu còn quan tâm một khác sự kiện, nhìn về phía nàng cổ, chỉ là ngươi này nhẫn ban chỉ, khi nào có thể đưa ra đi. Ngươi lại hướng trên cổ mang, cũng ngăn cản không được nó lần nữa hỏng mất, thời gian dài liền hủy. Như thế thần vật, thật ở ngươi trên cổ hủy hoại, ngươi lương tâm quá ý đến đi sao? Không sợ mỗi ngày bị sái cổ. Giản đào. Giản mẫu tà nàng liếc mắt một cái, còn nói thêm, ngươi muốn thật sự không cái đối tượng, chờ nhà chúng ta khoai lang đỏ nổi lên, ta đi viết mấy cái báo chữ to làm người dán trong thành đi, 5 cái thành đều cấp dán lên. Liền viết cho ngươi tìm đối tượng, mặc kệ có thành công hay không, đều đưa một cái khoai lang đỏ, xác định vững chắc có không ít người tới. Giản đào. Nào có như vậy bức hôn? A nương, có thể hay không chờ thêm mùa lạnh lại nói. Giản đào vẻ mặt bất đắc dĩ. Chờ gì? A Lê chỉnh trở về kia lão vài thứ, đều ăn không hết, cầm đi bán cũng không mấy cái bán đến khởi. Ta liền cân nhắc, bằng không tìm một đám con rể trở về hỗ trợ ăn luôn. Giản mẫu nhớ tới béo Lê mang về tới đồ vật, liền có điểm đau đầu, chỉ là mỗi dạng lấy ra tới một cái đều đủ nhà bọn họ ăn được nhiều ngày, còn mỗi dạng chữ hàng đều không thấp. Thứ này giá cả cao là cao, chính là không tốt làm bán. Đều là cực phẩm hóa, người bình thường không điểm năng lực, sợ là ăn không tiêu, có thất tinh thảo cũng đỉnh không được. Giản đào một cái tắt chụp trên trán, liền rất đau đầu, một cái nàng đều không nghĩ muốn, còn tưởng cho nàng chỉnh trở về một đám, nàng A nương là nghĩ như thế nào. Lại cứ giản mẫu không cảm thấy có cái gì, đương nhiên mà nói, thiên thánh quốc vốn dĩ liền nam nhiều nữ thiếu, từ trước đến nay một chồng nhiều vợ thiếu, đều là một thê nhiều phu, chúng ta thôn liền có vài gia nữ nhân có hai cái nam. Thời buổi này nam nhân có điểm bản lĩnh đều phải đi ra ngoài sớm một chút, nay không thể đều đi ra ngoài đi. Đến có một cái ở trong nhà đầu mới được, hai cái vừa vặn có thể thay phiên tới. Giản đào hỏi lại, kia A nương ngươi như thế nào không nhiều tìm một cái. Giản mẫu trắng nàng liếc mắt một cái, ta liền ngươi A phụ một cái làm sao vậy, ta tốt xấu sinh các ngươi ba cái, ngươi sinh cái gì. Mỗi ngày liền biết ị phân viên ngoạn ý. Giản đào, biết rõ A nương đây là ngang ngược vô lý, giản đào lại nói bất quá, không khỏi thở dài một hơi, có đôi khi ta thật hâm mộ A Lê, tự do tự tại, không cần cùng ta dường như. Rõ ràng công cốc đều hủy hoại, còn muốn ta sáng tạo một mảnh ra tới. Thậm chí này còn không có sáng tạo ra tới đâu, liền phải ta tiên sinh hạ người thừa kế, ta. Giản mẫu liền liếc nàng, A Lê có đối tượng, ngươi có sao? Giản đào. Chắc tâm. A nương, chờ thêm mùa lạnh đi, sang năm ta khẳng định nghe ngài. Giản đào rất là đau đầu mà nói. Chờ xem, khoai lang đỏ nổi lên ta liền đi dán bố cáo, đừng nhìn ta viết tự khó coi, nhưng cũng cần đuôi đều toàn. Bảo đảm có thể làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đó là gì tự. Giản mẫu đầy mặt nguy hiểm, một cái sẻng đi xuống, mang thổ đào một gốc cây cửu tinh thảo lên, tính toán mang về cấp tiểu nữ nhi. Hiện tại không dùng được, nhưng cửu tinh thảo hiếm thấy, không thể lãng phí đi. Giản đào nhìn đến nàng động tác, mỹ mắt rực rực, trái tim cũng run rẩy, không nghi ngờ nàng A nương thật sự sẽ làm như vậy. Bằng không quay đầu lại cấp Lan Huyền Túng gửi phong thư qua đi, mời hắn tới ra quá mùa lạnh. Chứ bỏ Lan Huyền Túng bên ngoài, nàng là thật muốn không đến đường. Người. Giản đào đầu góc lệ ra cái mơ hồ hình ảnh, nàng đã thật lâu không nhớ tới người này, lúc đầu còn hơi hơi có chút rung động, thời gian dài liền dần dần phai nhạt đi. Có lẽ liền nàng cũng cảm thấy, đối phương tuổi tác xác thật lớn chút. Chém một ngày ma ti quả, các thôn dân thu hoạch còn tính có thể, có bao nhiêu chém 4-50 cái, thiếu cũng có thể có 10 cái, trừ bỏ béo Lê bên ngoài. Béo Lê chém một ngày, một cái cũng chưa chặt bỏ tới, cùng 100 năm láo quả giằng co. Giản Dữu ngồi ở trạc cây thượng, một bên ăn đồ vật một bên mơ hồ không rõ mà nói, A Lê ngươi nếu là còn có thể cùng trước kia như vậy béo, nói không chừng ngông dùng sức điên vài cái, này ma ti quả khiến cho ngươi cấp ngồi rớt. Mọi người nghe được cười ha ha, không thể không nói, béo Lê hiện tại cái dạng này xác thật hảo chơi. Bọn họ chém ma ti quả, đều là đạp lên trạc cây thượng, lại hoặc là leo lên ở mặt khác ma ti quả thượng, sau đó lại đi chém chính mình nhìn chúng. Nhưng béo Lê không giống nhau. Nàng là trực tiếp ngồi ở nhìn chúng ma ti quả thượng. Này ma ti quả mặt ngoài vẫn là rất bóng loáng, hơn nữa lại là viên, thật không hiểu nàng là như thế nào có thể ngồi đến như thế vững chắc. Cười cười cười, có cái gì buồn cười, ta này một cái ma ti quả, chính là so các ngươi chém đáng giá nhiều. Béo Lê mắt trợn trắng, lại tức hô hô mà chém lên. Chê cười nàng, nàng càng muốn đem nó chặt bỏ tới. Đúng vậy, ngươi nỗ lực, tốt nhất có thể chém 100. Giản Dữu lập tức nói. Béo Lê chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ăn cái gì còn đổ không được miệng. Giản phụ thật sự xem bất quá mắt, cấp tiểu nữ nhi nhắc nhở một chút, A Lê, này ngoạn ý rắn chắc đâu, ngươi chính là đem nó chặt bỏ tới, quay đầu lại cũng không nhất định có thể đem nó xác cấp tạc hai. Béo lê. Ngoa tào, nàng thế nhưng không nghĩ tới cái này. Không, không đến mức đi. Béo lê động tác ngừng lại, có thể nhớ tới này mà ti quả chém trở về bất quá là bước đầu tiên, mặt sau gõ xác mới là kiện phiền toái sự tình, nhưng xác so quả bính ngạnh nhiều. Hiện tại quả bính đều như vậy khó, như vậy quả xác. Béo lê đầy mặt lên án mà nhìn nhà mình a phụ. Chương 575 làm việc tốt thường gian nan ba. Nếu biết xác không hảo tạp, vì cái gì không còn sớm điểm nhắc nhở nàng một chút, có vẻ nàng cùng cái vai hề dường như. Giản phụ sờ sờ tử cái mũi, hắn cũng mới nhớ tới này cha. Béo lê nhìn nhìn bị chính mình bổ ra không ngừng 1/3 quả bính, trong lòng sinh ra do dự, như vậy khó nàng còn muốn tiếp tục sao? Mọi người vừa nghe, lại cười ha ha. Béo lê cảm thấy bọn họ là ở vui sướng khi người gặp họa, xem nàng ra khíu liền có như vậy vui sướng. Đột nhiên béo lê nhớ tới cái gì, hỏi tháp linh, trấn ma tháp thực rắn chắc sao? Tháp linh đương nhiên mà nói, đương nhiên rắn chắc, thế gian này không có so trấn ma tháp càng rắn chắc tồn tại, ngay cả toàn thịnh thời kỳ ma long cũng không có cách nào ở tháp thân lưu lại dấu vết. Béo lê tức khắc yên tâm xuống dưới, vậy là tốt rồi. Giây tiếp theo, nàng đem tháp đem ra. Tháp linh. Không đúng, chủ nhân ngươi đang làm cái gì? Mau dừng tay. Béo lê đang làm cái gì? Tự nhiên ở tạp ma ti quả A, tháp bản thân trọng lượng liền khó có thể phòng trừng, chỉ là ở tay nàng thượng mới có thể có vẻ không có phân lượng. Nàng đã từng thử qua, đem tháp hướng trên tảng đá ném, có thể đem một cái cứng rắn cục đá tạp đến dập nát. Trừ bỏ nàng bên ngoài, căn bản không ai có thể lấy đến khởi. Bất quá béo lê cũng không cho rằng chỉ là tạp một chút là có thể đem ma ti quả tạp lạ, nàng thậm chí cho rằng chính mình ít nhất muốn tạp thượng 2 ngày. Cho nên nàng tạp thời điểm cũng không có làm cái gì chuẩn bị, như cũ ngồi ở 100 năm cần sa ti quả thượng, sau đó đem tháp biến thành so nắm tay lớn hơn một chút, bắt lấy tháp tiêm liền dùng sức hướng ma ti quả thượng tạp. Phanh! Giang giác! Ma ti quả nứt ra! Béo lê đột nhiên không kịp phòng ngừa hợp với nửa bên xác từ trên cây rớt xuống dưới, ngưỡng mặt tám xoa nằm trên mặt đất, nửa xác trên mặt đất đánh cái chuyển, sau đó che đậy nàng hạ thân nửa. Béo lê! Mọi người! Mới vừa phát sinh cái gì? Tháp linh vô cùng đau đớn, chỉ trích béo lê, chủ nhân, ngươi như thế nào có thể lấy chấn ma tháp đương độn khí dùng, nó là một cái tháp A, phải biết rằng tháp cũng là có tôn nghiêm. Béo lê sửng sốt hồi lâu mới hỏi, tháp không hư đi. Tháp linh theo bản năng trả lời. Sao có thể sẽ hư, rắn chắc đâu. Béo lê gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Ngay sau đó một chân đá văng ra kia nửa xác, hự hự hướng trên cây bò, lại về tới 100 năm ma ti quả chỗ, đem dư lại nửa xác hợp với ma ti một khối gõ đi xuống. Mọi người nhìn, thiếu chút nữa trong mắt đều trừng ra tới, thế nhưng còn có loại này thao tác. Béo lê chiều bốn phía nhìn nhìn, hự hự lại hướng một khác cây thượng bò, bào chế đúng cách lại gõ cửa một cái ma ti quả. 100 năm ma ti quả cũng không nhiều. Một cây lão trên cây giống nhau chỉ có như vậy 2-3 cái. Nay phụ cận phàm là có, đều bị béo lê cấp gõ xuống dưới. Ma ti quả xác nói thật rất đại, lột ma ti sau, này xác liền thừa xuống dưới. Có người nhặt một cái nửa xác nghiên cứu, phát hiện này xác tuy có 2 ngón tay hậu, thập phần cứng rắn, nhưng một chút đều không trầm. Như vậy đại nửa cái xác lấy ở trên tay cũng liền 10 cân tả hữu. Nghe nói dùng 100 năm ma ti trước ra tới quần áo đào thương bất nhập, nước lửa không xâm. Không biết này xác có thể hay không cũng lửa đốt không xấu. Thiêu không xấu sao? Ngươi còn tưởng lấy nó đương nổi xử không thành. Chưa chắc không thể. Dù sao này ngoạn ý không gì vị, vậy thiêu một nồi thử xem bái. Đoàn người nổi lên hứng thú, cũng không nghỉ ngơi, một đám từ trên mặt đất bò dậy, chọn chính mình coi trọng đại xác tới thí. Kết quả phát hiện thật đúng là hành, này ngoạn ý hỏa thật thiêu không xấu. Lớn như vậy cái, lại hảo nhẹ, mang về còn có thể tỉnh mua nổi tiền. Liên giản mẫu đều nổi lên hứng thú, hướng béo lê đều, a lê gõ cái tốt, đừng đều gõ thành mấy cánh, tới cái chỉ có 2 cái bàn tay miệng to. Béo lê, yêu cầu còn rất cao. 2 cái bàn tay đại, không phải vừa vặn cùng quả bính không sai biệt lắm thô sao. Này muốn nàng như thế nào gõ? Sau lại béo lê vẫn là cấp gõ một cái, bất quá khẩu tử so 2 bàn tay lớn hơn, đến có thùng nước khẩu như vậy đại. Rất phiền thoái, ma ti không hảo ra bên ngoài chịu. Bất quá béo lê mặc kệ. Đây là A Nương mãnh liệt yêu cầu, kia A Nương liền chính mình nghĩ biện pháp. Có chấn ma tháp ở, béo lê không thiếu gõ 100 năm đại quả, bất quá cũng không dám quá mức, đếm số tới gõ, một ngày cũng chỉ gõ nó 100. Nếu không phải năm tháp linh khóc đến rối tinh rối mù, nàng còn có thể lại nhiều gõ 200 cái. Sa đọa A, thật sự sa đọa A, đường đường chấn ma tháp thế nhưng trở thành tạp quả tử. Đây là đạo lý chôn vùi tháp linh bi thương nghịch lưu thành hà, từng lấy nó đây là trên đời này nhất tinh tháp. Xuất thế là có thể tiếp thu vạn vật kính ngưỡng. kết quả nó hiện tại thành gì. Béo Lê chịu không nổi nó liền lại nhảy, một bộ phá bình phá ném, lại sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, mới cắn răng quản được tay mình. Bằng không khẳng định muốn nhiều gõ một chút, một cái 100 năm quả giá trị 10 vạn tinh tệ đâu. Ở Béo Lê trong mắt, này đó đều là xôn xao tiền. Lương thôn người ở Ma Ti quả lâm đãi 2 ngày sau, Đại Nam thành các thu thập đội liền lục tục tới, mấy cái thành người thêm lên, số lượng vẫn là rất không ít, bất quá nơi này đầu không có Nguyệt thành người. Đoàn người đều nghĩ đến, khả năng Nguyệt thành chậm chút, sớm hay muộn vẫn là sẽ đến. Dạ Vân Vân cũng ở thu thập trong đội, vốn đang tính bình thường giản dịu ở nhìn đến Dạ Vân Vân về sau, lập tức liền trở nên không quá bình thường. Cấp giản ra người cảm giác, chính là có điểm ngượng ngùng xoắn xít, xem đến bọn họ nha đều toan. Béo Lê vô vô bờ vai của hắn hỏi, ngốc đại dịu, thích Dạ Vân Vân. Giản dịu không phủ nhận, nhỏ giọng nói, không sai, nàng rất tráng rất đáng yêu. Ngươi nhỏ giọng điểm, ở bên ngoài đừng kêu ca ngốc, cấp ca chừa chút mặt mũi. Béo Lê liếc mắt nhìn hắn, quyết định cho hắn cái này mặt mũi. Chỉ là nàng không quá minh bạch, tráng khi nào liền cùng đáng yêu đáp biên, Long Phượng thai ca ca đây là gì thẩm mỹ quan. Thích nàng không có việc gì, bất quá tưởng cưới nàng liền có điểm khó khăn, ta chúc ngài thành công. Béo Lê lại vô vô bở vai của hắn, thiếu niên dũng khí đáng khen, đáng giá cổ vũ. Đi đi đi, còn muốn ngươi nói. Giản dữ trắng nàng liếc mắt một cái. Dạ ra là cái có chính mình sản nghiệp đại gia tộc, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết tưởng cưới nhà bọn họ đại tiểu thư không dễ dàng, hoặc là hắn có cường hãn gia thế, hoặc là hắn năng lực cá nhân siêu cường. Gia thế hắn không có, liền tính trong nhà có cũng không phải hắn, đó là A tỷ đồ vật. Nếu này đạo hạnh không thông, hắn phải lại nỗ lực một chút, làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Bất quá hiện tại sao, cũng không ảnh hưởng hắn trước tán gái. Nam nhân đối loại chuyện này đại khái thật là không thầy dạy cũng hiểu, từ trước còn thẹn thùng không biết tình yêu là vật gì thiếu niên, gặp được thích người lập tức liền thành thay đổi chân chó. Ăn nhiều một chút, có thể ăn là phúc. Cơm mới vừa làm tốt, giản dữ liền dùng chính mình chén trước cấp Dạ Vân Vân trang một chén lớn. Dạ Vân Vân có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không cùng hắn khách khí, bưng chén liền ngồi Béo Lê bên cạnh. Béo Lê khiêu khích nhìn mắt ca ca, không tiếng động nói, xem đi, Vân Vân thích ta nhiều một chút. Giản dữ, không có việc gì, không giận không giận. Dù sao muội muội là cái nữ, lớn lên lại lùn, hẳn là sẽ không theo hắn đoạt tức phụ. Chương 576 làm việc tốt thường gian nan bốn. Chiều muội muội muốn cái chén lớn, thịnh một chén lớn thức đêm Vân Vân bên cạnh, lại nói một câu, ăn nhiều một chút, không đủ ta lại cho ngươi thịnh, ngàn vạn không cần khách khí. Dạ Vân Vân. Đây là muốn đem nàng biến thành cà mên sao. Giản mẫu nhìn nhi tử chân chó dạng ngốc dạng, đôi mắt đều đau, quay đầu liền vẻ mặt hận thiết không thành mới vừa mà đối đại nữ nhi nói, ngươi nhìn xem, liền ngươi đệ ngu như vậy đều biết đi tìm đối tượng, ngươi còn không tìm, thật không tiền đồ. Giản đào, như thế nào hỏa lại đốt tới trên người nàng tới. A nương ngươi ăn nhiều một chút, đều gầy. Giản đào một đại muông thịt múc đến nàng chén lớn, đem nàng chén đôi đến tràn đầy. Giản mẫu. Bắt đầu chém Ma Ti quả thời điểm, lương thôn mỗi người đều rất khẩn trương, đừng nói là ăn một ngụm nhiệt, ngay cả ăn lương khô đều thật cẩn thận, sợ sẽ có trùng thú đột nhiên nhảy dựng lên cắn bọn họ. Theo thời gian chuyển rời, bọn họ giá suy nghĩ nổi, còn một bên ăn một bên nói giỡn. Bất quá cũng liền bọn họ lương thôn này đội người nhẹ nhàng, người khác nhưng không có may mắn như vậy khí, thường thường mà liền sẽ bị trùng thú công kích. Sau lại có người phát hiện bọn họ này đội người cơ hồ chưa từng bị trùng thú công kích quá. Liền theo bản năng hướng bọn họ bên này tới gần, may Ma Ti quả rất nhiều, đoàn người đều không yêu so đo, bằng không thế nào cũng phải làm ầm ĩ lên. Chém tới Ma Ti quả nhiều, liền yêu cầu trở về đi, mỗi cách 3 ngày thay phiên trở về đưa một lần, liên tiếp chém gần 1 tháng Ma Ti quả mới dừng tay, thu thập đồ vật trở về đi. Nay sẽ không dừng tay cũng không được, Ma Ti quả bính trở nên càng thêm cứng rắn, càng thêm khó chém. Lúc này đã tiến vào tháng 10, không sai biệt lắm muốn bắt đầu chuẩn bị quá mùa lạnh vật tư. Nhà chúng ta gì cũng không thiếu, liền lao nương thiếu mấy cái đại con rể. Giản mẫu đào một cây so đùi còn thô khoai lang đỏ, chiều giản đào liếc liếc mắt một cái. Giản đào rõ ràng nhìn ra, a nương đây là muốn bắt khoai lang đỏ đổi con rể tiết ấu. Chờ khoai lang đỏ khởi xong, ta đi Nam Thành một chuyến. Giản đào chỉ có thể nói như vậy. Nhắc tới Nam Thành, Béo Lê không tự hiểu là nhữ mày, Thịnh Hiến nói sự tình xong xuôi liền tới tìm nàng, kết quả đều 1 tháng đi qua cũng không thấy người. Hối hận. Không nghĩ gả nàng. Ta sáng sớm đi trấn trên mua muối, nghe được một tin tức. Hoàng thẩm bỗng nhiên cắm một câu. Gì tin tức? Giản mẫu hỏi. Nghe nói hoàng thái tử tân nạp thiếp thị sinh, sinh đứa con trai. Hoàng thẩm không gì sức lực, phụ trách đem đảo ra khoai lang đỏ thu thập thỏa là được. Béo Lê đốn hạ, thư chung nhưng chưa nói Vương Nguyệt sinh đứa con trai, rốt cuộc là không quá giống nhau. Lại nghĩ đến Vương Lâm, tổng cảm thấy không phải dễ dàng chết như vậy, dù sao cũng là thư trung vai chính, khí vận người phi thường có thể so sánh. Giản Mẫu đối những việc này không có hứng thú, kia người nhà đi thánh thành sau, cảm giác toàn bộ không khí đều mới mẻ rất nhiều, thiếu cái mỗi ngày tìm sự tình người, nhật tử cũng quá đến ngừng nghỉ lại phong phú rất nhiều. Bất quá Giản Mẫu nhìn thoáng qua nhà mình đại nữ nhi, nghĩ nhà mình đại nữ nhi nếu là sinh, khẳng định là trên đời này đẹp nhất, đáng yêu nhất tiểu hài tử, chính là này hùng hài tử chết sống không tìm đối tượng. Giản Đào. Hoàng Thẩm lại thở dài một hơi, nói, vương gia xem như hết khổ, ta còn có đến ngao đâu, chiếu 15 năm ngao đi, vận khí tốt liền ngao xuất đầu, vận khí không hảo. Mặt sau Hoàng Thẩm chưa nói, dù sao vận khí không tốt, đời này cũng chưa trông cậy vào. Nàng cùng lão hoàng liền như vậy một cái hài tử, nếu là không thể thức tỉnh chiến hồn, chỉ sợ liền cưới cái tức phụ đều khó. Giản Mẫu nhìn nàng một cái, nói, yên tâm đi, tiểu hoàng qua cơ linh đâu, lại so với ai khác đều nỗ lực, chỉ định có thể hết khổ tới. Hoàng Thẩm cười cười, mượn ngươi cắt ngôn. Dù sao cần mẫn điểm đi, nhiều kiếm điểm. Năm nay bọn họ còn ở Giản gia làm việc kiếm lời không ít, nhưng sang năm liền không nhất định còn có thể có này phân công. Trong thôn từng nhà đều chém ma ti quả, nhà bọn họ lao hoàng cùng tiểu hoàng qua đều đi, bổ tới ma ti quả cũng đủ biên nhị mẫu đất võng. Nhà mình phải có mà có thể loại nói, khẳng định là không muốn liền như vậy lãng phí, rốt cuộc loại nhiều ít đều là chính mình, cho nên bọn họ vẫn là sẽ trước đem nhà mình mà loại thượng, sau đó mới đi Giản gia hỗ trợ. Chỉ là nói như vậy, liền sợ Giản gia không cao hứng. Bất quá việc này Giản gia người biết, cũng không có gì không cao hứng, rốt cuộc đã sớm dự đoán được sự tình. Đảo cũng không sợ tìm không thấy người làm việc, thời buổi này nhàn rỗi người thường nhiều đi. Bất quá lao hoàng gia vong không nhiều lắm, liền tính loại cũng chỉ có nhị mẫu đất, vẫn là hy vọng ở nhà mình trong đất sống làm song sau, có thể ở Giản gia tìm một phần công tác làm, bằng không bọn họ rất khó đem tiểu hoàng qua dưỡng hảo. Muốn có một cái tốt thể chất, liền phải ăn ngon một ít, phẩm chất tốt cự thú thịt tát không thể thiếu, mà càng cao cấp liền càng quý, chẳng sợ thịt rất khó ăn cũng sẽ không thực tiện nghi. Không chỉ có nhà bọn họ như vậy tưởng, trong thôn không ít người ra cũng là như vậy tưởng. Biết được Giản gia ngày mai còn muốn khai hoang, bọn họ đều hy vọng có thể ở Giản gia tìm một phần lâm thời công tác tới làm, có thể kiếm một chút là một chút. Đối này Giản gia không có cấp gia chuẩn xác hồi đáp, sang năm sự tình sang năm lại nói. Trong nhà đầu khoai lang đỏ khởi đến một nửa thời điểm, Nam Thành bên kia đưa tới tin, là Thịnh Hiến viết cho nàng. Béo Lê mở ra tin vừa thấy, kia tự viết đến cùng cẩu bò dường như, xem đến rất lao lực. Bất quá miễn cưỡng vẫn là xem đã hiểu tin ý tứ, đại khái là gần nhất Hồng Hạc lại ngao ngoe dục dịch, thường thường có ở Nam Thành trên không xoay quanh, hơn nữa lần này tới không phải một hai chỉ, mà là có một đám. Hồng Hạc mãi xích ru lĩnh vực sâu bá chủ, không ít Hồng Hạc sau khi thành niên liền có 8-9 cấp, thập cấp cũng đều không phải là hy hữu, bởi vậy Thịnh Hiến mới vẫn luôn không dám rời đi. Chờ giải quyết Hồng Hạc sự tình, liền sẽ đóng gói đem chính mình đưa lại đây. Tiêu nàng không cần sinh khí, đừng quên muốn cưới chuyện của hắn. Béo Lê. Xem xong tin sau Béo Lê nghĩ nghĩ, ném cái quốc liền chạy, tính toán đến Cấm đỉnh núi thượng nhìn xem. Nàng lần đầu tiên cùng Thịnh Hiến gặp được, chính là nàng từ Cấm nhai ngã xuống, may Hồng Hạc cho nàng lót đế, bằng không liền không có hiện tại nàng. Đỉnh xảo, mới vừa bò đến Cấm nhai thượng, xa xa liền nhìn đến Nam Thành phía trên xoay quanh một mảnh lửa đỏ, số lượng xác thật có không ít, chỉ sợ có 10 vài chỉ. Từng con dài quá một thân lửa đỏ lông chim, xa xa nhìn còn khá xinh đẹp, đáng tiếc Hồng Hạc từ trước đến nay hung tàn, làm người thích không nổi. Hồng Hạc ở Nam Thành trên không xoay quanh, đánh nghi binh một chút, đại khái là không có thể lấy lòng, thực mau lại bay đi. Béo Lê thấy chúng nó bay đi, ngay sau đó cũng hạ sơn. Kỳ thật nàng nội tâm không có thập phần tín nhiệm, tổng cảm thấy không chỉ có là Hồng Hạc sự tình, chỉ sợ Thịnh gia sự tình cũng không phải như vậy dễ đối phó. Mặc kệ thế nào, Diệp Trinh cũng là Thịnh Hiến thân A Nương. Béo Lê vừa đi một bên tưởng, trở lại nhà mình mà thời điểm cũng đã nghĩ thông suốt, vẫn là muốn đi một chuyến Nam Thành. Không phải nói Hồng Hạc tìm sự tình sao. Kia nàng liền đi trước hỗ trợ đem Hồng Hạc giết, xem không có những việc này Thịnh Hiến sẽ là cái gì phản ứng. Hôm nay hiện giờ trời đã sắp tối, thực mau liền phải ăn cơm chiều, Béo Lê cũng không tính toán buổi tối liền qua đi. Chương 577 Hồng Hạc công thành 1. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Béo Lê liền đem chính mình muốn đi Nam Thành sự tình nói, hơn nữa còn giải thích một chút. Biết được Thịnh Hiến muốn ở rể, liền không ai nói nàng tưởng lười biếng, ngược lại đuổi đi nàng chạy nhanh đi. Dược cốc muốn trùng kiến, không thiếu tiền, liền thiếu người, huống chi bọn họ vốn dĩ liền luyến tiếc Béo Lê gả đến nhà người khác đi. Có cơ hội như vậy, tự nhiên tôi thể đan phản đối. Đêm nay Béo Lê sớm liền trở về phòng đi ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm trời còn chưa sáng nàng liền bò lên, đơn giản thu thập hạ liền phải rời đi, nghĩ thầm chờ tới rồi Nam Thành đại tiểu lâu lại ăn cơm sáng. Không nghĩ tới trong nhà còn có so nàng lên sớm hơn, ở lên thời điểm cũng đã làm tốt cơm sáng, đang ở trên bàn đoan. Liền biết ngươi sẽ ở ngay lúc này ra cửa, trước đem cơm sáng ăn. Giản Đào vẻ mặt mỉm cười, tầm mắt có một tia sủng lịch, cùng với bất đắc dĩ. Béo Lê sửng sốt một chút, phản ứng lại đây ngoan ngoãn ngồi vào trước bàn. Hoặc là nói người trong nhà là nhất hiểu ngươi, chẳng sợ chỉ là một ánh mắt, là có thể biết ngươi suy nghĩ cái gì. Béo Lê nhìn trước mắt không tính phong phú, thậm chí có thể nói rất là đơn giản cơm sáng, lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Huống chi nhìn lại đơn giản đồ vật, chỉ cần là nàng A tỷ làm, hương vị liền sẽ thực hảo. A tỷ một hồi có nói cái gì làm ta mang cho Lan Ý Dìa sư sao? Béo Lê một bên ăn một bên hỏi. Giản Đào ngẩn ra một chút, nói thật nàng có điểm phiền, thật sự không quá tưởng sớm như vậy liền gả chồng. Nhưng A Nương cũng không biết là sao lại thế này, gần nhất thúc giục nàng thúc giục đến thật chặt. A Lê, ngươi cảm thấy ta hẳn là sớm một chút kết hôn sao? Giản Đào do dự mà hỏi. Này muốn xem A tỷ chính mình, có chút người ở bên nhau cũng chỉ là kết nhóm sinh hoạt, có chút người là bởi vì thích, có chút người thuần túy là bởi vì tịch mịch, lại hoặc là muốn hải tử. Béo Lê nói dừng một chút, nàng là cái không dễ dàng sinh, đời này đại khái cũng chưa trông cậy vào đương mẹ nó người. Ngoài miệng nói không thèm để ý, sự thật vẫn là rất để ý. A Lê ngươi đâu? Ngươi đối kết hôn có ý kiến gì không? Giản Đào có chút thấp phòng hỏi. Ta cảm thấy là gì không quan trọng đi. Quan trọng là A tỷ chính ngươi nghĩ như thế nào. Có một chút A Nương nói không sai, mặc kệ ngươi trong lòng là gì ý tưởng, đứa nhỏ này ngươi cần thiết đến sinh, dược cốc truyền thừa không thể đoạn ở ngươi trên tay. Béo Lê tuy có chút không đành lòng, nhưng nàng không thể cùng A Nương đối nghịch. Giản Đào sắc mặt khó coi, A Lê ngươi như thế nào cùng A Nương một cái đức hạnh. Nhưng A tỷ ngươi phủ nhận không được, ngươi xác thật trách nhiệm trọng đại đi. Là, chính là. A tỷ, ngươi còn đang suy nghĩ Tần Lân sao? A, cái kia không có chân Đông Thành Tần lão đầu. Giản Đào ánh mắt hoảng hốt một chút, nhớ tới người này nàng trong lòng luôn có một loại quái quái cảm giác, nói không nên lời là vì cái gì. Béo Lê vừa thấy nàng bộ dáng liền cảm thấy không tốt lắm, chỉ sợ A tỷ thật sự không phải nhiều chậm nhận người, nhiều lắm chính là không quá thông suốt. Đối cảm tình một chuyện, nàng không tốt lắm nhúng tay. Chẳng sợ Tần Lân là cái tao lão nhân, chỉ cần A tỷ thích, nàng cũng chỉ có thể duy trì. Nhưng Tần Lân cũng chưa về, ít nhất 30 năm cũng chưa về. 30 năm sau A tỷ như cũ là rất tốt thanh niên, nhưng Tần Lân liền càng già rồi. Béo Lê vô cớ liền sinh ra một ý niệm, gia hỏa này hẳn là sớm một chút đã chết đầu thai, trưởng thành mới đến tìm A tỷ. Kém 20 mấy tuổi hảo quá kém hơn 200, không phải sao? Khu, suy nghĩ nhiều. A tỷ không thích Lan Ý Dìa Sư sao? Béo Lê thấy nàng ở tự hỏi, không khỏi đánh gậy một chút, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười xấu xa lên. A tỷ, ngươi có phải hay không ở do dự muốn lựa chọn cái nào? Ta cảm thấy ngươi không bằng đừng chọn, hai cái đều phải. Ngươi nói gì, bên ngoài điều tiếng kêu có điểm đại, nghe không rõ ràng lắm. Béo Lê vẻ mặt nghiêm túc mà cùng nàng phân tích, A tỷ ngươi tưởng A, Lan Ý Dìa Sư là Nam Thành cao cấp Ý Dìa Sư, còn thường thường liền phải đi theo săn thú đội đi ra ngoài. Nơi nào có rảnh mỗi ngày bồi ngươi nha. Tần Lân liền càng khó, liền tính hắn từ cự thú chi xâm đã trở lại, nhưng hắn là Đông Thành thành chủ, tổng không thể ném xuống Đông Thành mặc kệ đi. Huống chi Đông Thành thường thường liền tới một lần thú triều, hắn không được hảo hảo trở về sao? Ngươi lại muốn vội vàng dược cốc sự tình, lại đến nhìn hài tử, nơi nào có rảnh đi theo bọn họ chạy. Này nam nhân nếu là tam đầu hai ngày không về nhà, ngươi kết hôn cùng không kết lại có cái gì khác nhau? Cho nên hai cái vừa mới. Lời nói đều mau nói xong, Béo Lê đầu đột nhiên liền ăn một chút. Cũng không biết nàng A tỷ là nghe lọt được vẫn là không nghe đi vào, bất quá nàng vẫn là cố chấp mà đem lời nói bổ sung xong. Hai cái vừa vặn tốt, một cái tu vi cao, có thể bảo hộ ngươi, nói chuyện cũng dí dỏm, có thể đấu đầu ngươi vui vẻ. Một cái học y thì cùng ngươi có cộng đồng đề tài, còn có thể cho ngươi trợ thủ. Giản Đào ngẩn ngơ, không thể không nói, muội muội nói rất có đạo lý bộ dáng, nhưng nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Liên ở nàng người suy tư thời điểm, sớm tại nơi đó nghe lén Giản Dữu nhịn không được cắm một câu, A Lê ngươi nói không đạo lý, chúng ta có thể mướn người bảo hộ A tỷ, hoặc là mướn người hỗ trợ trợ thủ. Béo Lê hỏi lại, mướn gì người có thể có Tần Lân vũ lực cao, hơn nữa lợi hại không cần tiền sao. Lan Y Dìa Sư đã là thiên thánh quốc xuất sắc nhất Y Dìa Sư, ai có thể so với hắn càng thích hợp cấp A tỷ trợ thủ. Giản Dữu ngẩn ngơ, thật đúng là không có. Chạy nhanh quay đầu đối Giản Đào nói, A tỷ. A Lê nàng nói có đạo lý, ngươi bằng không cũng đừng do dự, đem bọn họ đều cưới đi. Béo Lê thật mạnh gật đầu, không lỗ. Giản Đào là cái không thế nào thông suốt, bị hai anh em như vậy vừa nói, theo bản năng liền bắt đầu phân tích này trong đó lợi và hại tới. Phát hiện đâu chỉ không lỗ, lại còn có kiếm quá độ. Đầu hóng long nàng, theo bản năng liền gật đầu. Long Phượng Thai hai anh em đối diện một chút, làm mặt quỷ, liền kém vỗ tay chúc mừng. Bất quá này hai hóa cũng không dám có toát ra nửa điểm không ổn, vì không bị phát hiện, đều ở nỗ lực cắm cơm. Ăn ngon, ăn quá ngon. Ăn qua cơm sáng, béo lê vô vô ngông liền lưu. Không kỵ lão manh voi ma mút thú đi, cho nó ném xuống một đống lớn băng, liền chiều Lương Hà đi đến. Lão manh voi ma mút thú nằm ở nơi đó nhìn, cho đến nhìn không tới béo lê thân ảnh, nó cọ một chút bỏ dậy, giơ chân liền chạy. Nam Thành nó vẫn là muốn đi, bởi vì bên kia có dưa, có thật nhiều dưa. Bên này tuy rằng cũng loại, nhưng nó không cần chuân lương sao. Cho nên nó muốn đi ăn Nam Thành bên kia, bên này đều độn mùa lạnh thời điểm lại ăn. Béo lê đối này cũng không biết được, biết cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, dù sao đem dưa đều thu vào trong tháp, hảo sinh tồn phong nói, cũng là có thể nửa năm không xấu. Ngầm sông ngầm vẫn là bộ dáng cũ, không có gì biến hóa, ác dao như cũng là kia ác dao, chẳng sợ đói chết cũng luyến tiếc rời đi chính mình xào huyệt. Nhưng sông ngầm nơi này liền điều cá con đều không có, phạm vi 10 dặm cảm giác được nó hơi thở vật còn sống đều chạy trốn rất xa, sẽ không đưa tới cửa tới cấp nó ăn. Béo lê nhìn đến thứ này thời điểm, thứ này đều đã đói bụng một cái tháng sau, mỗi ngày dựa uống nước lấp đầy bụng, gầy một vòng lớn. Chương 578 Hồng Hạc công thành 2. Thật không biết nó là như thế nào sống đến bây giờ, vẫn là nhiệt quý liền thường xuyên đói bụng, tới rồi mùa lạnh còn phải. Đại khái là đói quá mức, thứ này nhìn đến béo lê, hai mắt đều mạo lục quang, chảy nước dãi đều chảy ra. Nếu không phải thời khắc mấu chốt bị béo lê cường đại hơi thở kinh đến, nhớ tới béo lê lợi hại tới, nói không chừng thật sẽ hạ khẩu. Kia hậu quả, tự nhiên là nó chết không nhắm mắt. Thứ này lớn lên quá xấu, béo lê mỗi lần nhìn đến nó đôi mắt đều có bị cay đến. Bất quá nó bảo hộ năng lượng cục đá có công, béo lê tự nhiên sẽ không bạc đãi với nó, từ trong không gian lấy ra tới một đầu nàng cảm thấy không thể ăn thu vương, chiều ném qua đi. Đã chọn tiểu nhân cầm, kết quả vẫn là so ác dao hình thể lớn vài lần, nói vậy đủ nó ăn được vài lần. Ác dao đôi mắt tặc lượng, cảm thấy chính mình không bạch bị đánh, cũng không cùng sai chủ nhân. Dù sao lấy nó năng lực, đừng nói đi săn giết một đầu thu vương, ngay cả cùng đẳng cấp nó đều không nhất định có khả năng đến quá. Muốn ăn thu vương thịt. Lại chờ cái 5.000 năm đi. Hiện tại nó không cần chờ, lập tức là có thể ăn thượng. Ác dao mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, hung hăng một ngụm cắn đi xuống, mị mĩ mà ăn lên. Béo lê chiều nó hoa bơi đi, này năng lượng thạch quặng cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu đại, hiện tại bất quá mới đảo khai một góc mà thôi. Đang ở này chuyển, ác dao đột nhiên ngậm một mồm to thịt vọt vào tới, ở nó thường xuyên mông ngồi địa phương bào bào, lây ra tới mấy khối màu xanh lục năng lượng thạch đẩy đến nàng dưới chân. Sau đó chạy nhanh chạy về đi ăn thịt. Béo lê sửng sốt một chút, chiều kia hóa nhìn qua đi, gia hỏa này ăn thịt đều không phun xương cốt, trực tiếp liền xương cốt cũng nuốt rớt. Đây là bao lâu không ăn? Lại nhìn màu xanh lục năng lượng cục đá, đột nhiên liền cảm thấy khá buồn cười, thứ này ngày thường tàng vô cùng, sợ sẽ bị đào đi, chết sống đều không thể dịch ngông. Hiện tại đột nhiên liền trở nên hào phóng lên, thân chảo đào ra cho nàng. Béo lê nghĩ, chỉ để lại một khối, còn lại nàng đều thu lên. Đang muốn rời đi khi, đột nhiên nhớ tới Vương Lâm cũng là biết cái này năng lượng thạch quạng, ăn sao trời quả hắn nhất định tu vi đại trướng, nói không chừng sẽ đánh cái này quạng chú ý. Cho đến lúc này, liền ác giao điểm này năng lực, vô cùng có khả năng không phải có nam chủ quang hoàn Vương Lâm đối thủ. Vì thế nàng nghĩ, lại lấy ra tới một miếng thịt, chiếu ác giao ném qua đi. Đây là hồng thịt rắn, lao manh voi ma mút thú giết chết hồng xà, trực tiếp liền phân được một nửa. Béo lê cũng không cùng bọn họ khách khí. Trực tiếp cầm đi thuộc về lão mánh voi ma mút thú kia một phần. Cho nên nàng chữ hàng vẫn là rất nhiều, cấp ác giao điểm này liền một phần ngàn đều không có. Hồng thịt rắn xuất hiện trong nháy mắt, ác giao cả người cứng quỏng, phảng phất gặp cái gì đáng sợ đồ vật. Thằng đến phát hiện chỉ là một miếng thịt, nó liền mới thả lỏng lại, thực mau liền hai mắt sáng lên. Sa hoàng thịt ta. Vốn dĩ liền ăn đến bụng cổ đến không ra gì nó, lại hung hăng một ngụm cắn đi xuống, trước mắt công phu vài trăm cân thịt khiến cho nó cấp ướt. Thẳng đến lúc này béo lê mới phát hiện, mới vừa cho nó kia đầu thú vương, thế nhưng bị nó ăn xong rồi. Trừ bỏ nuốt không đi vào đại xương cốt, còn lại liền sợi lông cũng chưa dư lại. Vốn dĩ bình thường thân gian nó, hiện tại trở nên cùng khủng long dường như, nhưng lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nó không phải. Thứ này đều ăn căng thành như vậy, còn đầy mặt chờ mong mà nhìn nàng. Béo lê trầm mặc, này tham ăn dao cũng không sợ căng chết. Nó có sợ không không biết, béo lê là thật sợ, từ trong tháp kéo ra tới một đống thất tinh thảo. Chiều nó đưa qua. Ăn đi, bằng không căng chết ngươi. Ác dao vừa thấy là thất tinh thảo, dùng sức lắc đầu, nó thật vất vả ăn đến như vậy no, mới không cần ăn loại này quỷ đồ vật. Béo Lê không nói lời nào, đem dao phay đem ra. Ác dao. Khuất phục ở dao phay dâm uy hạ, nó vẫn là dương dương ăn. Béo Lê lúc này mới ly tâm rời đi, trong lòng hạ quyết định, về sau cấp gia hỏa này ăn, không bao giờ toàn bộ cho, chém thành khối lại phân nhiều lần cho nó. Bằng không đem nó cấp căng đã chết, thượng nào đi tìm một cái ác dao tới thủ quạng. Nhìn chằm chằm ác dao đem thất tinh thảo ăn xong, Béo Lê lại du hồi nó xào huyệt, nhìn chằm chằm mãn xào huyệt năng lượng cục đá nhìn lại xem, cuối cùng vẫn là nhịn không được phất tay, đem sở hữu năng lượng cục đá đều thu lên. Trừ bỏ trước hết lưu lại kia khối lục bên ngoài, đào tốt một khối cũng chưa cho nó lưu lại. Ác dao, o. Béo Lê đi ngang qua nó bên cạnh thời điểm, vỗ vô nó đầu, sau đó thập phần vui sướng mà rời đi. Đến nỗi ác dao có thể hay không khí điên, nàng mặc kệ, bất quá nàng cảm thấy ác dao đại khái sẽ thực tức giận. Sự thật lại là, ác dao không chỉ có không sinh khí, còn rất cảm động, bởi vì Béo Lê còn cho nó để lại một khối lục. Ở nó xem ra, những cái đó màu trắng muốn nhiều ít có bao nhiêu, muốn tùy thời đều có thể đào, nhưng màu xanh lục không phải như vậy hảo đào. Nếu là vận khí không tốt, khả năng thật nhiều năm đều đào không đến một khối. Ác dao bắt đầu ngóng trông Béo Lê tiếp theo tới, mới ăn đến no no, lại chạy xuống chảy nước dãi. Đột nhiên nó nghĩ đến cái gì, quay đầu chạy đến động bích chỗ, hự hự đào lên, nghĩ nhiều đào một chút, chờ lần sau Béo Lê tới bắt. Màu trắng năng lượng thạch có rất nhiều, nó đều không hiếm lạ, chỉ có ở đã lâu không có thể ăn thượng đồ vật, thật sự đói đến không được thời điểm, nó mới có thể ăn thượng một ít điền bụng. Béo Lê mới từ xích ru hà ngoi đầu bò lên, liền nhìn đến bầu trời một đám hồng hạc bay qua đi, lần này điểu đàn quy mô có chút đại, đến có mấy trăm chỉ. Không khỏi nhíu mày, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Hồng hạc tuy rằng hung tàn, nhưng trong tình huống bình thường trừ bỏ kiếm ăn bên ngoài, cũng không sẽ rời đi vực sâu. Lớn như vậy một đám bay qua tới, là tính toán đem Nam Thành trở thành kiếm ăn mà sao? Nếu đúng như nàng suy đoán như vậy, thật đúng là không phải cái tin tức tốt. Nếu là làm hồng hạc nếm tới rồi ngon ngọt, tuyệt đối không phải là một hai lần, khả năng mỗi ngày đều sẽ chạy tới kiếm ăn. Trước đó không lâu Nguyệt Thành mới tao ngộ loài chim bay công kích, hiện tại lại là hồng hạc công thành, cũng không biết này trong đó có vô liên hệ. Béo Lê nhanh hơn tốc độ, không chạy rất xa liền nhìn đến Nam Thành phía trên tạc nổi lên pháo hoa, liền tạc vài hạ, thanh âm cũng đại đến dọa người. Hẳn là nguy hiểm tín hiệu, màu cam. Nhớ rõ màu cam là báo động trước tín hiệu, hẳn là hồng hạc công thành. Béo Lê tốc độ càng nhanh chút, chạy vội dứt khoát liền bay lên. Mấy ngày này Nam Thành đường phố bày quán ít người rất nhiều, liền cửa hàng đều đóng hơn phân nửa, liền bởi vì hồng hạc thường thường liền tới một chút. Chỉ là mọi người đều không có dùng nghĩ đến, phía trước bọn họ cho rằng đã rất nhiều hồng hạc, có khả năng chỉ là điều tra, hiện tại mới là chân chính đột kích. Nhiều như vậy hồng hạc, lại tới như thế đột nhiên, có chút người căn bản không kịp trốn tránh, đã bị hồng hạc chảo vừa vặn. Vừa mới đối mặt, Nam Thành liền tổn thất thảm trọng. Hồng hạc quá nhiều, trừ bỏ Thịnh Hiến bên ngoài, không ai có thể cùng chi chính diện cương, cho dù là tân tấn mấy vị thần tướng đại nhân, cũng không được. Béo Lê không kịp vào thành liền giơ lên cung nỏ, nàng nhìn đến thật nhiều hồng hạc bay ra tới, móng vuốt thượng đều bắt người, trong đó mấy người nhìn còn rất quen mắt. Chương 579 kết hôn 1. Trong thành mũi tên tháp thượng thần nỏ, cùng với các hộ thành nỏ tề phóng, ý đồ đem hồng hạc đánh hạ. Đến nỗi hồng hạc phi cao, người từ giữa không trung rơi xuống có thể hay không ngã chết liền không rảnh lo, rốt cuộc ngã chết cũng tốt hơn bị bắt đi ăn luôn. Béo Lê liền phát mấy chục mũi tên, nàng tiễn pháp mới luyện không phải thật lâu, vô pháp làm được bách phát bách trúng, bởi vậy nàng là nhắm ngay cánh bắn. Hồng hạc cánh bị thương cũng đông lạnh thượng, tự nhiên liền sẽ mất đi cân bằng, hoảng loạn gian 89/10 sẽ từ không trung rơi xuống. Đến từ chính đại tây thành 18 la. Không, là săn thú đội rất xui xẻo, sáng sớm mới vừa ăn thịt khô, chính hướng cửa thành đi đến, tính toán đi ra ngoài săn thú khi, thế nhưng gặp gỡ hồng hạc công thành. Đã nhiều ngày bọn họ có cẩn thận quan sát, biết hồng hạc đều là ở giữa trưa, lại hoặc là tới gần trạng vạng thời điểm mới có thể tới, cho nên liền đuổi một cái đại sớm đi ra ngoài. Không phải bọn họ quá cần mẫn, mà là lại không nỗ lực liền cơm đều phải ăn không nổi. Nguyên bản Giản Dương trốn đến kịp thời, cũng không có bị hồng hạc bắt được, nhưng Giản Mai bị bắt được. Vì cứu Giản Mai, hắn bị bắt được. Bị bắt lấy sau, hắn ý đồ đi chém hồng hạc chảo, nhưng này điều chảo so sắt thép còn muốn ngạnh, hắn dùng hết toàn thân sức lực cũng không chém chảy ra. Liên ở hắn cho rằng sẽ bị bắt đi, người nhập điều khẩu khi, một chi băng tiễn cỏ ra đầu hắn bắn xuyên qua, ở giữa hồng hạc dưới nách, hồng hạc kêu thảm thiết một tiếng, từ không trung rơi xuống, hắn nhân cơ hội xoay chuyển một chút, nguy hiểm thật chưa cho hồng hạc lót đế. Cũng nhân cơ hội này từ điều chảo rẽ rùa ra tới, nhanh chóng núp vào. Cùng hắn giống nhau, còn có không ít người. Giản Dương nghĩ thầm, này bắn tên người tiễn pháp cũng thật hảo, từ mũi tên phóng tới phương vị có thể nhìn ra được tới, lúc ấy cái loại này tình hình bắn điểu đầu là khó nhất bắn, cho nên cánh sẽ là lựa chọn tốt nhất. Mà bắn tới cánh can, có thể tốt lắm kích thích đến hương hạc. Giản Dương nào biết đâu rằng, hắn này xem như vận khí tốt, có vận khí không tốt đùi đều cấp bắn thủng đi, may không có bị bắn trúng chí mạng chỗ. Chỉ là cũng không ai quái này bắn tên, rốt cuộc hồng hạc phi đến nhanh như vậy không hảo nhắm chuẩn, thật chờ nhắm ngay nói không chừng đều đã bay đi. Một trận chiến này hồng hạc không được đến nhiều ít chỗ tốt, còn bởi vì béo Lê gia nhập, tổn thất có chút thảm trọng. Nhưng mọi người cao hứng không đứng dậy, trừ bỏ bị bắt đi mười mấy người bên ngoài, còn đã chết hơn 20 cá nhân. Đại Tây Thành 18 người hiểm hiểm tránh được một kiếp, một đám trong lòng thẳng phát hoảng sợ, nơi nào còn có nửa điểm tự cao tự đại, trải qua một phen thương lượng sau quyết định gia nhập Nam Thành chiến đội. Các trưởng bối trở về phía trước dặn dò bọn họ, chỉ cần chiếu cố hảo tự mình là được, không cần nhớ thương trong nhà sự tình. Là bọn họ không phục, nghĩ chiếu cố hảo tự mình đồng thời, cung cấp trong nhà đầu kiếm được một phần tài nguyên. Cho tới bây giờ mới biết được, Xích Vũ Lĩnh là cỡ nào nguy hiểm, bọn họ điểm này tu vi ở chỗ này, căn bản liền không đủ xem. Béo Lê tìm được Thịnh Hiến, gia hỏa này ở Hồng Hạc công thành thời điểm, đơn thương độc mã liền xông ra ngoài, trực tiếp đã bị một đám Hồng Hạc vây công. Hiện giờ Hồng Hạc lui, hắn cũng đầy người thương. Ngươi có phải hay không nốc, như vậy nhiều điều ngươi cũng hướng. Béo Lê một bên cho hắn thượng dược, một bên tức giận mà mắng chửi người. Này đó Hồng Hạc nhất cảm thấy hứng thú cái kia chính là ta, tựa hồ ta trên người có chúng nó yêu cầu đồ vật. Ta này lao ra đi, có thể hấp dẫn đi không ít, bằng không mấy trăm đầu Hồng Hạc công thành, hậu quả không dám tưởng tượng. Thịnh Hiến đau đến thẳng nhíu mày, nhưng liền cổ họng đều chưa từng cổ họng một tiếng, đối hắn mà nói, này đó đau căn bản liền không tính cái gì. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn cơ hồ ngày đêm thừa nhận bỏng cháy chi đau, đã sớm đã thành thói quen. Béo Lê động tác dừng một chút, là như thế này không sai, nhưng nhìn xông thẳng tiến Hồng Hạc trong đàn, nàng trong lòng chính là không dễ chịu, trái tim đều mau đình chỉ nhảy lên. Ngươi đừng nóng giận, liền một ít ngoại thương mà thôi, ta thân thể hảo, khôi phục đến mau, thực mau là có thể hảo. Thịnh Hiến có điểm chột dạ, kỳ thật hắn chính là có điểm tự đại, cho rằng lấy chính mình tu vi, không đến mức làm bất quá mấy đầu Hồng Hạc. Kết quả hắn lao ra đi sau, một đám vây quanh lại đây bất quá, có chút Hồng Hạc còn không nói đạo nghĩa, thế nhưng đánh không lại liền tự bạo. Hắn trôn tránh không kịp bị liền tạc rất nhiều lần, lúc này mới bị không nhỏ thương. Đoạt mang A. Béo Lê đều không nghĩ nói với hắn lời nói, lúc ấy nhìn đến Hồng Hạc tự bạo, nàng cũng là khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Cũng may người tồn tại, tuy rằng thiếu chút nữa nhìn không ra người dạng tới. Cũng không biết lần này Hồng Hạc thảm bại, còn có thể hay không lại đến lần thứ hai. Thịnh Hiến thấy nàng không nói lời nào, dứt khoát liền chính mình tìm đề tài. Trước đó không lâu Nguyệt Thành cũng bị điểu tập kích, là một đám trường miệng điểu. Béo Lê cau mày nói, Nguyệt Thành nhưng không có may mắn như vậy khí, còn có nhân thủ đem điểu đánh chạy, kia trường miệng điểu ở Nguyệt Thành bên trong rừng chân nửa ngày, thẳng đến Thái Dương sắp xuống núi mới rời đi. Không ít thành dân bởi vậy bỏ mạng, bị thương cũng không ở số ít. Đám kia trường miệng điểu hai mắt cực hảo, trường miệng sắc bén vô cùng, không tuấn có thể mổ xuyên cửa sổ. Thậm chí còn mổ xuyên tầng hầm ngầm môn, đem người từ bên trong mổ ra tới ăn luôn. Ngươi không phải là cảm thấy này không phải ngoài ý muốn đi. Thịnh Hiến trong lòng thẳng thình thịch, nhưng ngàn vạn đừng như vậy, bằng không sẽ lệnh người thực đau đầu. Không biết, chỉ là cảm thấy này đó điều kỳ miễn lá gan quá lớn chút. Béo Lê nói, kỳ thật cũng không quá để ở trong lòng, suy đoán này có thể là trùng hợp. Thịnh Hiến cũng là như vậy vừa nói, cũng không đem chi để ở trong lòng, tính toán chờ trên người thương hảo điểm. Nếu là Hồng Hạc không hề tới công thành nói, liền cùng Béo Lê đi đem kết hôn sự tình làm. Để tránh đêm dài lắm mộng. Thấy Thịnh Hiến chịu như vậy trọng thương, không ít người đều tới nhìn, lại không thấy có thánh thành người tới, Béo Lê không khỏi liền có chút tò mò, thuận miệng hỏi một chút. Biết được thánh hoàng cùng hoàng thái tử đều đã trở về thánh thành, hoàng thái tử có con nối dõi là đại sự, khẳng định muốn chạy trở về. Đến nỗi thánh hoàng, hắn đã sớm đi trở về. Diệp Trinh không phải giống nhau thích Minh Nguyệt công chúa. Phảng phất Minh Nguyệt công chúa mới là nàng thân sinh giống nhau, thấy Minh Nguyệt công chúa phải về Thánh Thành đi, không chút do dự liền đi theo đi rồi, mới đi không hai ngày. Nếu Thánh Thành người đều không ở, Béo Lê liền tính toán lưu lại trụ một hai ngày. Kết quả trạng vạng thời điểm truyền đến tin tức, nói Hoàng Thái tử đoàn người hồi Thánh Thành trên đường, cũng bị loài chim bay tập kích, đó là một đám thập phần lợi hại hắc ưng. Hoàng Thái tử đoàn người tổn thất thảm trọng, trên thực tế nếu không phải có thịnh tướng quân đoàn người ở, tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng. Nhưng trở lại Thánh Thành sau, thịnh tướng quân trực tiếp đã bị lấy bảo hộ không lo tội danh, bị Thánh Hoàng cấp cách trước. Ngày sau thịnh gia chủ cũng chỉ có thể là thịnh gia chủ, không hề là tướng quân. Đại khái là đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy một ngày, thịnh dự lâm cũng không có gì mất mát, thực thản nhiên liền tiếp nhận rồi kết quả này. Nhưng mà Thịnh Dự Lâm tuy rằng bị cách chức, Diệp Trinh đi hoàng cung số lần lại càng ngày càng nhiều, thậm chí có đôi khi trực tiếp liền ở hoàng cung qua đêm. Dùng Diệp Trinh nói tới nói, chính là cùng Minh Nguyệt công chúa có duyên. Chương 580 kết hôn 2. Dù sao chính là thích, nhìn Minh Nguyệt liền cao hứng. Không có chức quan, Thịnh Dự Lâm tưởng tiến cung liền không phải kiện chuyện dễ dàng, Diệp Trinh không trở lại hắn cũng không có biện pháp. Mấy tin tức này truyền quay lại tới thời điểm, Thịnh Hiến Thương đã hảo đến không sai biệt lắm, hai người chính thương lượng nếu là trước đem trứng cầm, vẫn là trước đem tiệc rượu cấp xử lý lên. Béo Lê cảm thấy không cần thiết đại làm, đem trứng cầm về sau, liền ở đại tiểu lâu chỉnh thượng mấy chục bàn thỉnh đoàn người ăn một bữa cơm là được. Người thường ra kết hôn, cũng không sai biệt lắm chính là như vậy, nơi này không thịnh hành làm cái gì hôn lễ. Thịnh Hiến là muốn đại làm, thấy Béo Lê không quá vui, liền không tranh cãi nữa luận cái này, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có chính hắn biết. Kết quả hai người vừa mới cầm chứng, hắn trong lòng có thật nhiều chủ ý còn không có tới kịp thực thi đâu, Thánh Thành bên kia liền đưa tới cấp tin, muốn hắn hồi một chuyến Thánh Thành đi, nói là Thịnh ra ra điểm sự. Nói thật, Thịnh Hiến là không nghĩ trở về. Nhưng Béo Lê cảm thấy nếu là xảy ra chuyện, làm Thịnh ra thiếu chủ, là nên trở về xem một chút. Hai ta lúc này mới vừa cầm chứng, thay đổi thẻ bài, còn không có tới kịp làm cái gì đâu. Thịnh Hiến lay trên cổ tân quải thẻ bài, vẻ mặt không vui. Sốt ruột gì đâu, đi nhanh về nhanh không phải được rồi. Mùa lạnh trước gấp trở về là được. Béo Lê dừng một chút, lại bổ sung một câu, nếu là mùa lạnh trước đuổi không trở lại, vậy trước đừng trở về. Mùa lạnh cơ hồ mỗi ngày hạ tuyết, phóng nhãn nhìn lại đều là trắng xóa một mảnh, khẳng định tìm không thấy lộ trở về. Thịnh Hiến lại không tình nguyện cũng chỉ đến gật đầu, ta nhất định sẽ đuổi ở mùa lạnh trước trở về. Nói lại bổ sung một câu, nói không chừng ta quá mấy ngày là có thể hồi. Béo Lê gật gật đầu, tin tưởng hắn là tưởng trở về, nhưng có thể hay không trở về liền không biết. Tổng cảm thấy Thánh Thành bên kia sự tình, có đến hắn lan lộn. Thánh Thành Hoàng Cung. Thịnh Hạ tiếp nhà mình lão tử mệnh lệnh tới tìm người, thật vất vả thấy người, lại thiếu chút nữa bị tức chết. Trước kia nàng A Nương tuy rằng quái quái, nhưng đối nàng miễn cưỡng còn có thể, nàng cho rằng A Nương chính là dáng vẻ kia, trong lòng cũng không có tưởng quá nhiều. Cho tới bây giờ nhìn đến A Nương cùng Minh Nguyệt công chúa ở chung, mới biết được sự thật đều không phải là như thế. A Nương nhìn Minh Nguyệt công chúa ánh mắt tràn ngập thương tiếc cùng yêu thương, không chỉ có nói chuyện ôn ôn nhu nhu, phàm là Minh Nguyệt công chúa có nửa điểm không vui, liền sẽ thực kiên nhẫn lại đau lòng mà hống. Nhìn này hai người ở chung, Thịnh Hạ liền cảm thấy các nàng mới là thật mẹ con, mà chính mình cùng ca ca chính là nhặt được. A Nương, ngài nên về nhà. Thịnh Hạ nhìn A Nương chính cấp Minh Nguyệt công chúa thử quần áo, mà Minh Nguyệt công chúa đang dùng khiêu khích ánh mắt nhìn nàng, rốt cuộc là nhịn không được mở miệng lại nhắc nhở một chút. Diệp Trinh chỉ nói, tiểu hạ ngoan, không cần nháo, ngươi đi về trước. Lời này Thịnh Hạ đã không ngừng nghe một lần, lặp lại tới lặp lại đi đều là này một câu, nghe được Thịnh Hạ táo bạo thật sự. A Nương ngươi có phải hay không có bệnh, nơi này lại không phải nhà của ngươi, nàng Tần Minh Nguyệt cũng không phải ngươi thân khuê nữ, ngươi mỗi ngày hướng nơi này chạy có ý tứ sao? Thịnh Hạ rốt cuộc là nhịn không được bạo phát, tương lai khi A Phụ cảnh cáo nàng muốn ôn hòa một ít nói tất cả đều vứt đến sau đầu. Thịnh Hạ, đây là ngươi không đúng rồi, Diệp Di lại như thế nào cũng là ngươi A Nương, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Minh Nguyệt công chúa đắc ý mà nhìn nàng một cái, lại bổ sung nói, lại thả ta cùng Diệp Di hợp ý, cảm giác liền cùng thân mẫu nữ không có gì khác nhau, Diệp Di muốn lưu tại chính mình nữ nhi ra, có cái gì không đúng sao? Không đợi Thịnh Hạ nói cái gì, Diệp Trinh liền gật đầu, đúng vậy, ta cùng Minh Nguyệt thân như mẹ con, căn bản không cần để ý này đó. Ngươi đi về trước đi, nói cho ngươi A Phụ, ta tưởng hồi thời điểm, tự nhiên liền sẽ trở về. Thịnh Hạ sắp bị tức chết, nhưng vẫn là chịu đựng tính tình lại khuyên một chút, kết quả tự nhiên là nói bất quá hai người kia, thanh một khuôn mặt béo. Thịnh Dự Lâm liền ở cửa cung chờ, thấy Thịnh Hạ ra tới vội vàng hỏi, người A Nương đâu? Ở bên trong cùng Tần Minh Nguyệt mẹ con tình thâm đâu, ta khuyên bất động. Ngươi về sau cũng đừng gọi ta khuyên, chính ngươi tức phụ ngươi tự mình đi quản, ta nhưng quản không được. Thịnh Hạ ném xuống lời nói liền chạy, hiển nhiên bị tức giận đến không nhẹ. Thịnh Dự Lâm nhưng thật ra tưởng đi vào, nhưng hậu cung nơi đó hắn một cái đại lao ra thật sự không hảo đi, thật là đầu đại. Kỳ thật Thịnh Dự Lâm cũng minh bạch Diệp Trinh ý tứ, chính là muốn cho Minh Nguyệt công chúa khi bọn hắn con dâu, đại khái này đây phương thức này tới kháng nghị, Minh Nguyệt công chúa ở đâu nàng liền ở đâu. Bất đắc dĩ, đành phải cấp Thịnh Hiến đi tin. Qua mấy ngày, Thịnh Hiến đã trở lại. Đã đại ở Hoàng Cung vài thiên Diệp Trinh rốt cuộc bỏ được trở về, cùng nàng cùng nhau trở về còn có Minh Nguyệt công chúa. Thịnh miểu miểu, chỉ cần ngươi cưới ta, Thịnh gia liền còn có thể tiếp tục lưu tại Thánh Thành, Thịnh thúc thúc cũng có thể quan phục nguyên trước, hơn nữa được đến trọng dụng. Minh Nguyệt công chúa ngưỡng mặt nhìn Thịnh Hiến, càng xem liền càng là thích. Gần nhất Diệp Trinh tổng cùng nàng nói, nói nàng nhất định sẽ gả tiến Thịnh gia, nàng lại có tự tin. Nàng tóc mọc ra tới, tuy rằng vẫn là thực đoạn, nhưng người lớn lên vốn dĩ liền cũng không tệ lắm, liền tính là một đầu tiểu tóc ngắn, nhìn cũng rất đẹp. Diệp Trinh nhìn nhi tử, vẻ mặt u hoán, A Miểu, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt mà nhìn một đại gia người đều bởi vì ngươi một người, tất cả đều bị đuổi đi đến Đại Nam Thành cái kia hoang dã nơi, quá ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử sao? Thịnh Dự Lâm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, cứ việc cảm thấy dọn đi Nam Thành cũng hảo, nhưng nội tâm vẫn là thiên hướng thế tử. Thịnh Hạ sắc mặt khó coi, cảm thấy A Nương rõ ràng là chúng ta không hảo, bằng không như thế nào liền thế nào cũng phải coi trọng Minh Nguyệt công chúa làm con dâu. Chẳng lẽ nàng không biết Minh Nguyệt công chúa là cái gì tính tình người sao? Không, nàng biết. Nhớ tới phía trước cùng A Nương đối thoại, Thịnh Hạ kia trương xinh đẹp mặt đều vặn mẹo. Nàng A Nương không chỉ có cảm thấy không tật xấu, còn cho rằng cho dù có tật xấu cũng là ca ca sai, nói cái gì nếu không phải ca ca không còn sớm điểm đem người cưới trở về, Minh Nguyệt công chúa cũng không đến mức đi tìm nam nhân khác. Hiện tại ngẫm lại, khả năng Minh Nguyệt công chúa là không tật xấu, nhưng nàng A Nương là thực sự có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ.